Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1380, chờ mong, sao ngươi có thể dễ dàng phát hiện ra ta như vậy? Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi ẩn núp không tốt lắm. Vẻ mặt Dương Thiên lạnh nhạt, theo tay vung lên, hai mắt người đàn ông mặc đồ trắng ảm đạm, nháy mắt tử vong. Sau khi không gian bị phá vỡ, người đàn ông mặc đồ trắng đã mất đi năng lực chống cự. Cửa ải pháp tắc thứ 27, Dương Thiên thông qua, vẫn là thông qua không một chút khó khăn. Đây đã là cửa ải pháp tắc thứ 27 rồi. Trong tộc quần nhân loại chúng ta, thiên tài lấy cấp hắc động xông qua cửa ải pháp tắc thứ 27 chỉ có 1.000 người. Khó có thể tin, chỉ hơn 1.000 năm, thực lực của Dương Thiên đã trở nên khủng bố như vậy. Người khác tu luyện càng đến giai đoạn sau thì càng ngày càng chậm, Dương Thiên lại là càng lúc càng nhanh, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức khiến cho không người nào có thể lý giải. Hiện tại, những cường giả cấp viên mãn này đã muốn chết lặng, đây chính là cửa ải pháp tắc, mỗi một cửa ải đều vô cùng gian nan, đặc biệt là cửa ải giai đoạn cấp lĩnh chủ lại càng ngày càng khó. Kết quả là tới cửa ải thứ 27, Dương Thiên vẫn xông qua dễ dàng như vậy, rung động, khó có thể tin. Ánh mắt của bọn họ tiếp tục nhìn video trước mặt, lúc này cửa ải giai đoạn cấp lĩnh chủ chỉ còn sót lại hai cửa ải cuối cùng. Mỗi một cửa ải đều là đại biểu cho sự quá độ của thực lực về chất. Dương Thiên đứng ở trước cửa ải pháp tắc thứ 28. Xoát, ý thức của hắn rời khỏi cơ thể, trực tiếp tiến vào trong cửa ải pháp tắc thứ 28. Cảnh giới cấp hắc động vậy mà lại đi tới cửa ải này của ta. Đã lâu rồi ta chưa gặp được, người đàn ông mặc đồ trắng nhìn Dương Thiên. Lạnh nhạt nói, xem như là một sự tôn trọng đối với ngươi, ta sẽ bộc phát ra thực lực mạnh mẽ nhất, đào thải ngươi, ngươi không có cơ hội này. Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, bóng dáng lóe lên, nháy mắt đi tới trước mặt người đàn ông mặc đồ trắng. Tốc độ nhanh như vậy, ánh mắt người đàn ông mặc đồ trắng lộ ra một tia kinh ngạc. Có điều sắc mặt ông ta cũng không có nhiều biến hóa. Một lĩnh vực thời gian khổng lồ bộc phát ra. Người đàn ông mặc đồ trắng nháy mắt tránh né công kích của Dương Thiên. Bàn về pháp tắc thời gian, người đàn ông mặc đồ trắng chắc chắn là vượt qua Dương Thiên. Vẻ mặt Dương Thiên không thay đổi, bay nhanh đuổi theo người đàn ông mặc đồ trắng. Hai bóng người không ngừng xuyên qua bên trong không gian của cửa ải, để lại từng bóng mờ. Tốc độ của Dương Thiên nhanh như vậy, vậy mà chỉ chậm hơn so với người đàn ông mặc đồ trắng một chút. Không biết hắn có thể xông qua hay không? Muốn đánh chết người đàn ông mặc đồ trắng, ít nhất phải có được thực lực làm ông ta trọng thương. Đoán chừng Dương Thiên sẽ dừng lại tại cửa này. Lúc này, không chỉ có cường giả cấp viên mãn, mà một vài cường giả phía trên cấp viên mãn cũng chú ý đến tình huống vượt ải của Dương Thiên. Trong đó có cả những cường giả của tộc quần nhân loại cao cấp nhất. Lúc Dương Thiên và người đàn ông mặc đồ trắng đang bay trong không gian cửa ải, hai người cũng đang điên cuồng chiến đấu với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ mấy trăm lần, chẳng qua tốc độ quá nhanh, làm cho không ai có thể xác định được là ai chiếm cứ ưu thế. Sau một lúc lâu, hai người trực tiếp ngừng lại, phân biệt đứng ở hai bên không gian cửa ải. Lúc này trên người Dương Thiên không hề có vết thương, nhưng mà khóe miệng người đàn ông mặc đồ trắng đã có một ít máu tươi. Người đàn ông mặc đồ trắng bị thương, vậy mà là Dương Thiên chiếm ưu thế. Nhìn qua vết thương của người đàn ông mặc đồ trắng hẳn là không nặng. Dương Thiên muốn đánh chết ông ta, không có dễ dàng như vậy. Phần đông cường giả cấp viên mãn sợ hãi than với thực lực của Dương Thiên. Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà muốn đánh chết ta thì không có khả năng. Người đàn ông mặc đồ trắng lạnh nhạt nói, vết thương của ông ta cũng không quá nghiêm trọng, có thể nhanh chóng khôi phục, vậy cũng chưa chắc. Dương Thiên bình tĩnh nói, tay phải của hắn trực tiếp duỗi về phía trước, bàn tay nắm chặt, một thanh chiến đao màu đen liền xuất hiện ở trong tay hắn. Chiến đao trong tay, khí thế trên người Dương Thiên nháy mắt trở nên sắc bén rất nhiều. Ở chiến trường hư vô, Dương Thiên trải qua vô số lần chiến đấu, đều là sử dụng chiến đao để công kích. Chỉ có sử dụng chiến đao, thực lực của hắn mới có thể bộc phát ra hoàn toàn. Xoát, một luồng đao mang mỏng manh xuất hiện, tốc độ kinh người, nháy mắt đi tới bên cạnh người đàn ông mặc đồ trắng. Vẻ mặt của đàn ông áo trắng kinh hãi. Trên luồng đao mang này ông ta cảm nhận được một hơi thở khiến tim đập nhanh. Không thể đón, người đàn ông mặc đồ trắng nhanh chóng né tránh. muốn tránh đi công kích của Dương Thiên. Tránh được sao? Dương Thiên cười lạnh, người đàn ông mặc đồ trắng đang chạy trốn bỗng nhiên cảm thấy trên người một trận đau đớn. Ngay sau đó ánh mắt liền ảm đạm, thi thể từ không trung rơi xuống, người đàn ông mặc đồ trắng chết. Dương Thiên xông qua cửa ải pháp tắc thứ 28. Vậy mà thật sự xông qua, Dương Thiên vẫn chưa bộc phát ra hết toàn bộ thực lực. Chẳng lẽ hắn còn muốn xông qua cửa ải pháp tắc thứ 29 sao? Chương 1381, xếp hạng thứ 71. Toàn bộ cường giả cấp viên mãn đều cảm thấy chết lặng. Cửa ải pháp tắc thứ 29 chính là đối ứng với lĩnh ngộ pháp tắc hoàng cảnh cực hạn. Vẻ mặt của các sư phụ giảng giải ở khu vực công cộng này cũng kinh hãi. Bọn họ đã tu luyện vô số năm tháng, cũng chỉ mới xông qua cửa ải pháp tắc thứ 29. Hiện tại, một vị thiên tài cấp hắc động tu luyện mới chỉ hơn 1.200 năm đã đi tới nơi này. Chỉ còn một cửa cuối cùng, Dương Thiên đứng ở phía trước cửa ải pháp tắc thứ 29. Hít một hơi thật sâu, trong mắt chợt lộ ra một tia chiến ý mãnh liệt. Xoát, ý thức của Dương Thiên rời khỏi cơ thể, trực tiếp xuất hiện ở bên trong cửa ải pháp tắc thứ 29. Toàn bộ cường giả đều đang nhìn, chờ mong kết quả cuối cùng. Không biết Dương Thiên có thể xông qua cửa ải pháp tắc thứ 29 hay không? Ở cửa ải thứ 28 hắn vẫn còn ẩn giấu một ít thực lực. Có một chút hy vọng, đến bây giờ tộc quần nhân loại chúng ta mới chỉ có 6 người lấy thực lực cấp hắc động xông qua cửa ải thứ 29. Toàn bộ tộc quần trong vũ trụ chỉ có 939 vị. Nếu Dương Thiên xông qua được thì thật đúng là nghịch thiên. Trong mắt những cường giả nhân loại này có một tia chờ mong. Ở trong lòng bọn họ, cũng hy vọng Dương Thiên có thể xông qua. Bên trong cửa ải pháp tắc thứ 29, người đàn ông mặc đồ trắng đứng ở phía xa. Nhìn Dương Thiên, bản thân ta canh giữ ở cửa ải thứ 29 này. Có thể lấy cảnh giới cấp hắc động tới đây chỉ có 56 người. Thông qua một cửa này chỉ có 6 người, đặt ở trong lịch sử phát triển của nhân loại mà nói. Thiên phú của ngươi đủ để xếp hạng đứng đầu cấp hắc động. Nếu ngươi xông qua, như vậy ngươi chính là thiên tài xếp hạng thứ 7 của tộc quần nhân loại chúng ta có thể lấy thực. Lực cấp hắc động đỉnh phong đánh chết cường giả hoàng cảnh cực hạn. Người đàn ông mặc đồ trắng lạnh nhạt nói, ta sẽ xông qua. Dương Thiên kiên định nói, ta cũng hy vọng ngươi có thể thành công, nhưng mà tự tin được thành lập dựa trên cơ sở thực lực. Không biết ngươi có thực lực này hay không? Người đàn ông mặc đồ trắng nói, tuy rằng ta hy vọng ngươi xông qua, nhưng mà ta sẽ không che giấu thực lực của mình. Muốn xông qua một cửa này của ta, cơ hội của ngươi rất nhỏ. Vậy chiến đi. Trong tay Dương Thiên lập tức xuất hiện một thanh chiến đao màu đen. Bóng người lóe lên, như ngươi mong muốn. Trên người đàn ông mặc đồ trắng, một luồng khí thế mạnh mẽ trực tiếp bộc phát ra. Trường kiếm trong tay ông ta vung lên, trong nháy mắt, trước người của ông ta xuất hiện 9 luồng kiếm quang tản ra dao động kỳ dị. 9 luồng kiếm quang này đối ứng với 9 hệ pháp tắc không gian, thời gian, hệ kim, hệ mộc. Dương Thiên cảm nhận được dao động của 9 luồng kiếm quang này. Đi, Dương Thiên vung chiến đao màu đen trong tay, sử dụng đao pháp tự nghĩ ra, đao mang vô cùng sắc bén xuất hiện, cắt qua phía chân trời, chém về phía người đàn ông mặc đồ trắng. Trong nháy mắt hắn sử dụng công kích mạnh nhất của mình. Ngưng, người đàn ông mặc đồ trắng nhẹ giọng nói, 9 luồng kiếm quang trước người ông ta trong nháy mắt tụ lại, dung hợp thành một thanh cự kiếm pháp tắc, uy lực của 9 hệ pháp tắc hợp thành với nhau, vừa vặn đạt tới hoàng cảnh cực hạn. Tiếng ầm ầm vô cùng lớn vang lên, toàn bộ không gian cửa ải tản ra dao động vô cùng mãnh liệt, bắt đầu rung chuyển, giống như không chịu nổi những công kích này, sắp nổ tung. Mọi người nhìn, lần này nhìn công kích liền có thể thấy được Dương Thiên và người đàn ông mặc đồ trắng ai mạnh hơn. Ai, 9 luồng kiếm quang và đao mang của Dương Thiên không chút hoa lệ va chạm với nhau, lộ ra xu thế thực lực ngang nhau, từng luồng dao động sắc bén lan ra về phía xung quanh. Dương Thiên đang nhìn, người đàn ông mặc đồ trắng cũng đang nhìn, chờ mong kết quả cuối cùng. Trạng thái thực lực ngang nhau giằng co suốt 3 giây. 3 giây qua đi, 9 luồng kiếm quang xuất hiện một tia chấn động, tiếp đó dạn nứt, lực công kích của Dương Thiên mạnh hơn một chút. Trong mắt mọi người có vẻ hoảng sợ, lần đầu va chạm rõ ràng là Dương Thiên chiếm cứ một tia thượng phong. Này chứng minh Dương Thiên thật sự có thể xông qua cửa ải pháp tắc thứ 29. Cái gì? Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn 9 luồng kiếm quang của mình tán loạn. Sắc mặt khẽ biến, công kích của ông ta vậy mà bị Dương Thiên phá hủy. Công kích của mình mạnh hơn một chút. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một nụ cười, bóng dáng lóe lên, không ngừng xuyên qua toàn bộ không gian. Hừ, người đàn ông mặc đồ trắng hừ lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Bóng dáng của hai người không ngừng bay qua bay lại khắp toàn bộ không gian. Công kích va chạm kịch liệt, toàn bộ không gian của cửa ải dường như cũng bị phá hủy. Tiếng ầm ầm thật lớn không ngừng truyền ra. Ở bên ngoài không gian của cửa ải pháp tắc, các sư phụ giảng giải ở khu vực công cộng này kinh hãi nhìn video trước mặt. Trong đó, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt dịu dàng lắc lắc đầu. Không ngờ tên nhóc thích nghe giảng bài, chăm chỉ kia đã trưởng thành tới tình trạng này rồi. Tháp Lâm thầm thở dài nói, chương 1382, xếp hạng thứ 72. Lúc Dương Thiên ở cảnh giới cấp tinh vực, thường xuyên đi nghe chương trình học giảng giải pháp tắc hệ thủy của ông ta. Lúc trước ông ta còn đối xử đặc biệt với Dương Thiên, ban cho hắn chỗ ngồi, không nghĩ tới chỉ hơn 1.000 năm, Dương Thiên liền từ thực lực cấp tinh vực nhỏ yếu lập tức trưởng thành tới trình độ hoàn toàn có thể địch lại thực lực của ông ta. Thiên phú như vậy nghịch thiên cỡ nào chứ? Mấy vị sư phụ giảng bài khác cũng cười khổ. Lúc Dương Thiên ở cấp tinh vực, đều đi nghe chương trình học ở phủ đệ của bọn họ. Có điều, từng có cơ hội dạy thiên tài yêu nghiệt như vậy, mình đã đủ để khiến cho những cường giả hoàng cảnh vô địch khác hâm mộ rồi. Tháp Lâm mỉm cười, bên trong không gian cửa ải, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, chỉ là lúc này người đàn ông mặc đồ trắng đã bị trọng thương. Nếu ở bên ngoài, thực lực của Dương Thiên cho dù cao hơn ông ta, nhưng mà ông ta cũng có cơ hội thoát đi, nhưng mà kích thước không gian cửa ải ở nơi này là cố định. Ông ta chỉ có thể lần lượt thừa nhận công kích của Dương Thiên. Vết thương càng ngày càng nặng, đi, người đàn ông mặc đồ trắng nổi giận gầm lên một tiếng. 9 luồng kiếm quang trực tiếp đâm về phía Dương Thiên, như vậy chấm dứt đi. Dương Thiên giống giận một tiếng, chiến đao màu đen trong tay trực tiếp rời khỏi tay. Thời gian đã qua nửa giờ, Dương Thiên cũng không muốn tiếp tục chiến đấu. 9 luồng kiếm quang Dương Thiên tránh né 7 luồng, có 2 luồng trực tiếp đâm trúng thân thể hắn. Khóe miệng hắn chảy xuống một tia máu tươi, hơi thở trên người trở nên vô cùng uể oải, đã bị trọng thương. Về phần người đàn ông mặc đồ trắng thì trực tiếp bị chiến đao màu đen đánh trúng. Trên người lập tức xuất hiện từng luồng đao mang vô cùng nhỏ, nhanh chóng cắt nát thân thể ông ta. Người đàn ông mặc đồ trắng ngã xuống. Dương Thiên xông qua cửa ải pháp tắc thứ 29. Thật sự xông qua, mọi người ngơ ngác nhìn thanh niên bên trong không gian. Hiện tại, Dương Thiên xếp hạng thứ 7 trong toàn bộ thiên tài cấp hắc động của lịch sử tộc quần nhân loại. Ở trong toàn bộ vũ trụ, xếp hạng thứ 940. Điều này không phải có nghĩa là thiên phú của Dương Thiên xếp hạng như thế, chỉ là những thiên tài này sinh ra sớm hơn rất nhiều. Chỉ bàn về thời gian tu luyện, thứ tự của Dương Thiên còn có thể tiến thêm rất nhiều. Hư Tuyệt thật đúng là may mắn. Vào lúc Dương Thiên mới vừa thể hiện ra một ít thiên phú đã lập tức thu Dương Thiên làm đệ tử. Đây chính là thiên tài yêu nghiệt chân chính. Trong tộc quần nhân loại chúng ta chỉ mới xuất hiện 6 vị thiên tài yêu nghiệt như vậy. Rất nhiều cường giả cấp viên mãn nhìn về phía thần chủ Hư Tuyệt. Trong mắt có một tia hâm mộ. Với thiên phú mà hiện tại Dương Thiên triển lộ ra, đột phá đến phía trên cấp viên mãn là không có gì khó khăn. Lịch sử cũng đã chứng minh, 6 vị thiên tài kia lúc sau đều dễ dàng đột phá tới phía trên cấp viên mãn. Tuy rằng cường giả cấp viên mãn sống lâu vĩnh hằng, thực lực mạnh mẽ, nhưng mà so với những cường giả phía trên cấp viên mãn, thì địa vị rõ ràng không bằng. Nếu Dương Thiên thật sự đột phá tới cảnh giới kia, ai dám trêu chọc thần chủ Hư Tuyệt chứ? Lúc này trong lòng thần chủ Hư Tuyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tươi cười. Lúc trước Dương Thiên nói với ông ta là có nắm chắc việc xông qua cửa ải pháp tắc thứ 29, nhưng mà không có thật sự xông qua. Trong lòng thần chủ Hư Tuyệt vẫn có một chút lo lắng. Hiện tại mới hoàn toàn yên lòng, người khác đều nói Hư Tuyệt mình không giỏi dạy đệ tử. Hiện tại đoán chừng là không ai nói nữa nhỉ. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười, vô cùng vừa lòng với biểu hiện lúc này của Dương Thiên. Nhìn kìa, Dương Thiên hắn muốn đi vào cửa ải pháp tắc thứ 30. Có cường giả cấp viên mãn bỗng nhiên nói, ánh mắt mọi người nhìn về phía Dương Thiên, lúc này hắn đang đứng ở phía trước cửa ải pháp tắc thứ 30. Cửa ải pháp tắc thứ 30, đối ứng với một hệ pháp tắc hoàn chỉnh, xông qua thì sẽ là cường giả cấp viên mãn. Cửa ải pháp tắc, cửa thứ 10, cửa thứ 20, cửa thứ 30 là ranh giới của các đại cảnh giới. Trong đó ý nghĩa đại biểu của cửa thứ 30 rất trọng đại. Xông qua cửa ải thứ 30, vậy đó là cường giả cấp viên mãn, sinh mệnh vĩnh hằng, bước vào một trình tự hoàn toàn mới, không bao giờ lo lắng khi dùng thọ mệnh, có thể an tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Một ít người không có dã tâm bao lớn, sau khi đột phá đến cấp viên mãn, liền không đi những nơi nguy hiểm để rèn luyện nữa. Sinh mệnh vĩnh hằng, đó là sinh mệnh mà vũ trụ theo đuổi. Bọn họ đã đạt được rồi. Các ngươi nói, Dương Thiên có thể xông qua cửa ải pháp tắc thứ 30 hay không? Nhìn video trong không trung, một vị cường giả cấp viên mãn bỗng nhiên nói. Lời nói của ông ta vừa xong, cường giả khác đều lắc đầu. Khoảng cách chênh lệch giữa cấp lĩnh chủ và cấp viên mãn là vô pháp tưởng tượng. Liên quan đến pháp tắc căn nguyên của vũ trụ, đột phá đến cấp lĩnh chủ chỉ là được căn nguyên pháp tắc thừa nhận mà thôi. Thu hoạch được cũng chỉ là một phần vạn căn nguyên pháp tắc. Mà một chút căn nguyên pháp tắc đó cải tạo cơ thể chính mình là đã có thể khiến cường giả cấp lĩnh chủ có được một thân bất tử. Dù cường giả cấp lĩnh chủ có thực lực đạt tới cực hạn, thân thể bất tử cũng càng trở nên mạnh một chút, nhưng căn nguyên pháp tắc trong cơ thể kỳ thật cũng không tăng gì. Đúng vậy, cường giả cấp viên mãn đột phá được chính là hoàn chỉnh giáo huấn căn nguyên pháp tắc. Thân thể bị cải tạo hoàn toàn, chỉ cần một tế bào nhỏ không bị hủy thì có thể nhanh chóng trọng sinh. Hơn nữa uy năng pháp tắc thiên địa ban cho, thực lực vô cùng cường đại, có thể so sánh với những cường giả cấp lĩnh chủ. Dù bọn họ đứng trước mặt cường giả hoàng cảnh không chống cự, đều không thể bị thương. Chương 1383, thất bại. Đông đảo cường giả cấp viên mãn toàn bộ đều lắc đầu. Trong tộc đàn của chúng ta, thậm chí các thiên tài cấp hắc động của khắp vũ trụ đều không thể địch nổi tồn tại cấp viên mãn. Này thuyết minh đây không thể có khả năng. Dù là cường giả cấp lĩnh chủ đánh bại được cường giả cấp viên mãn, cũng không có nổi mấy vị. Trừ phi là những người có pháp tắc không gian, thời gian cực mạnh, hơn nữa trời sinh có gen sinh mệnh cường đại, pháp tắc không gian hoặc pháp tắc thời gian của bọn họ đột phá tới cấp lĩnh chủ, hấp thu nhiều căn nguyên pháp tắc một chút, như vậy mới có một tia cơ hội có thể địch nổi cường giả cấp viên mãn. Trình tự sinh mệnh của nhân tộc chúng ta giống nhau, những thiên tài đỉnh cấp địch nổi cường giả cấp viên mãn. Tộc quần nhân loại của chúng ta còn không có, quá khó, càng về sau. Những gen sinh mệnh trời sinh cường đại càng ngày càng chiếm ưu thế. Đông đảo cường giả cấp viên mãn sôi nổi nghị luận, bọn họ thân là cường giả cấp viên mãn, càng biết sự chênh lệch giữa hai cảnh giới là gì. Dương Thiên đứng trước cửa ải pháp tắc thứ 30, rốt cuộc đã đến được cửa này rồi. Không biết thực lực cường giả cấp viên mãn như thế nào nữa. Trên mặt Dương Thiên đầy vẻ nghiêm túc, cường giả cấp viên mãn, đó là tồn tại nắm giữ hoàn chỉnh một hệ pháp tắc. Sinh mệnh vĩnh hằng. Trong vũ trụ, mọi người đều biết có 9 hệ pháp tắc, bởi vậy có thể thấy được sự mạnh mẽ của cường giả cấp viên mãn. Thực lực Dương Thiên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối với cửa ải thứ 30, hắn không có chút tự tin nào. Dầm, ý thức Dương Thiên ly thể, thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở cửa ải pháp tắc thứ 30. Trong không gian, người đàn ông áo trắng đứng thẳng, nhìn Dương Thiên, đã bao nhiêu năm, nhân tộc của chúng ta lại xuất hiện một vị cường giả cấp hắc động đi tới được cửa ải này. Người đàn ông áo trắng tiêu tan bớt một ít lạnh nhạt trên mặt, lộ ra chút cảm thán. Trên người ông ta, một cỗ dao động pháp tắc vô cùng sắc bén truyền ra, tràn ngập khắp không gian của cửa ải pháp tắc hệ kim cường liệt vậy. Ánh mắt Dương Thiên chấn động, trong cảm giác của hắn, người đàn ông áo trắng phảng phất như hóa thân của pháp tắc hệ kim. Ta nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc hệ kim, một trong 7 cơ sở hệ pháp tắc, tôn trọng ngươi. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận được quy lực pháp tắc hoàn chỉnh là dạng gì. Người đàn ông áo trắng nói. Vậy chiến đi. Trên mặt Dương Thiên có thần sắc điên cuồng. Vùng thành chiến đao màu đen trong tay. Hướng tới người đàn ông áo trắng mà ném. Dù là đối mặt với cường giả cấp viên mãn, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Dũng khí đáng khen. Nhưng mà, thực lực của cường giả cấp viên mãn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Người đàn ông áo trắng lạnh nhạt nói. Tay phải ông phất lên. Nháy mắt. Khắp không gian của cửa ải pháp tắc đều tràn ngập ánh sáng sắc bén của pháp tắc hệ kim. Không tốt, Dương Thiên cảm nhận được bên người mình chừng mấy vạn đạo ánh sáng hệ kim. Hắn cảm giác được mỗi một đạo cũng dễ dàng đánh chết hắn. Dầm, một đạo pháp tắc hệ kim nhẹ nhàng xẹt qua thân hình Dương Thiên. Nháy mắt, toàn bộ thân thể Dương Thiên bị phá hủy. Ánh mắt ảm đạm, mất đi hơi thở sinh mệnh. Dương Thiên vượt cửa thất bại, dừng trước cửa ải pháp tắc thứ 30. Thất bại. Có thể ở cảnh giới cấp hắc động giao thủ với người giữ cửa cấp viên mãn. Đã vô cùng nghịch thiên, thiên tài yêu nghiệt chân chính. Toàn bộ nhân tộc chúng ta trong lịch sử chỉ có 6 người xông qua cửa ải thứ 19 ở cảnh giới cấp hắc động. hiện tại lại tăng thêm một người. Trên mặt đông đảo cường giả đều có nụ cười. Đây là thiên tài của nhân tộc bọn họ. Nhưng mà sâu trong đáy mắt mỗi người đều khó nén kinh hãi. Từ khi Dương Thiên sinh ra đến giờ, chỉ là tu luyện gần 1.200 năm, kết quả lại đạt tới trình độ như vậy. Thiên phú này, quả thực khiến người ta vô pháp lý giải. Dù nhìn các thiên tài cấp hắc động khắp vũ trụ từ trước đến nay, Dương Thiên đều có thể chiếm vị trí đầu tiên. Hư Tuyệt, xông qua cửa ải của Dương Thiên đã kết thúc. Chúng ta đi thôi. Hư Tuyệt, ngày nào đó có cơ hội ta sẽ tới bái phỏng ngươi. Hư Tuyệt, đông đảo cường giả cấp viên mãn nhìn về phía thần chủ Hư Tuyệt. Cười cáo từ, một ít cường giả lại ở lại tạo quan hệ với thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên là đệ tử của thần chủ Hư Tuyệt. Lúc này thiên phú của hắn bày ra như vậy, đã có thể thuộc về hàng thiên tài yêu nghiệt. Nhóm cao tầng của tộc quần đỉnh cấp nhân loại kia khẳng định sẽ coi trọng vô cùng. Có được sự coi trọng của tộc đàn, hơn nữa thiên phú của Dương Thiên, hắn sẽ nhanh chóng thăng tiến. Tương lai đột phá đến trên cấp viên mãn cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Chuyện này liền nói lên thần chủ Hư Tuyệt về sau có Dương Thiên làm chỗ dựa. Phải biết rằng, dù cường giả cấp viên mãn như bọn họ, đều không nhất định có cường giả trên cấp viên mãn làm chỗ dựa. Thực lực bọn họ cường đại, sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng đặt trong đông đảo những cường giả có sinh mệnh vĩnh hằng, căn bản không tính là gì. Mấy cường giả cấp viên mãn, các sư phụ trong khu vực trung lần lượt rời đi, đông đảo thiên tài phía dưới vẫn còn ngốc ngốc nhìn video trên không trung. Sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Trời ạ, Dương Thiên quá lợi hại, hắn vậy mà qua được cửa ải pháp tắc thứ 19. Các sư phụ của khu giảng bài trung cũng chỉ xém thông qua cửa ải này thôi. Vậy chẳng phải nói, thực lực hiện tại của Dương Thiên đã không thua đám người sư phụ Tháp Lâm. Thiên phú quá mạnh, dù tôi có tu luyện mấy chục vạn năm cũng khó mà xông qua. Những thiên tài cấp tinh vực này cảm giác mình đã chịu phải đá kích to lớn. Chương 1384, con đường sau này một. Nhóm thiên tài cấp tinh vực này hứng chịu lần đả kích nặng nề. Họ tu luyện mấy trăm năm, khó có thể vượt qua cửa thứ 10 của cửa ải pháp tắc. Bây giờ kết quả Dương Thiên chỉ tu luyện hơn 1.200 năm, liền đạt đến trình độ như bây giờ. Họ chỉ tu luyện ít hơn Dương Thiên khoảng 1.000 năm. Càng có thể cảm nhận được sự chấn động này rõ ràng hơn. Vì sau 1.000 năm, tất cả họ chắc đều ở cấp tinh chủ mà thôi. Ngoài sự kinh ngạc ra, họ tràn đầy vẻ sùng bái Dương Thiên. Thiên tài như vậy là sự tồn tại mà họ không thể đuổi kịp. Nếu họ có thể đạt đến 1/10.000 của Dương Thiên, thành tựu sau này chắc chắn càng đáng ngạc nhiên. Soạt, những thiên tài cấp tinh vực này nhanh chóng nhấn đồng hồ trên tay, vội vã muốn thông báo cho bạn bè của mình biết được tin tức này. Thất bại dễ dàng như vậy sao? Dương Thiên đứng trước cửa thứ 30 của cửa ải pháp tắc. Cảm nhận chiến đấu vừa nãy, trong toàn bộ không gian này đều là ánh sáng pháp tắc hệ kim. Cơ bản mình không thể tránh né. Dương Thiên lắc đầu, lập tức thu lại tâm tư của mình. Cơ bản hắn không có hy vọng vượt qua cửa thứ 30. Bóng người Dương Thiên trực tiếp ra khỏi không gian này. Dương Thiên, mau tới chỗ của ta. Dương Thiên vừa ra ngoài không gian, giọng nói của thần chủ Hư Tuyệt vang lên. Sư phụ tìm mình. Dương Thiên chuẩn bị đi đến phủ đệ Hư Tuyệt. Ốc Khảm Lý nhìn thanh niên trước mặt, ánh mắt có vẻ kinh hãi. Lần trước Dương Thiên đến vượt cửa ải pháp tắc, một lần vượt qua 10 cửa, lần này lại liên tiếp vượt qua 10 cửa. Tốc độ tiến bộ thế này quả thực khó mà tưởng tượng được. Ốc Khảm Lý tiên sinh, ta còn có việc, đi trước đây. Dương Thiên quét mắt nhìn phần đông thiên tài cấp tinh vực. Sau đó nhìn Ốc Khảm Lý đang ngạc nhiên, mỉm cười nói, Dương Thiên, thời gian của ngươi quan trọng hơn. Ốc Khảm Lý lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Dương Thiên khẽ cười, bóng người rơi xuống dưới. Phần đông thiên tài cấp tinh vực lập tức tách ra, nhường chỗ cho một lối đi. Phu, nhìn bóng dáng của Dương Thiên từ từ rời đi, Ốc Khảm Lý nặng nề thở phào một cái. Cửa thứ 29, không ngờ rằng trong thời kỳ mình phụ trách cửa ải pháp tắc của khu vực chung, được chứng kiến sự vùng dậy của một thiên tài yêu nghiệt nhân tộc. Ốc Khảm Lý cảm thán nói, cửa ải pháp tắc không phải vẫn do một người phụ trách, dù sao những cường giả cấp lĩnh chủ này đều có hạn chế tuổi thọ. Ốc Khảm Lý cảm thán trong lòng, ông ta nhớ đến ban đầu cuộc chiến thiên tài đi qua. Thanh niên yêu nghiệt lần đầu đến trước cửa ải pháp tắc. Dương Thiên vừa mới đến công ty lỗ sâu ảo vẫn không được chú ý. Toàn bộ hào quang bị côn lạc che khuất, phải xông vào mấy lần mới vượt qua cửa thứ nhất của cửa ải pháp tắc. Bây giờ, chỉ vẹn vẹn hơn 1.000 năm trôi qua, thanh niên yêu nghiệt ban đầu liền phá kén thành bướm hoàn toàn. Bây giờ có thực lực khủng khiếp như vậy, cho dù ở trong vũ trụ cũng không được xem là người yếu nữa. Dương Thiên trên đường đi tới phủ đệ Hư Tuyệt, trong lòng vẫn đang suy nghĩ con đường sau này của mình. Vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc, không có ảnh hưởng lớn đến hắn. Bây giờ hắn đã bước lên ngưỡng cửa của cường giả, nhưng thực lực hiện nay rõ ràng không thể thỏa mãn hắn. Dương Thiên cần phải tăng cường thực lực, bây giờ mình vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. Nhiều thêm 10 lần cơ hội truyền thừa, nhưng bây giờ 5 hệ pháp tắc cơ sở như hệ thủy và hệ kim đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Nơi truyền thừa không có tác dụng bao nhiêu với mình, Dương Thiên âm thầm suy tư trong lòng. Mặc dù hắn được chứng kiến rất nhiều nơi truyền thừa pháp tắc, nhưng nơi truyền thừa của công ty lỗ sâu ảo vẫn hoàn chỉnh nhất, cũng phân giải cụ thể nhất, hiệu quả của nó tốt hơn nơi truyền thừa pháp tắc khác. Còn có thời gian hơn 200 năm, thời gian mở ra lễ rửa tội hồ thánh của tộc quần thú Quang Diễn. Bây giờ mình ở trong chiến trường hư vô đã không còn hiệu quả rèn luyện gì. Trừ khi xuất hiện di tích to lớn, bây giờ chỉ có một việc, đó là tạo ra phân thân thứ tư của mình. Sau khi Dương Thiên thu được 20.000 ký tự trong giới hạch huyền, hắn cảm thấy mình vẫn có thể tạo ra một phân thân hoàn chỉnh. Dương Thiên cũng không rõ mình có thể tạo ra mấy phân thân. Năng lượng được tạo ra từ những ký tự thần bí này thúc đẩy sự lột xác của cây sinh mệnh, có thể sinh ra phân thân, nhưng Dương Thiên cảm thấy năng lượng cần cho những phân thân này càng ngày càng đáng sợ. Nên sinh ra phân thân gì? Dương Thiên im lặng suy nghĩ, tạm thời hắn chưa có mục tiêu. Thực lực càng mạnh, tầm nhìn của Dương Thiên cũng càng cao, đương nhiên hy vọng phân thân của mình càng mạnh mẽ. Bây giờ, thực lực của hắn yếu kém, vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng đợi đến lúc có một ngày, hắn có thể đột phá đến cấp viên mãn, vậy thì hắn có một số phân thân, liền được vài lực chiến đấu cấp viên mãn. Nếu hắn đạt đến trên cấp viên mãn, vậy thì thật sự nghịch thiên. Đến rồi, Dương Thiên liền đi vào trong phủ đệ Hư Tuyệt. Sư đệ, Dương Thiên sư đệ, chương 1385, con đường sau này 2. Nhóm sư huynh của Dương Thiên đang tu luyện trong phủ đệ Hư Tuyệt. Vội vàng nói, sâu dưới đáy mắt của họ lại mang vẻ kính nể. Dương Thiên mỉm cười chào hỏi họ, trực tiếp đi tìm thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên sư đệ quá lợi hại. Cửa 29 của cửa ải pháp tắc tương đương với cường giả có một pháp tắc đạt đến hoàng cảnh. Cực hạn, Dương Thiên sư đệ lại có thể vượt qua. Điều này nói rõ Dương Thiên sư đệ có thể giết chết cường giả hoàng cảnh cực hạn. Dương Thiên sư đệ còn mạnh hơn nhóm sư huynh phủ quân vương rất nhiều. Sau này chắc chắn có thể dễ dàng đạt đến trình độ như sư phụ. Đương nhiên họ biết tin tức Dương Thiên vượt qua cửa ải pháp tắc. Trong lòng khó nén sợ bình tĩnh, Dương Thiên đứng trước mặt thần chủ Hư Tuyệt, cung kính nói, sư phụ, Dương Thiên, giao đấu với người đàn ông áo trắng của cửa 30. Ngươi có cảm nhận gì? Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười hỏi, pháp tắc hệ kim của người đàn ông áo trắng quá mạnh mẽ. Đệ tử không có năng lực phản kháng, Dương Thiên nói đúng sự thật. Ha ha, đó là cường giả cấp viên mãn. Cường giả cấp viên mãn nắm chắc một hệ pháp tắc hoàn chỉnh, thuận tay liền có thể huy động công kích pháp tắc vô tận. Người không có năng lực phản kháng cũng bình thường. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói, người chuẩn bị đến lúc nào đột phá cấp lĩnh chủ? Đệ tử dự tính qua thêm hơn 300 năm nữa, liền thử đột phá, Dương Thiên nói, hơn 300 năm, thần chủ Hư Tuyệt nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn không hỏi thêm điều gì, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Dương Thiên chắc chắn cũng có, mà Dương Thiên trời sinh tính trầm ổn, có tính toán của bản thân, ông ta cũng không tiện can thiệp điều gì, ngươi tự có dự tính càng tốt, lần này ta nói ngươi đến đây, thật ra là vì một việc, thần chủ Hư Tuyệt nói. Dương Thiên ngờ vực nhìn thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên, người biết thực lực của cường giả trong công ty lỗ sâu ảo chúng ta phân chia ra sao không? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi. Dương Thiên gật đầu nói. Đệ tử biết, nắm chắc một hệ pháp tắc cơ sở hoàn chỉnh là cường giả cấp viên mãn. Nắm chắc pháp tắc thời gian hoặc pháp tắc không gian hoàn chỉnh là cường giả trên cấp viên mãn. Sự phân chia của cường giả trong vũ trụ bao gồm cấp lĩnh chủ, cấp viên mãn và trên cấp viên mãn. Đây là ba cảnh giới mà Dương Thiên biết. Trong vũ trụ, một cường giả cấp viên mãn có thể tự lập thành một tộc quần. Cường giả trên cấp viên mãn, tộc quần này có thể được coi là tộc quần mạnh mẽ. Ngươi có biết cảnh giới trên cấp viên mãn gọi là gì không? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi. Dương Thiên sững sờ, lắc đầu nói, đệ tử không biết, hắn thật sự không biết nhiều thông tin liên quan đến cường giả trên cấp viên mãn. Thông tin mà hắn điều tra được cũng có hạn, cường giả như thế, dựa vào thực lực của hắn cơ bản khó mà tưởng tượng được. Tất cả cường giả trên cấp viên mãn mà hắn đã biết chỉ có vài người như tác giả Trụ Viêm viết ra. Quyển bí điển thời gian, tộc trưởng Huyền Vân của gia tộc nơi Tu Du Hoàng ở. Dương Thiên nhìn về phía thần chủ Hư Tuyệt, mong đợi lời nói tiếp theo của ông ta. Thần chủ Hư Tuyệt chậm rãi nói, pháp tắc không gian và pháp tắc thời gian được xem là hai hệ pháp tắc đỉnh cấp trong vũ trụ. Quy lực rõ ràng không giống với bảy hệ pháp tắc cơ sở. Chênh lệch rất lớn, người lĩnh ngộ pháp tắc không gian có thể lập tức xuyên thẳng qua trong khe nứt thời gian. Người có thực lực mạnh mẽ có thể trong một thời gian cực ngắn từ một khu vực đi đến một khu vực khác. Thậm chí hình thành phân thân không gian, có rất nhiều uy năng không thể tưởng tượng nổi. Pháp tắc thời gian lại càng có thể nghịch chuyển thời gian, làm người khác sống lại, muốn nắm giữ một hệ, vô cùng khó khăn. Cho dù vi sư nắm giữ ba hệ pháp tắc hoàn chỉnh, đối với pháp tắc không gian, nếu không có kỳ ngộ to lớn nào, hầu như không thể nắm giữ. Dương Thiên gật đầu, độ khó khăn nắm giữ pháp tắc không gian hoặc pháp tắc thời gian là hơn gấp 10 lần việc nắm giữ pháp tắc cơ sở như hệ kim. Dừng một chút, thần chủ Hư Tuyệt nói, nắm giữ một hệ pháp tắc không gian hoặc pháp tắc thời gian hoàn chỉnh, cảnh giới của nó là cấp hư thần, chúng ta cũng gọi họ là hư thần vũ trụ. Có thể nói Trụ Viêm đại nhân chính là hư thần Trụ Viêm. Cấp hư thần vũ trụ, ánh mắt Dương Thiên thay đổi, đó là danh xưng cảnh giới trên cấp viên mãn. Thần chủ Hư Tuyệt nói, thật ra, trong tộc quần nhân loại chúng ta, trên cấp hư thần còn có một cảnh giới. Ánh mắt Dương Thiên chấn động, nhìn thần chủ Hư Tuyệt, nắm giữ một hệ pháp tắc không gian hoặc pháp tắc thời gian hoàn chỉnh chính là hư thần vũ trụ. Thế nhưng còn có một vài cường giả nghịch thiên, nắm giữ toàn bộ pháp tắc thời gian và không gian, thực lực ngập trời, cho dù trong toàn bộ vũ trụ đều đứng ở vị trí đỉnh phong nhất. Cảnh giới của họ tên là cấp thánh thần, chúng ta cũng có thể gọi họ là thánh thần vũ trụ. Thần chủ Hư Tuyệt nói, Dương Thiên cảm thấy tim mình không nhịn được mà đập liên hồi. Cấp viên mãn, hư thần vũ trụ, thánh thần vũ trụ là ba cảnh giới sau cấp lĩnh chủ, nghe có vẻ đơn giản, nhưng người bình thường đạt đến cấp viên mãn vẫn vô cùng gian nan. Lại càng không cần phải nói đến hai cảnh giới phía sau. Đến thần chủ Hư Tuyệt cường giả nắm giữ ba hệ pháp tắc cơ sở hoàn chỉnh đều khó mà đạt tới hư thần vũ trụ, có thể nghĩ được sự gian khổ của cảnh giới này. Sư phụ, tộc quần nhân loại chúng ta có tồn tại thánh thần vũ trụ không? Dương Thiên hỏi, hắn chắc chắn công ty lỗ sâu ảo có hư thần vũ trụ, nhưng thánh thần vũ trụ chưa từng nghe nói qua một người. Chương 1386, hư thần vũ trụ. Thánh thần vũ trụ, ha ha, tộc quần nhân loại chúng ta chia ra làm 6 tộc quần đỉnh phong lớn trong vũ trụ. Đương nhiên có sự tồn tại của thánh thần vũ trụ, không chỉ chúng ta có, những tộc quần đỉnh cấp khác cũng có một vài thánh thần vũ trụ. Không thì tại sao họ lại được gọi là tộc quần đỉnh cấp? Thế nhưng thánh thần vũ trụ mà 6 tộc quần đỉnh phong lớn như chúng ta càng có nhiều hơn. Mặc dù đột phá đến thánh thần vũ trụ rất khó, nhưng năm tháng vô tận, vẫn có cường giả đột phá. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói, ánh mắt ông ta nhìn về phía Dương Thiên nói, lần này ta gọi ngươi đến, cũng là có liên quan đến thánh thần vũ trụ. Dương Thiên nhìn thần chủ Hư Tuyệt, khuôn mặt có vẻ ngờ vực, thánh thần cổ nguyên vĩ đại trong công ty lỗ sâu ảo chúng ta có ý định thu nhận ngươi làm đệ tử. Thần chủ Hư Tuyệt nói, nhắc tới thánh thần cổ nguyên, trong mắt ông ta đầy vẻ cung kính, ông ta ở trước mặt sự tồn tại vĩ đại kia, cũng nhỏ bé như con kiến. Thánh thần cổ nguyên muốn thu nhận con làm đệ tử. Dương Thiên sững sờ, trên mặt đầy vẻ khó tin. Nghe lời nói của thần chủ Hư Tuyệt, thánh thần vũ trụ chính là sự tồn tại đỉnh phong nhất trong vũ trụ. Cường giả như thế lại bằng lòng thu nhận hắn làm đệ tử. Lúc ngươi ở cấp tinh vực vượt qua cửa 19 của cửa ải pháp tắc, đã thu hút sự chú ý của thánh thần cổ nguyên. Không thì dựa vào thiên phú mà ngươi biểu hiện ra, đủ để làm những hư thần đại nhân kia động tâm. Thế nhưng vẫn chưa có người nào đến liên hệ với ngươi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói. Lấy lần này mà nói, ngươi dựa vào thực lực cấp hắc động đỉnh phong trực tiếp vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tác, thiên phú thế này trong lịch sử của tộc quần nhân loại chúng ta chỉ có 6 người mà thôi. Chắc chắn dẫn đến sự tranh giành của phần đông nhóm hư thần đại nhân. Dương Thiên gật đầu, giống như những cường giả kia đều rất nhiệt tình thu nhận đệ tử. Lúc họ vừa đến công ty lỗ sâu ảo, Côn Lạc được thần chủ nhân Diệt Thu nhận làm đệ tử. Bây giờ, thiên phú mà hắn thể hiện ra đáng kinh ngạc như vậy. Theo lý mà nói có lẽ sẽ có sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ muốn liên hệ với hắn. Vì dựa vào thiên phú của hắn, sau này rất có khả năng lớn đột phá đến cấp hư thần. Đối với đệ tử tương lai rất có khả năng trở thành hư thần vũ trụ. Những cường giả này chắc chắn sẽ vô cùng động tâm. Kết quả vẫn không có ai đến làm phiền hắn. Thì ra là có nguyên nhân ở phương diện này. Vốn dĩ thánh thần cổ nguyên muốn đợi ngươi đột phá đến cấp lĩnh chủ mới đến chỉ dạy ngươi. Nhưng bây giờ thực lực của ngươi đã đạt đến trình độ mạnh mẽ như vậy. Cho nên thánh thần cổ nguyên thay đổi chủ ý. Thần chủ Hư Tuyệt nói, thánh thần cổ nguyên là sự tồn tại đỉnh cấp chân chính trong công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Đặt ở toàn vũ trụ, thực lực đều đứng ở hàng đầu. Sự tồn tại thế này ngươi không thể không kính trọng. Khoảng một tiếng nữa, có người đến nơi này, dẫn ngươi đi đến thánh địa mà thánh thần cổ nguyên ở. Ngươi chuẩn bị đi, đệ tử biết rồi. Dương Thiên gật đầu, trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm không yên. Dựa vào thực lực bây giờ của hắn, đối diện với cường giả cấp viên mãn vẫn không sợ hãi bao nhiêu. Nhưng người mà hắn sắp gặp mặt chính là sự tồn tại vung tay liền có thể diệt cường giả cấp viên mãn. Hắn cách cảnh giới kia quá xa xôi, mặc dù một giờ rất ngắn, nhưng Dương Thiên lại cảm thấy vô cùng dài. Xoạt, trên hư không ở đằng xa, một người đàn ông trung niên trên người đang tỏa ra dao động khí thế mạnh mẽ nhanh chóng bay đến đây. Người đàn ông trung niên này cao đến 3 mét, toàn thân mang khải giáp màu đen, sau lưng đeo một chiến đao, khuôn mặt lạnh lùng, trên trán có bí văn màu đen. Cả người tỏa ra một cỗ khí tức lạnh lẽo và u ám. Nhìn thấy người đến, thần chủ Hư Tuyệt vội vàng đưa Dương Thiên tiến lên nghênh đón. Cung kính nói, Hư Tuyệt diện kiến hư thần Dạ Kim, đồng tử Dương Thiên co rụt lại, người đến đây lại là một hư thần vũ trụ. Trước đó hắn từng gặp hai cường giả cấp hư thần trong phế tích quang diễn. Đây là cường giả cấp hư thần thứ ba của nhân tộc mà hắn được gặp. Dương Thiên nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt. Trong mắt có một tia chấn động, ánh mắt của hư thần Dạ Kim quét mắt nhìn thần chủ Hư Tuyệt nói. Hư Tuyệt, lần này ta đến đây, là phụng theo mệnh lệnh của sư phụ. Ánh mắt của ông ta lại nhìn về Dương Thiên nói, ngươi chính là Dương Thiên. Dương Thiên diện kiến hư thần Dạ Kim. Dương Thiên vô cùng cung kính nói, hư thần Dạ Kim gật đầu, nói, Dương Thiên, chắc ngươi biết mục đích đến của ta. Sư phụ có ý thu nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có đồng ý không? Đồng ý, Dương Thiên không hề do dự, lập tức nói, đó là thánh thần vũ trụ, làm sao Dương Thiên có thể từ chối? Có một người thầy tốt, chắc chắn thêm một sự tương trợ rất lớn cho việc tu luyện của hắn. Đương nhiên, cho dù hắn không đồng ý, cũng chắc chắn không dám biểu hiện ra. Được, Hư Tuyệt, ta trực tiếp đưa Dương Thiên đi, Hư thần Dạ Kim nói. Vâng, thần chủ Hư Tuyệt gật đầu, ông ta nhìn về phía Dương Thiên nói, Dương Thiên, ngươi đi đi, đối diện với thánh thần cổ nguyên, nhất định phải vô cùng kính trọng. Dương Thiên gật đầu, hư thần Dạ Kim giơ tay phải ra, một tọa độ không gian trực tiếp hiện ra. Ông ta bắt lấy Dương Thiên, liền đi vào trong đó, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Chương 1387, Thánh địa cổ nguyên. Trong tọa độ không gian, Dương Thiên cảm nhận được khí lưu hỗn độn đang không ngừng lưu chuyển bên cạnh mình. Sâu dưới đáy mắt có vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn không dùng phi thuyền vũ trụ mà đi vào trong khe nứt không gian. Thế nhưng tốc độ bây giờ còn nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của phi thuyền. Vừa nãy hư thần Dạ Kim chắc chắn không ở trong phủ đệ Hư Tuyệt xây dựng tọa độ không gian. Mà là khua tay, tọa độ không gian liền hình thành. Thực lực thế này, ai có thể bắt lấy họ? Dương Thiên đầy vẻ kinh hãi, đánh không lại, liền chạy vào trong tọa độ không gian trong nháy mắt, lập tức trốn thoát. Sự tồn tại như vậy khó chơi đến mức nào? Hầu như không thể bỏ mạng, Dương Thiên, hư thần Dạ Kim với khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí tức băng lãnh nhìn về phía Dương Thiên. Trên mặt lại lộ ra nét cười, hư thần Dạ Kim đại nhân, Dương Thiên nói một cách cung kính, Dương Thiên, ngươi không cần khách khí, bây giờ, sư phụ đã xác định thu nhận ngươi là đệ tử của sư phụ. Ta cũng là đệ tử của sư phụ, địa vị của chúng ta ngang nhau, hư thần Dạ Kim mỉm cười nói. Ta là đệ tử thứ bảy mà sư phụ thu nhận, ngươi có thể gọi ta là thất sư huynh, diện kiến thất sư huynh, Dương Thiên nói một cách cung kính, mặc dù hư thần Dạ Kim nói như vậy, nhưng Dương Thiên chắc chắn không dám hỗn láo, đó là hư thần vũ trụ, sự tồn tại mạnh mẽ trên cấp viên mãn, sư đệ lần này vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. có thể làm toàn bộ công ty lỗ sâu ảo một phen chấn động. Hư thần Dạ Kim mỉm cười nói, ông ta đối diện với Dương Thiên, không hề mang vẻ kiêu ngạo. Thiên phú mà Dương Thiên thể hiện ra, trong toàn bộ thiên tài cấp hắc động của tộc quần nhân loại, đều thuộc hàng đỉnh cấp nhất. Thiên phú thế này, tương lai đạt đến hư thần vũ trụ rất dễ dàng, cơ duyên gặp được nhiều hơn một chút, mới có được thực lực như vậy. Dương Thiên không dám kiêu căng, Dương Thiên sự đệ không cần khiêm tốn, thực lực chính là thực lực, chúng ta cũng gặp được vô số cơ duyên, mới chật vật đạt đến trình độ như bây giờ. Hư thần Dạ Kim mỉm cười nói, hai người nói chuyện với nhau một lúc, hư thần Dạ Kim liền bắt lấy Dương Thiên, bên cạnh lập tức xuất hiện một cánh cửa, ông ta và Dương Thiên đi ra ngoài, nơi này là một khu vực rộng lớn, rất nhiều cung điện cao to, kỳ lạ đứng sừng sững, có tới hơn 100 tòa. Nhìn có vẻ vô cùng hào hùng khí thế, trong đó, một tòa cung điện ngay trung tâm là lớn nhất, các cung điện khác đều chia thành hai bên của cung điện này. Trên bầu trời, từng bí văn khác thường chớp động, tràn ngập khắp bầu trời, trong không khí, từng cỗ khí lưu lưu chuyển lan tăn, đây là khí lưu hỗn độn. Dương Thiên cảm nhận một lát, lần này khí lưu đi ngang qua bên cạnh Dương Thiên, cơ thể lại trực tiếp dẫn nó vào, Dương Thiên cảm nhận máu trong thân thể mình sinh ra từng tia rung động. Đây là khí lưu hỗn độn, có tác dụng rất lớn với rèn luyện thân thể. Sâu dưới đáy mắt của Dương Thiên có vẻ kinh hãi, nhìn khu vực vô tận ở đây, toàn bộ đều có khí lưu hỗn độn lưu chuyển thế này. Dương Thiên sư đệ, hơn 100 cung điện ở đằng xa, cung điện trung tâm nhất chính là nơi ở của sư phụ. Xung quanh đều là nơi mà nhóm đệ tử chúng ta sống. Đợi sau khi gặp sư phụ, sư đệ đương nhiên cũng có nơi ở của mình, hư thần Dạ Kim mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu, đi theo hư thần Dạ Kim nhìn về khu vực chính giữa nhất. Sư đệ ghi nhớ, nơi này nghiêm cấm phi hành, bất kỳ động tĩnh ở đây đều dưới sự quan sát của sư phụ. Bao gồm toàn bộ động tĩnh của hành tinh hỗn độn, hư thần Dạ Kim nói, trong mắt Dương Thiên có vẻ kinh hãi, không biết hành tinh hỗn độn lớn bao nhiêu, công ty lỗ sâu ảo cũng chỉ chiếm một phần diện tích. Bất cứ dao động xảy ra trên đó đều dưới sự quan sát của thánh thần cổ nguyên. Thế nhưng thánh thần vũ trụ nắm giữ pháp tắc không gian và thời gian hoàn chỉnh. Uy năng cả hai kết hợp lại chắc chắn khó mà tưởng tượng được. Có thể quan sát toàn bộ động tĩnh của hành tinh hỗn độn. Cũng rất bình thường, đến rồi, hư thần Dạ Kim và Dương Thiên đến nơi cung điện trung tâm. Trước cung điện, hai người đàn ông trên người tỏa ra dao động khí thế mạnh mẽ đang canh giữ. Sao, cấp hắc động, hai người đàn ông này nhìn về phía Dương Thiên, Mộc Huyền, Quân Viêm. Ta phụ mệnh lệnh của sư phụ, đưa Dương Thiên đi đến bái kiến sư phụ, hư thần Dạ Kim nói, cho dù là những đệ tử như họ, cũng không thể gặp thánh thần cổ nguyên bất cứ lúc nào. Thánh thần cổ nguyên sớm đã có mệnh lệnh, các ngươi có thể trực tiếp đi vào, một người đàn ông trong số đó liền nói, khí thế trên người của hai người đàn ông này không kém hơn sư phụ hư tuyệt bao nhiêu. Dương Thiên kìm nén sự kinh hãi trong lòng, đây hiển nhiên là hai cường giả cấp viên mãn. Kết quả họ chỉ trông coi cung điện ở đây, bởi vậy cũng có thể tưởng tượng được địa vị cao quý của thánh thần cổ nguyên. Đi thôi, Dương Thiên, hư thần Dạ Kim nói. Dương Thiên gật đầu, tim cũng không nhịn được mà đập liên hồi. Người mà hắn sắp gặp chính là cường giả đỉnh phong nhất trong vũ trụ. Đây chính là Dương Thiên. Mộc Huyền nhìn bóng người của Dương Thiên truyền âm bằng ý thức nói. Chỉ là một thằng nhóc ở cảnh giới cấp hắc động, thoáng cái được thánh thần cổ nguyên thu nhận làm đệ tử. Có thể nói là một bước lên trời, trong cả công ty lỗ sâu ảo, thậm chí toàn nhân tộc, không ai dám đến làm phiền Dương Thiên. Quân Viêm nói, thế nhưng, thiên phú của Dương Thiên quả thực nghịch thiên, tu luyện chỉ vẻn vẹn hơn 1000 năm, đã có thể xông qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. Thiên phú thế này, tộc quần nhân loại chúng ta không có mấy người. Mộc Huyền nói, xem sự phát triển sau này của Dương Thiên. Không biết một thằng nhóc cấp hắc động như hắn tương lai sẽ phát triển đến trình độ thế nào. Quân Viêm nói, hai người họ đương nhiên cũng biết tin tức Dương Thiên xông qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. Trong lòng cảm thán thiên phú của Dương Thiên, chương 1388, người thành lập công ty lỗ sâu ảo. Hư thần Kim Dạ đưa Dương Thiên đi vào trong cung điện khổng lồ. Vừa tiến vào trong, dường như thay đổi sang một thế giới khác, khắp nơi tràn ngập khí lưu hỗn độn. Còn hiện rõ bí văn pháp tắc của từng khu vực, ngay khi cách thân thể của mình chưa được 1 mét, làm bản thân giống như ở trung tâm của vũ trụ, loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, Dương Thiên không dám nhìn nhiều, đợi 10 phút đi qua, Hư thần Giả Kim dẫn Dương Thiên dừng lại, cung kính nói, sư phụ, Dương Thiên đưa đến rồi. Vù, một cỗ dao động kỳ lạ truyền đến, ở đằng xa truyền đến một luồng động tĩnh, phần đông khí lưu hỗn độn ngưng tụ, lại chậm rãi hình thành một bóng người. Đây là một người đàn ông trung niên nhìn qua cao đến 10 mét, toàn thân mang khải giáp dữ tợn màu đỏ, khuôn mặt ôn hòa, tướng mạo tương tự với người trái đất, thế nhưng khuôn mặt có thêm bí văn kỳ lạ. Thoạt đầu nhìn thoáng qua, người đàn ông trung niên này giống với người bình thường, nhưng nếu quan sát cẩn thận, liền giống như không cảm giác được người đàn ông này, cảm giác người đàn ông là một phần của trời đất, hoàn toàn dung hòa vào trời đất, không có bất kỳ không phù hợp. Đây là thánh thần cổ nguyên sao? Dương Thiên chấn động trong lòng, đây là sự tồn tại nắm giữ pháp tắc thời gian và không gian hoàn chỉnh. Diện kiến sư phụ, hư thần Giả Kim vô cùng cung kính nói, lời nói của ông ta kiểm chứng suy đoán trong lòng Dương Thiên. Dương Thiên vội vàng kính cẩn nói, Dương Thiên diện kiến thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Dương Thiên, giọng nói này nghe không hề uy phong nào, cảnh giới của ngươi ở cấp hắc động đỉnh phong, nhưng lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc thời gian và không gian đều đạt đến trình độ cực hạn. Năm hệ pháp tắc như hệ kim, hệ hỏa, hệ thủy, hệ phong và lôi điện đều đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Trong thời gian hơn 1.200 năm ngắn ngủi liền đạt đến trình độ như vậy. Rất tốt, thánh thần cổ nguyên nói. Dương Thiên cung kính đứng đó, không dám có gì bất kính. Hư thần Giả Kim ở bên cạnh hắn nghe lời nói của thánh thần cổ nguyên, trong mắt lại lộ ra một tia chấn động. Sư phụ lại nói thiên phú của Dương Thiên không tệ. Hư thần Giả Kim đã được thánh thần cổ nguyên thu nhận làm đệ tử từ rất sớm. Biết tính cách của ông ta, yêu cầu của thánh thần cổ nguyên nghiêm khắc, rất ít nói ra những lời như vậy. Ta có ý thu nhận người trở thành đệ tử thứ 56. Không biết ngươi có đồng ý không? Thánh thần cổ nguyên nói, đệ tử đồng ý. Dương Thiên vội vàng quỳ xuống nói, sự tồn tại như vậy chủ động thu nhận hắn làm đệ tử, hắn làm sao có thể không đồng ý? Có phân thận đệ tử của thánh thần cổ nguyên, ít nhất cường giả cấp hư thần sẽ không gây phiền phức cho hắn. Dương Thiên cũng có một chỗ dựa lớn. Thánh thần cổ nguyên gật đầu nói, mặc dù ngươi trở thành đệ tử của ta, nhưng tu luyện vẫn là tu luyện bình thường, có chỗ nào không hiểu? Ngươi có thể dùng ý thức đi vào thế giới ảo liên lạc với ta. Bây giờ toàn bộ ham hệ pháp tắc cơ sở của ngươi đều đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Có lẽ sắp đột phá đến cấp lĩnh chủ rồi. Đợi đến lúc chuẩn bị đột phá, trực tiếp quay về nơi này. Đệ tử tuân mệnh, Dương Thiên cung kính nói. Giả Kim, ngươi đưa Dương Thiên lựa chọn một nơi ở. Thánh thần cổ nguyên nói. Vâng, sư phụ, hư thần Giả Kim vội vàng nói. Đi đi, thánh thần cổ nguyên phất tay. Hai người cung kính lui xuống, trong khí lưu hỗn độn của cung điện khổng lồ, chỉ có một mình thánh thần cổ nguyên đứng đó, một cách chậm rãi, bóng người của ông ta lại hóa thành vô số khí lưu hỗn độn. Biến mất ở đây, đi ra khỏi cung điện khổng lồ, Dương Thiên lại lặng lẽ suy tư trong lòng, thánh thần cổ nguyên thu nhận mình làm đệ tử lần này. Chỉ gặp mặt mình một lần, sau này lúc mình chuẩn bị đột phá cấp lĩnh chủ thì đến chỗ của người. Dương Thiên ngờ vực trong lòng. Sư phụ thần chủ hư tuyệt nói, thánh thần cổ nguyên sớm đã chú ý đến hắn, hắn chuẩn bị đột phá đến cấp lĩnh chủ liền chỉ dạy hắn. Bây giờ lại trước thời hạn, Dương Thiên cảm giác có lẽ là vì chuyện đột phá của hắn. Dương Thiên sư đệ, ta đưa ngươi đi đến cung điện mà ngươi ở. Hư thần Giả Kim mỉm cười nói, Dương Thiên ngoan ngoãn theo sau. Dương Thiên sư đệ, bây giờ ngươi đã gặp mặt sư phụ, mặc dù biết danh hiệu của sư phụ, nhưng chắc ngươi không biết thân phận cụ thể của sư phụ phải không? Sư đệ xấu hổ, quả thực không biết thân phận của sư phụ. Dương Thiên nói, ngươi chỉ ở cấp hắc động đỉnh phong, mọi thông tin điều tra có hạn, thế nhưng bây giờ ngươi trở thành đệ tử của sư phụ, thông tin có thể tra được càng nhiều hơn rất nhiều. Hư thần Giả Kim mỉm cười nói, ta giới thiệu với ngươi một chút, sư phụ thánh thần cổ nguyên là người thành lập công ty lỗ sâu ảo. Cái gì? Trên mặt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, công ty lỗ sâu ảo chính là con quái vật khổng lồ cỡ nào? Trong 6 thế lực lớn của tộc quần nhân loại, cùng với liên minh cường giả vũ trụ ở vị trí đầu não, thực lực có thể tưởng tượng được, bây giờ, thánh thần cổ nguyên lại thành lập công ty lỗ sâu ảo. Lúc giai đoạn trước của vũ trụ, sư phụ đã nổi dậy, rất sớm đạt đến thánh thần vũ trụ, nhóm cường giả thánh thần nhân loại khác liên thủ, không ngừng chiến đấu. Chiếm giữ lãnh địa tinh không rộng lớn, dẫn nhân tộc chúng ta vùng lên, cuối cùng thành lập công ty lỗ sâu ảo, các cường giả thánh thần khác thành lập 6 thế lực lớn như Liên minh cường giả vũ trụ, lãnh địa tinh không chiếm giữ chia làm 1.000 thần quốc. Từ đó làm bước đệm cho nền tảng phát triển của nhân tộc chúng ta. Khuôn mặt của hư thần Dạ Kim đầy vẻ sùng bái, Dương Thiên cũng lập tức dâng lên niềm sùng kính vĩ đại trong lòng. Chương 1389, tin tức điên cuồng 1. Chiếm giữ lãnh địa tinh không rộng lớn, dẫn dắt nhân tộc vùng lên, thành lập công ty lỗ sâu ảo, chia ra làm 1.000 thần quốc. Có thể nói, những người như thánh thần cổ nguyên chính là người tiên phong của cường giả nhân tộc. Nhân tộc có trình độ như giờ, họ có sự cống hiến vĩ đại. Trong cường giả thánh thần của công ty lỗ sâu ảo chúng ta, sư phụ chắc chắn là tối cường giả, chỉ có người thành lập liên minh cường giả vũ trụ có thể so sánh được. Thực lực của người trong toàn bộ vũ trụ đủ để làm trăm triệu tộc quần trong vũ trụ sợ hãi. Hư thần Dạ Kim tự hào, Dương Thiên chấn động trong lòng, bây giờ hắn cũng nhận thức được thực lực khủng khiếp của thánh thần cổ nguyên. Trong toàn bộ tộc quần nhân loại, thánh thần cổ nguyên chắc chắn là sự tồn tại xếp hạng ở 3 vị trí đầu. Hư thần Dạ Kim tiếp tục nói, 5 tháng vô tận, cộng thêm ngươi, sư phụ tổng cộng thu nhận 56 đệ tử, chết đi 10 người, có 17 người đạt đến hư thần vũ trụ, có 28 người đạt đến cấp viên mãn, bây giờ thực lực của ngươi là yếu nhất. Đồng tử Dương Thiên co lại, trời ơi, thánh thần cổ nguyên lại dạy ra 17 cường giả cấp hư thần, 28 cường giả cấp viên mãn, so sánh với họ, thực lực của Dương Thiên quả thật yếu hơn rất nhiều. Đến rồi, hư thần Dạ Kim dẫn Dương Thiên đi đến trước một cung điện. Dương Thiên sư đệ, nơi này chính là cung điện của ngươi, ngươi có thể xây dựng tọa độ không gian trong đó, có thể nhanh chóng quay về nơi này. Hư thần Dạ Kim mỉm cười nói, đa số những cung điện này kỳ thực đều trống không, nhóm sư huynh của ngươi đang lang bạt ở các nơi khác. Dù sao, thực lực của họ vẫn chưa đạt đến mạnh nhất. Dương Thiên gật đầu, thực lực đạt đến cấp thánh thần mới là điểm cuối. Thế nhưng muốn đạt đến, độ khó chắc chắn vượt quá tưởng tượng. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, khuôn mặt hư thần Dạ Kim trở nên nghiêm túc nói, Dương Thiên sư đệ, 5 hệ pháp tắc của ngươi đồng thời đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Sư phụ muốn ngươi đến đây để đột phá đến cấp lĩnh chủ. Đối với ngươi có lợi ích cực kỳ lớn, ngươi nhất định không thể ở bên ngoài đột phá. Mặc dù Dương Thiên ngờ vực, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Hắn và hư thần Dạ Kim đi vào trong cung điện. Cung điện này, đi vào trong đó, hoàn toàn có thể quan sát được pháp tắc của bầu trời phía ngoài cùng. Bên trong đó cũng lưu động khí lưu hỗn độn. Dương Thiên sư đệ, sau này cung điện này thuộc quyền sở hữu của ngươi. Hy vọng ngươi chăm chỉ tu luyện, mau chóng đột phá đến cấp lĩnh chủ. Cảnh giới cấp hắc động vẫn quá yếu. Hư thần Dạ Kim nói, ta biết rồi, sư huynh. Dương Thiên gật đầu, thực lực của hắn so với các đệ tử khác của thánh thần cổ nguyên, quả thực cách biệt quá lớn. Thế nhưng, 5 tháng tu luyện của hắn quá ngắn, sau này chắc chắn có thể nhanh chóng đuổi kịp. Hư thần Dạ Kim và Dương Thiên lại nói với nhau mấy câu, liền rời đây, nhìn cung điện không một bóng người, sâu dưới đáy mắt của Dương Thiên còn có vẻ khó tin. Mới chưa đến 2 tiếng trôi qua kể từ khi hắn vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc, hắn liền gặp được người thành lập công ty lỗ sâu ảo. Sự tồn tại của thánh thần vũ trụ, còn được sự tồn tại vĩ đại như vậy tu nhận làm đệ tử. Cường giả hư thần vũ trụ cũng trở thành sư huynh của hắn. Toàn độ điều này dường như giống ở trong mơ. Trước đây, cường giả trên cấp viên mãn, cũng chính là cường giả hư thần, đối với Dương Thiên mà nói chính là sự tồn tại khó mà tưởng tượng được. Thế nhưng, sau khi gặp được thánh thần cổ nguyên, cảm giác thần bí của Dương Thiên với cường giả hư thần hiển nhiên giảm đi rất nhiều. Bây giờ, đầu tiên xác định các phân thân khác của mình, tạo ra, sau đó đợi lễ rửa tội hồ thánh sau hơn 200 năm. Đến lúc đó mình liền ở đây đột phá đến cấp lĩnh chủ. Dương Thiên có tính toán cẩn thận trong lòng. Soạt, Dương Thiên trực tiếp xây dựng tọa độ không gian cho mình. Sau đó rời khỏi đây, tin tức Dương Thiên vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc truyền ra ngoài với tốc độ đáng kinh ngạc, giống như tin tức vượt qua cửa ải thế này, nhóm 6 thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo vốn dĩ công khai, không che giấu, thông tin của Dương Thiên quá mức chấn động, người biết được tin tức chắc chắn muốn bạn bè tốt của mình biết được. Như vậy một người truyền cho một người, trong một thời gian ngắn, liền truyền khắp các khu vực lớn, 6 thế lực lớn của nhân loại, trong 1.000 thần quốc, vô số cường giả đều bị tin tức này làm cho kinh hãi. Dương Thiên lại vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. cửa 29 của cửa ải pháp tắc trong công ty lỗ sâu ảo, tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc của hoàng cảnh cực hạn. Dương Thiên có thể xông quan, chứng minh bây giờ hắn có thực lực giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Làm sao có thể, hắn mới tu luyện trong thời gian bao nhiêu năm? Hơn 1.200 năm ngắn ngủi, Dương Thiên liền có thể dùng thực lực cấp hắc động đỉnh phong giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Tin tức này là bên trong công ty lỗ sâu ảo truyền ra. Chắc chắn là thật, quá điên cuồng. Chương 1390, tin tức điên cuồng 2. Vô số cường giả đang bàn tán xôn xao, bất kể là trong thần quốc hay là trong thế giới ảo, khắp nơi đều nghe thấy mọi người bàn tán liên quan đến Dương Thiên. Cường giả cấp hắc động đỉnh phong và cường giả hoàng cảnh vô địch ở hạng nào? Dương Thiên lại có thể nhảy vọt lên một cảnh giới lớn hoàn chỉnh mà chiến đấu. Dùng thực lực cấp hắc động nằm ở vị trí đứng đầu trong tất cả cường giả cấp lĩnh chủ. Phải biết rằng, cường giả hoàng cảnh vô địch, cho dù là thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo đều vô cùng xem trọng. Thuộc về cường giả đỉnh cấp của giai đoạn tầm trung, thần quốc côn chủ, trong phủ đệ ma quân vương, khuôn mặt của ma quân vương đầy vẻ chấn động. Ngươi nói, Dương Thiên hắn vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc trong công ty lỗ sâu ảo. Thực lực có thể giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Ma quân vương nói với vẻ mặt kinh hãi. Đúng vậy, gia chủ, bây giờ tin tức liên quan đến Dương Thiên đều đã truyền điên cuồng ra bên ngoài. Nói sau này Dương Thiên có thể dễ dàng đạt đến trên cấp viên mãn. Thực lực còn mạnh hơn thần chủ côn chủ, một cường giả cấp lĩnh chủ bên dưới nói. Sao có thể? Thực lực của Dương Thiên sao có thể trở nên khủng khiếp như vậy? Ma quân vương nghĩ đến chuyện cách đây hơn 200 năm. Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Trước đó, ông ta có thù hận mãnh liệt với Dương Thiên. Vì thực lực của Dương Thiên chỉ ở cấp hắc động đỉnh phong, liền để ông ta chịu nỗi nhục nhã lớn như vậy. Thế nhưng bây giờ, dựa vào thực lực của Dương Thiên, cho dù chỉ ở cấp hắc động đỉnh phong, vẫn có thể dễ dàng giết chết ông ta. Ông ta chỉ là cường giả vương cảnh đỉnh phong mà thôi. Đối diện với Dương Thiên chắc chắn không có lực phản kháng nào. Chẳng trách thần chủ côn trụ nói Dương Thiên cho dù tiêu diệt gia tộc ma quân của ta, hắn sẽ không có chuyện gì. Ma quân vương vô cùng sợ hãi trong lòng. Làm sao đây? Trước đó đắc tội với Dương Thiên, nói không chừng hắn còn tức giận trong lòng, chỉ kiêng kỵ thần chủ côn trụ, cho nên không dám ra tay. Đợi đến thực lực sau này của hắn vượt qua thần chủ côn trụ, nói không chừng đó là ngày diệt vong của gia tộc ma quân chúng ta. Ma quân vương vội vã đi qua đi lại, một lúc sau, cuối cùng dừng lại, ông ta nhìn về cường giả cấp lĩnh chủ bên dưới nói. Lập tức đi tiếp đón người nhà họ Dương, chuẩn bị của cải 1.000 tỷ hỗn độn tệ, với tư cách là chúc mừng Dương Thiên vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. Gia chủ, bây giờ tất cả tài sản của gia tộc ma quân chúng ta chưa đến 1.000 tỷ hỗn độn tệ. Cường giả cấp lĩnh chủ bên dưới nói. Nếu không có, vậy thì đi mượn, bây giờ là lúc duy nhất có thể khôi phục lại mối quan hệ giữa nhà họ Dương và chúng ta. Đợi Dương Thiên đạt đến cấp viên mãn, chúng ta liền không có cơ hội nào nữa. Ma quân vương phẫn nộ nói. Vâng, gia chủ, cường giả cấp lĩnh chủ bên dưới không dám nói gì, nhanh chóng đi chuẩn bị. Trong cung điện, chỉ còn lại ma quân vương, lúc này cơ bản trong lòng ông ta không có thù hận gì với Dương Thiên. Chỉ còn sự sợ hãi, vũ trụ này. Cường giả làm đầu, bây giờ thực lực của Dương Thiên đủ để làm ma quân vương hết hy vọng. Trong cung điện vô cùng xa hoa của thần chủ côn chủ, một thanh niên ngồi ở vị trí cao nhất, đột nhiên thanh niên này đứng dậy, trong mắt có vẻ khó tin, Dương Thiên hắn vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. Có thể giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch, khuôn mặt của Tu Du Hoàng vô cùng khó coi, anh ta nhận được tin tức của Dương Thiên. Thực lực thanh niên dưới thế lực của anh ta không có năng lực phản kháng đột nhiên tăng mạnh đến trình độ như bây giờ, thậm chí có thể dễ dàng giết chết anh ta. Đáng chết, làm sao trình độ của Dương Thiên lại mạnh mẽ như vậy? Trong mắt Tu Du Hoàng đầy vẻ đố kỵ, anh ta tu luyện đến bây giờ, dành vô số thời gian và tài nguyên, chỉ vẻn vẹn đạt đến hoàng cảnh cao cấp. 1.000 năm trước, thực lực của Dương Thiên chỉ ở cảnh giới cấp tinh chủ lại trực tiếp vượt qua anh ta. Mức chênh lệch mãnh liệt như vậy làm Tu Du Hoàng vô cùng cáu kỉnh và đố kỵ trong lòng. Thế nhưng, đố kỵ cũng không có tác dụng, bây giờ thực lực của Dương Thiên hoàn toàn vượt qua anh ta. Hơn nữa bị vô số cường giả biết được, lại có ai biết Tu Du Hoàng anh ta? Trên một hành tinh khổng lồ của tinh vực yêu tộc, trong một cung điện rộng lớn, chỉ có một yêu thú giống với loài hổ dài đến chục nghìn mét đang đứng đó. Lặng lẽ tu luyện pháp tắc, Bỗng nhiên, bên ngoài cung điện xông vào một yêu thú loài rắn khổng lồ. Khí thế tỏa ra từ trên người vô cùng khủng khiếp, thực lực của con yêu thú loài rắn này đạt đến cấp viên mãn. Hừ, Khổng Hình mở to mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói này vang lên bên tai của yêu thú loài rắn. Rung động ầm ầm, bóng người của ông ta lập tức dừng lại. Xa ảnh, có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Khổng Hình lạnh lùng nói, sâu dưới đáy mắt của xa ảnh còn sót lại một tia kinh hãi nói. Khổng Hình đại nhân, Huyễn Giã nằm vùng trong thần quốc quân linh của nhân loại truyền tin tức về. Thiên tài tuyệt thế của tộc quần nhân loại Dương Thiên, dùng thực lực cấp hắc động đỉnh phong vượt qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. Chương 1391, chấn động vũ trụ. Dương Thiên, thiên tài tu luyện hơn 100 năm, liền vượt qua cửa 19 của cửa ải pháp tắc trong công ty lỗ sâu ảo kia sao? Khổng Hình hỏi, đúng vậy, đại nhân, lúc đầu Dương Thiên vượt qua cửa 19 của cửa ải pháp tắc. Yêu ước chúng ta đưa Dương Thiên vào bảng danh sách phải giết. Thế nhưng sau khi Dương Thiên xông qua cửa 19 của cửa ải pháp tắc, liền trực tiếp biến mất, kế hoạch ám sát cũng gác lại. Đến bây giờ, hắn vừa xuất hiện liền đạt đến trình độ như vậy. Thiên tài tuyệt thế cự kiềm và nhân khuyết của yêu tộc chúng ta cùng một giai đoạn với Dương Thiên. Mới xông qua cửa 22 và 21 của cửa ải pháp tắc. Xa ảnh nói, cửa 29 của cửa ải pháp tắc trong công ty lỗ sâu ảo tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc của hoàng cảnh cực hạn. Điều này chẳng phải nói, lúc đó thực lực của Dương Thiên nhân loại đã có thể giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Trong lịch sử của yêu tộc chúng ta, thiên tài như vậy mới xuất hiện 6 người. Dương Thiên nhân loại chắc chắn không thể giữ lại. Khuôn mặt Khổng Hình lộ vẻ sát ý mãnh liệt. Khổng Hình đại nhân, dựa vào thực lực bây giờ của Dương Thiên, vẫn đang ở trong tộc quần nhân loại. Chúng ta không có cách nào. Hơn nữa hành tinh hỗn độn của nhân tộc có những thánh thần vũ trụ kia bảo vệ. Chúng ta càng không có cơ hội ra tay. Xa ảnh nói, đợi, nếu Dương Thiên muốn tiến bộ, không thể ở mãi trong thần quốc nhân loại. Chỉ cần bên người thần quốc nhân loại phát hiện ra tung tích của Dương Thiên nhân tộc. Vậy thì lập tức hành động, giết chết Dương Thiên. Khổng Hình nói, vâng, Khổng Hình đại nhân. Xa ảnh gật đầu, nhanh chóng đi sắp xếp. Trong cung điện, khuôn mặt Khổng Hình trầm xuống. Bây giờ thực lực của tộc quần nhân loại càng ngày càng mạnh. Chiến trường hư vô xuất hiện một quang tốc hoàng, có thể dễ dàng giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Bây giờ lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt Dương Thiên. Hừ, bàn về uy hiếp của Dương Thiên càng lớn. Nhưng Dương Thiên muốn trưởng thành không có dễ dàng như thế. Thế nhưng, thiên phú của Dương Thiên quá đáng sợ. Mình nhất định bẩm báo lên nhóm thánh thần vũ trụ đại nhân của tộc quần. Tay phải Khổng Hình vung lên. Bên cạnh liền xuất hiện một tọa độ không gian. Ông ta trực tiếp đi vào trong đó. Bóng người lập tức biến mất. Một tinh không rộng lớn trong vũ trụ. Nơi đây là một khu vực mà tộc quần đỉnh cấp vũ trụ tộc Lôi Nguyên chiếm đóng. Tộc Lôi Nguyên, sinh ra trong sấm sét. Trời sinh gen mạnh mẽ, thiên phú nghịch thiên, rất nhiều cường giả, thậm chí có sự tồn tại mạnh mẽ của thánh thần vũ trụ. Lúc này, một cường giả toàn thân là sấm sét nhìn về phía dưới. Các ngươi nói, tộc quần nhân loại một trong 6 tộc quần đỉnh phong lớn xuất hiện sự tồn tại dùng cấp hắc động. Đỉnh phong xông qua cửa 29 của cửa ải pháp tắc. Tên là Dương Thiên, vâng, đại nhân, 6 tộc quần đỉnh phong lớn này, chiếm giữ khu vực tốt nhất trong tinh không vũ trụ. Xác suất xuất hiện thiên tài đáng kinh ngạc, tại sao thiên tài như vậy không xuất hiện trong tộc Lôi Nguyên chúng ta? Cường giả này phẫn nộ nói, một lúc sau ông ta lại nói, Dương Thiên ở nhân tộc, tộc Lôi Nguyên chúng ta không có cơ hội giết chết hắn. Đợi đi, đợi lúc hắn ra khỏi nhân tộc rồi nói. Hơn nữa, năm tộc quần đỉnh phong lớn khác như yêu tộc càng muốn giết chết Dương Thiên mãnh liệt nhất. Dặn dò bên dưới, chú ý cạn kẽ tin tức liên quan đến Dương Thiên. Hồi báo bất cứ lúc nào. Vâng, đại nhân, năm tộc quần đỉnh phong lớn như yêu tộc, còn có rất nhiều tộc quần đỉnh cấp, cùng với vô số tộc quần mạnh mẽ và tộc quần phổ thông, thậm chí là tộc quần nhỏ yếu, phần đông đều biết tin tức của Dương Thiên. Có thể nói, Dương Thiên vẫn chưa trưởng thành, vì thiên phú yêu nghiệt, làm tên tuổi của mình được toàn bộ 100 triệu tộc quần trong vũ trụ biết đến. Thế giới ảo, Dương Thiên và người nhà của mình đang ở cùng nhau. Cha! Cha giỏi quá, khuôn mặt Dương An mang vẻ kích động và sùng bái nói. Đó là cửa 29 của cửa ải pháp tắc, đại diện cho lĩnh ngộ pháp tắc của cường giả hoàng cảnh cực hạn. Bây giờ, trong thần quốc Côn Trụ, hầu như gia tộc trước đó có mâu thuẫn với nhà họ Dương chúng ta đều đến trước cửa. Nói là nhận lỗi, bồi thường rất nhiều hành tinh, còn có rất nhiều cường giả đến nhà họ Dương chúng ta chúc mừng. Vương Nhã Lộ ở bên cạnh cũng mỉm cười nói, bây giờ, bất kể nhà họ Dương chúng ta ở đâu, đều không có cường giả nào cả gan trêu chọc. Dương Thiên khẽ cười, cường giả làm đầu, thực lực của hắn mạnh mẽ, các cường giả khác đương nhiên không dám chọc giận nhà họ Dương. Đây chính là uy hiếp. Thật ra, chỉ đơn thuần dựa vào thực lực của Dương Thiên không đến nỗi làm các cường giả này e ngại. Thứ họ sợ hãi chính là thiên phú và tiềm lực của Dương Thiên. Hơn 100.000 đạt đến hoàng cảnh, đã thuộc về thiên tài tuyệt thế rồi. Kết quả Dương Thiên mới dành thời gian hơn 1.000 năm liền đạt đến. Trong mắt của phần đông cường giả cấp lĩnh chủ trong thần quốc côn chủ, Dương Thiên chỉ cần không chết đi, đạt đến cấp viên mãn, vượt qua thần quốc côn chủ dễ như trở bàn tay. Họ đương nhiên e ngại, muốn nịnh nọt Dương Thiên. Bây giờ ước tính tin tức đã truyền đến rất nhiều tộc quần vũ trụ. Đã có rất nhiều cường giả dị tộc muốn giết chết mình. Dương Thiên nhẹ nhàng thưởng thức nước trà. Cùng với thiên phú của Dương Thiên bị lộ, các dị tộc chắc chắn đều đang đặt ra kế hoạch, chuẩn bị giết chết hắn. Đáng tiếc, bây giờ mình ở trên lãnh thổ nhân tộc, thực lực vượt qua hoàng cảnh vô địch. Họ không thể có cơ hội giết chết mình. Bây giờ, việc mình cần làm chính là nhanh chóng tìm kiếm phân thân thứ ba. Ý thức của Dương Thiên rời khỏi thế giới ảo. Hắn nhấn đồng hồ trên tay. Trên đó lập tức xuất hiện các sinh mệnh đặc thù. Thú hắc nham, sinh mệnh dạng núi, thân thể mạnh mẽ, có thể nói phòng ngự vô địch. Tộc ma ảnh, giỏi về ẩn thân, sở trường ám sát. Cây cự huyền, thân thể cao to, lực sinh mệnh mạnh mẽ. Thân thể cây cự huyền ở cảnh giới cấp lĩnh chủ liền đạt đến 100.000 cây em. Chương 1392, ý tưởng phân thân trùng tộc 1. Từng dòng thông tin hiện ra trước mặt Dương Thiên. Hắn trở thành đệ tử của Thánh Thần Cổ Nguyên. Quyền hạn có được tăng lên cực lớn. Có thể điều tra rất nhiều tin tức. Rốt cuộc lựa chọn cái nào? Dương Thiên nhíu mày, xem xét phần thân tiếp theo của mình. Dương Thiên suy nghĩ về lựa chọn phân thân của bản thân. Trong vũ trụ, sinh mệnh đặc biệt quá nhiều, giỏi về công kích, giỏi về phòng ngự, cơ thể khổng lồ, mỗi sinh mệnh đều có các điểm khác biệt bất đồng, nhưng không thể phủ nhận, những sinh mệnh này đều vô cùng mạnh, phân thân khẳng định càng mạnh càng tốt, mình nên chọn phân thân như thế nào? Dương Thiên Kỳ thực đối với mấy sinh mệnh đặc thù đều rất động tâm. Mình bây giờ trên người nghịch thiên nhất kỳ thực chính là ký tự căn nguyên của luyện thể quyết. Phân thân như thế nào mới có được chỗ tốt lớn nhất từ ký tự căn nguyên? Dương Thiên trầm tư, thực lực đạt đến mức hiện tại, tầm mắt của hắn cũng cao lên rất nhiều. Bỗng nhiên, hai mắt Dương Thiên sáng lên. Trùng tộc là một trong 6 tộc quần đỉnh phong trong vũ trụ. Sinh mệnh tộc quần so với nhân loại, ít hơn rất nhiều, nhưng thực lực tổng thể lại đủ đứng ở đỉnh phong của vũ trụ. Bởi vì bọn họ có năng lực sinh sản mạnh mẽ, mỗi một trùng tộc đều có thể tạo ra lượng lớn cơ thể con. Năng lực bản thân càng mạnh, thực lực của những cơ thể con phát huy ra cũng càng mạnh. Trùng tộc có thể nói là tộc quần khó dây dưa nhất trong vũ trụ. Dương Thiên trực tiếp nhấn vào đồng hồ trong tay, bắt đầu tìm kiếm một vài tin tức. Trùng tộc bẩm sinh có thể tạo ra sinh mệnh, số lượng tạo ra khó có thể tính toán, nhưng nói chung sinh mệnh trùng tộc tạo ra khẳng định không thể vượt qua cảnh giới của bản thể. Hơn nữa không có trí tuệ, lực chiến đấu thấp, chỉ có thể dựa vào cơ thể chiến đấu. Trùng tộc cấp lĩnh chủ có thể tạo ra số lượng nhất định cơ thể con trùng tộc cấp hắc động. Cấp viên mãn có thể tạo ra một số lượng nhất định cơ thể con trùng tộc cấp lĩnh chủ. Trên lý thuyết cấp hư thần có thể tạo ra cơ thể con trùng tộc cấp viên mãn. Nhưng rất khó, hơn nữa những cơ thể con này rất khó sử dụng pháp tắc. Vì vậy lực chiến đấu bọn chúng có thể phát huy ra rất thấp. Cảnh giới mặc dù là cấp viên mãn, thực lực lại còn xa mới đạt đến, gặp cường giả cấp viên mãn phổ thông. Tiện liền bị giết chết, nháy mắt, một chùm tin tức xuất hiện trước mắt Dương Thiên, trùng tộc tạo ra cơ thể con, mặc dù không có trí tuệ, nhưng toàn bộ dựa vào khống chế của cơ thể mẹ, nếu mình có một phân thân trùng tộc, sau đó khống chế tất cả cơ thể con dung hợp ký tự căn nguyên. Vậy thì sẽ xảy ra biến hóa như thế nào? Dương Thiên không nhịn được nghĩ, ký tự căn nguyên, quá mức thần bí, có thể nâng cao gen của bản thân, bây giờ Dương Thiên đã nắm vững hơn 2.000 chữ. Bản thể của bản thân thêm cả 3 phân thân đều đã đạt đến gấp hơn 2.000 lần gen. Thực lực mạnh mẽ, bây giờ, giả dụ những cơ thể con này có thể đem gen của bản thân toàn bộ đạt đến gấp 2.000 lần gen. vậy sẽ khủng bố đến mức nào? Chẳng qua, cũng có khả năng thất bại. Không quản nữa, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu cách nghĩ của mình có thể thành công thật, vậy những cơ thể con trùng tộc nào có thể dung hợp ký tự căn nguyên? Mình có thể sẽ có một tái thân phận mạnh nhất, cho dù thất bại, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, nhiều nhất là lực chiến đấu bình thường thôi. Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn nhấn về tin tức của chủng loại trùng tộc trên đồng hồ thân phận. Cự túc nguyên trùng, giỏi về tốc độ, hình thể cấp lĩnh chủ có thể dài đến 5.000 mét. Huyền ngọc kim trùng, giỏi về phòng ngự cơ thể thậm chí có thể so với tộc kim loại. Một đống lớn tin tức liên quan đến trùng tộc xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Trùng tộc cũng là tộc quần đỉnh phong ở vũ trụ, tộc quần nhân loại đương nhiên có nghiên cứu rất sâu về nó. Trùng tộc cũng phân thành vô số phân nhánh, chủng loại cực kỳ kinh người. Dương Thiên xem xét kỹ càng, cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại ở một tin tức. Kim giáp nguyên trùng, sinh mệnh trùng tộc, con cưng của pháp tắc hệ kim, gen mạnh mẽ, lực công kích mạnh mẽ, thuộc về sinh mệnh đỉnh cấp trong trùng tộc. Một vài tin tức hiện ra, sinh mệnh trong trùng tộc tự nhiên có phân thành cao thấp. Sinh mệnh có gen mạnh, đột phá càng dễ dàng, giai cấp tự nhiên cao quý. Dương Thiên nhấn mở hình ảnh của kim giác nguyên trùng, đó là một sinh mệnh loại trùng tộc khổng lồ toàn thân phát ra màu vàng. Lớp sắc ngoài cứng rắn, cơ thể khổng lồ, mắt màu máu, đầu có hai cái sừng dữ tợn, 16 chân, nhìn qua vô cùng kinh người. Kim giáp nguyên trùng là tộc quần của trùng tộc thiện về chiến đấu, lực chiến đấu cực kỳ kinh người. Hơn nữa bẩm sinh thân thiết với pháp tắc hệ kim, nếu những cơ thể con đó có thể dung hợp ký tự căn nguyên. Không biết có thể khiến cho mình kinh hỉ không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, hắn nhấn vào đồng hồ thân phận trong tay, tìm kiếm kim giáp nguyên trùng, nhưng công ty lỗ sâu ảo không có thi cốt của kim giáp nguyên trùng. Dù sao kim giáp nguyên trùng cũng chỉ là một chi trong vô số phân nhánh của trùng tộc. Bây giờ quyết định tạo ra kim giáp nguyên trùng, chẳng qua trong đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo không có. Mình vẫn phải liên hệ người khác, Dương Thiên trong lòng thầm nói. Chương 1393, ý tưởng phân thân trùng tộc 2. Tinh, bỗng nhiên, một tin tức trên đồng hồ thân phận của Dương Thiên vang lên. Hử, trong công ty lỗ sâu ảo gửi qua, Dương Thiên trực tiếp nhấn mở. Hắn hiện tại biết sư phụ của hắn Thánh Thần Cổ Nguyên là người thành lập công ty lỗ sâu ảo. Quyền lợi của công ty lỗ sâu ảo khẳng định đều ở trong tay Thánh Thần Cổ Nguyên. Đây là phần thưởng việc mình vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 29. Còn có lượng lớn kinh nghiệm đột phá lên cấp lĩnh chủ. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, cửa ải pháp tắc của công ty lỗ sâu ảo, càng vượt qua về sau, phần thưởng điểm tích lũy càng kinh người, liên tiếp vượt qua 10 cửa ải, điểm tích lũy lấy được đối với Dương Thiên mà nói, cũng là một con số điểm tích lũy vô cùng khổng lồ. Những điểm tích lũy này có lẽ là công ty thưởng, kinh nghiệm đột phá lên cấp lĩnh chủ chắc là sư phụ phân phó người khác gửi qua đây. Dương Thiên kiểm tra một chút, vừa hay, năm hệ pháp tắc cơ sở như hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa này, chính là cái hắn cần làm, mặc dù Dương Thiên nắm chắc đột phá lên cấp lĩnh chủ, nhưng không thể bảo đảm tỷ lệ thành công 100%. Dù sao, bình cảnh của cấp lĩnh chủ đã vây khốn vô số cường giả cấp hắc động, vừa hay trong thời gian 200 năm nghiên cứu cẩn thận một chút những kinh nghiệm này. Dương Thiên hơi mỉm cười, bây giờ... Trước tiên đem sự việc phân thân thứ tư cửa mình giải quyết đã. Ý thức của Dương Thiên tiến thẳng vào trong liên minh hoàng cảnh của tộc quần nhân loại. Quang Tốc Hoàng đến rồi. Quang Tốc Hoàng, rất nhiều cường giả hoàng cảnh thấy Dương Thiên đến, đều đi qua, nhiệt tình chào hỏi, đây chính là người có thể dễ dàng giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Là người đứng đầu tuyệt đối bây giờ của chiến trường hư vô. Bọn họ khẳng định vô cùng kính sợ, Dương Thiên cũng cười chào hỏi, không hề kiêu ngạo. Người khác chỉ biết hắn là Quang Tốc Hoàng, chứ không biết hắn chính là Dương Thiên. Dù sao, mỗi một vị cường giả hoàng cảnh vô địch đều có thể dễ dàng vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 29. Trong con mắt của bọn họ, Dương Thiên có thể vượt qua, không nhất định có thể giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Luận thực lực, vẫn không bằng Quang Tốc Hoàng. Quang Tốc Hoàng, phía xa, một thanh niên có khuôn mặt lạnh nhạt xuất hiện, Tinh Lạc Hoàng, Dương Thiên trực tiếp đi qua. Dương Thiên và Tinh Lạc Hoàng ngồi xuống ở một chỗ. Tinh Lạc Hoàng, lần này tìm ngươi là có chút việc muốn hỏi thăm ngươi. Dương Thiên nói, mời Quang Tốc Hoàng nói. Tinh Lạc Hoàng nói thẳng, bây giờ thực lực của Dương Thiên hoàn toàn vượt qua anh ta. Mặc dù anh ta là thiên tài tuyệt thế của nhân loại, nhưng anh ta lại không có chút kiêu ngạo nào. Dương Thiên Nhân Tinh Lạc Hoàng nói, người biết trên tay vị cường giả hoàng cảnh nào có thi cốt của kim giáp nguyên trùng không? Thời gian Tinh Lạc Hoàng ở liên minh hoàng cảnh nhân loại dài hơn hắn rất nhiều. Tin tức biết được khẳng định cũng rất nhiều. Kim giáp nguyên trùng, trong mắt Tinh Lạc Hoàng lộ ra sự suy nghĩ, mặc dù hoài nghi Dương Thiên vì sao lại bỗng nhiên có hứng thú với kim giáp nguyên trùng. Nhưng anh ta sẽ không hỏi cái gì nhiều. Kim giáp nguyên trùng là một tộc quần phân nhánh đỉnh cấp của trùng tộc. Cường giả trong tộc không nhiều. Tỷ lệ xuất hiện ở chiến trường hư vô cũng rất thấp. Chẳng qua, 10.000 năm trước đã xuất hiện một con kim giáp nguyên trùng. Lúc đó chết trên tay của Hồ Ngọc Hoàng cường giả yêu tộc hoàng cảnh đỉnh phong. Thì cốt cũng bị Hồ Ngọc Hoàng lấy đi. Không biết bây giờ còn trên người ông ta không? Về phần tin tức khác ta cũng không biết. Tinh Lạc Hoàng đem toàn bộ những cái bản thân biết nói ra. Hồ Ngọc Hoàng sao? Dương Thiên biết Hồ Ngọc Hoàng này, lúc trước hắn kỳ thức đã gặp qua một lần. Chẳng qua, hắn cũng không để ý. Trên đại lục Tinh vẫn, cường giả hoàng cảnh đỉnh phong rất nhiều. Hồ Ngọc Hoàng chỉ là một người thường trong số đó. Cảm ơn nhiều Tinh Lạc Hoàng. Dương Thiên cảm ơn nói, bây giờ đã có tung tích của kim giáp nguyên trùng tê. Việc tìm kiếm sau này sẽ dễ dàng 10 phần. Quang Tốc Hoàng không cần khách khí, ta sẽ giúp ngươi nghe ngóng một chút, xem trên tay cường giả khác có thi cốt của kim giáp nguyên trùng không. Tinh Lạc Hoàng cười nói, Dương Thiên nói cảm ơn, sau đó trực tiếp đến khu vực trung tâm của Liên minh Hoàng Cảnh. Một phút sau, trong nửa bầu trời Liên minh Hoàng Cảnh, một tin tức bỗng nhiên xuất hiện. Ta, Quang Tốc Hoàng, bây giờ đang tìm kiếm Hồ Ngọc Hoàng của yêu tộc, ai cung cấp tin tức, có thể lấy được một kiện trọng bảo cao cấp. Người cung cấp tin tức chính xác nhất cuối cùng có thể lấy được một kiện trọng bảo đỉnh cấp. Lúc mọi người tìm kiếm nhớ đừng để tộc quần khác biết. Một tin tức trong nháy mắt bị rất nhiều cường giả hoàng cảnh nhân loại nhìn thấy. Quang Tốc Hoàng muốn tìm kiếm tung tích của Hồ Ngọc Hoàng. Giữa bọn họ có thù hận gì sao? Không biết, chẳng qua Quang Tốc Hoàng vậy mà lại treo thưởng trọng bảo cao cấp. Còn có trọng bảo đỉnh cấp. Thật là đại tài khí thô. Quang Tốc Hoàng lúc trước nô dịch linh hồn, còn giết chết nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong như vậy. Bảo vật trên người khó mà tưởng tượng nổi. Bảo vật đỉnh cấp rất nhiều. Lấy ra trọng bảo cao cấp. Trọng bảo đỉnh cấp rất dễ dàng. Bây giờ tộc quần nhân loại chúng ta có hai thiên tài đỉnh cấp nhất. Quang Tốc Hoàng và Dương Thiên. Một người làm toàn bộ chiến trường hư vô kinh sợ. Một người ở cấp hắc động đỉnh phong vượt qua cửa ải thứ 29 của cửa ải pháp tắc. Nhanh đi tìm. Chỉ cần cung cấp tin tức, liền có thể lấy được trọng bảo công kích mạnh mẽ, nếu muộn thì cái gì cũng không có. Chương 1394, tuyên bố treo thưởng. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh nhân loại bàn tán sôi nổi. Trong mắt bọn họ đều là khát vọng mãnh liệt, yêu cầu của Dương Thiên không phải là rất khó, nhưng lại là dựa vào vận may. Vận may tốt, gặp được Hồ Ngọc Hoàng, liền có thể lấy được trọng bảo cao cấp, trọng bảo đỉnh cấp, đây chính là dụ hoặc cực lớn. Quang Tốc Hoàng, ngươi đủ trực tiếp. Tinh Lạc Hoàng nhìn Dương Thiên, cảm thán nói, anh ta nhìn Dương Thiên ở khu vực trung tâm của Liên minh Hoàng Cảnh tuyên bố treo thưởng. Nhiều người lực lớn, Dương Thiên cười nói, ta nghĩ nơi này cũng chỉ có ngươi mới có thể lấy ra trọng bảo cao cấp. Trọng bảo đỉnh cấp để treo thưởng tìm tung tích của Hồ Ngọc Hoàng, một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Bình thường, Tinh Lạc Hoàng lắc đầu, bàn về tài phú mà Dương Thiên có ít nhất cũng gấp 10 lần anh ta. Dương Thiên mỉm cười. Bây giờ thời gian của hắn cấp bách, chuẩn bị nhanh chóng tạo ra phân thân thứ tư của bản thân. Nếu hắn một mình chậm rãi tìm Hồ Ngọc Hoàng, cũng không biết mất bao nhiêu thời gian nữa. Bây giờ, trọng bảo đỉnh cấp đối với Dương Thiên mà nói căn bản không tính là gì. Hắn có mấy trăm kiện, lấy ra một, hai kiện căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Hắn cần là hiệu suất, dưới sự treo thưởng trọng bảo của Dương Thiên. Một giờ sau, tin tức liên quan đến Hồ Ngọc Hoàng đã đến tai hắn. Phát hiện rồi, trên trái đất, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia vui mừng, bên người lập tức xuất hiện một tọa độ không gian, hắn tiến thẳng vào lục địa Tinh vẫn, liên hệ với mấy vị cường giả hoàng cảnh. Trải qua mấy lần truyền thống tọa độ không gian, Dương Thiên cuối cùng cũng đến một khu vực, ở đây, có một cường giả hoàng cảnh nhân loại là Tháp Kim Hoàng. Dương Thiên đi ra khỏi phi thuyền, Quang Tốc Hoàng, Tháp Kim Hoàng nhìn Dương Thiên, nhanh chóng đi đến bên người hắn, Tháp Kim Hoàng. Người ở đây phát hiện tung tích của Hồ Ngọc Hoàng. Dương Thiên hỏi, yêu tộc Hồ Ngọc Hoàng lúc trước xuất hiện ở đây, thu thập một vài dược thảo chân quý. Chẳng qua, phát hiện ta đến, ông ta liền nhanh chóng rời đi. Tháp Kim Hoàng nói, được, Dương Thiên gật đầu nói, làm phiền Tháp Kim Hoàng rồi, nếu tìm thấy Hồ Ngọc Hoàng, trọng bảo đỉnh cấp ta sẽ trực tiếp cho ngươi. Ha ha, vậy cảm ơn nhiều Quang Tốc Hoàng rồi. Tháp Kim Hoàng cười nói, Dương Thiên bây giờ chính là người đứng đầu của chiến trường hư vô. Bảo vật trên người rất nhiều, sẽ không lừa ông ta. Dương Thiên lên phi thuyền, nhanh chóng bay về phía xa. Chất lượng phi thuyền của hắn bây giờ là đỉnh cấp trên toàn bộ giới Hạch Huyền. Bây giờ đã xác định được đại khái vị trí của Hồ Ngọc Hoàng. Bắt đầu tìm kiếm, lúc này vẫn có những cường giả nhân loại khác tìm kiếm Hồ Ngọc Hoàng. Chỉ cần phát hiện một lần, mình liền có thể nhanh chóng đoán ra phương hướng phi hành của phi thuyền Hồ Ngọc Hoàng. Dương Thiên đứng trong phi thuyền, bèn ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ kinh nghiệm đột phá lên cấp lĩnh chủ của 5 hệ pháp tắc mà trong công ty Lỗ Sâu Ảo gửi đến. Thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng muốn đột phá cấp lĩnh chủ khẳng định có tồn tại bình cảnh. Bây giờ hắn muốn làm chính là thu nhỏ bình cảnh này. Đợi 200 năm sau, dùng một lần đột phá. 10 ngày sau, Dương Thiên đứng lên, trong mắt có một tia chờ mong. Phía trước phát hiện một phi thuyền, không biết có phải là phi thuyền của Hồ Ngọc Hoàng không? Phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng bay về phía đó. Tốc độ phi thuyền của Hồ Ngọc Hoàng kinh người, vì vậy tìm 10 ngày rồi. Dương Thiên cuối cùng mới đuổi kịp Hồ Ngọc Hoàng, đợi đến một khoảng cách nhất định, tiểu quang biến thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay về phía xa. Đây là phi thuyền của ai? Sao lại vẫn luôn theo ta? Trong phi thuyền, một cường giả yêu tộc trong lòng thấp thỏm, trên mặt còn có một tia hoang mang. Lúc phi thuyền của Dương Thiên tiến vào lĩnh vực của ông ta đã phát hiện rồi. Hưu, ông ta không chú ý đến, một đạo quang mang tiến vào trong phi thuyền của ông ta. Sau đó khuôn mặt của ông ta hiện lên trước mặt Dương Thiên. Khuôn mặt của vị cường giả yêu tộc này hiện lên trước mặt Dương Thiên. Quả nhiên là Hồ Ngọc Hoàng. Dương Thiên mỉm cười, mặc dù trên người Hồ Ngọc Hoàng không nhất định có thi cốt của Kim Giáp Nguyên Trùng, nhưng vẫn có hy vọng. Kim Giáp Nguyên Trùng, lực công kích mạnh, là phân thân trùng tộc lý tưởng nhất của hắn bây giờ. Trong phi thuyền, Hồ Ngọc Hoàng trong lòng thấp thỏm, nhưng trên mặt ông ta lại không có chút sợ hãi nào. Không được. Phi thuyền này không rõ lai lịch, ta không thể ở lại đây. Hồ Ngọc Hoàng nhanh chóng khống chế phi thuyền bay về phía một khu vực. Không cần biết là phi thuyền nào, đều không thể bắt được ta. Phi thuyền của Hồ Ngọc Hoàng dừng lại, trên mặt vậy mà xuất hiện một nụ cười. Ông ta đi ra, ngồi trên một phi thuyền nhỏ. Bên người ông ta, nháy mắt xuất hiện một tọa độ không gian. Ông ta ngồi trên phi thuyền nhỏ, bay vào bên trong, nháy mắt không thấy đâu. Hử. Hồ Ngọc Hoàng vậy mà sớm đã thiết lập một tọa độ không gian ở đây. Dương Thiên hơi nhíu mày, nhìn Hồ Ngọc Hoàng biến mất. Hồ Ngọc Hoàng, xem ngươi có thể chạy đi đâu. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra một nụ cười lạnh. Lúc này Tiểu Quang đang ẩn núp trên phi thuyền của Hồ Ngọc Hoàng. Vẫn chưa quay lại, Dương Thiên đứng trên bầu trời, trực tiếp tạo ra tọa độ không gian. Hắn một bên tìm kiếm tung tích của Hồ Ngọc Hoàng. Tìm thấy rồi, tọa độ không gian được tạo xong. Dương Thiên liền tiến vào trong. Bay đến chỗ của Hồ Ngọc Hoàng, chương 1395, thiên tài tuyệt thế yêu tộc cự kiếm. Một nơi trong chiến trường hư vô, một tọa độ không gian xuất hiện, Hồ Ngọc Hoàng đi ra từ bên trong, giới Mạc Nguyên, Hồ Ngọc Hoàng sao lại đến đây? Thân ảnh Dương Thiên cũng xuất hiện ở giới Mạc Nguyên, dựa vào vị trí tiểu quang cung cấp, lại thông qua các cường giả hoàng cảnh nhân loại khác, đang không ngừng lại gần Hồ Ngọc Hoàng. Hồ Ngọc Hoàng dừng lại, cảnh giác quan sát bốn phía lĩnh vực của bản thân. Sau đó ông ta trực tiếp đến một khu vực vô cùng bí ẩn. Ở đây có một cường giả cấp lĩnh chủ yêu tộc rất bình thường. Hồ Ngọc Hoàng, giới Hạch Huyền xảy ra chuyện gì sao? Vị cường giả cấp lĩnh chủ bình thường này liếc nhìn Hồ Ngọc Hoàng. Không để ý hỏi, không có chút sợ hãi nào đối với Hồ Ngọc Hoàng. Dung mạo của anh ta dữ tợn, có 8 chân, đầu giống như loài sói, thân hình thô to, mắt màu đỏ, thiếu gia cự kiếm. Từ sau khi Quang Tốc Hoàng nhân loại giết chết và nô dịch linh hồn rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, giới Hạch Huyền vẫn luôn rất bình yên. Hồ Ngọc Hoàng cung kính nói, nói đến Quang Tốc Hoàng, trong mắt Hồ Ngọc Hoàng lại có một tia sợ hãi. Quang Tốc Hoàng nhân loại là sự nhục nhã to lớn của yêu tộc chúng ta. 100.000 năm, ta tuyệt đối sẽ đem hắn đạp dưới chân. Mắt của thanh niên cự kiềm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Thiên phú của thiếu gia cự kiềm mạnh mẽ. Sau này khẳng định có thể giết chết Quang Tốc Hoàng. Chỉ cần thời gian mấy chục nghìn năm. Hồ Ngọc Hoàng liền nói, thiên phú mạnh cũng không so được với Dương Thiên của nhân loại. Cự Kiềm lắc đầu nói, thiếu gia Cự Kiềm, gia chủ nói, Dương Thiên nhân loại chính là thiên tài yêu nghiệt chân chính trong vũ trụ. Thiên tài như vậy trong yêu tộc chúng ta mới xuất hiện 6 người. Toàn vũ trụ cũng chỉ xuất hiện không đến 1.000 người. Không so được, Hồ Ngọc Hoàng nói, hừ, ta không tin Dương Thiên có thể vẫn luôn có tốc độ trưởng thành như vậy. Hắn cũng chỉ là cấp hắc động đỉnh phong mà thôi. Mặt Cự Kiềm lộ ra sự không cam nói, yêu tộc chúng ta, còn có các tộc quần khác đã có một vài tiếp xúc. Chỉ cần phát hiện tung tích của Dương Thiên, lập tức liên hợp lại giết hắn. Hắn không dễ dàng trưởng thành như vậy đâu. Hồ Ngọc Hoàng nói, khu vực phía xa, Dương Thiên thông qua tiểu quang nghe được toàn bộ lời bọn họ nói. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một sự hưng phấn mãnh liệt. Thiên tài tuyệt thế yêu tộc Cự Kiềm, không ngờ lại dễ dàng bị mình phát hiện như vậy. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một sự vui mừng, ngay sau đó trở thành sát ý mãnh liệt. Yêu tộc có hai thiên tài tuyệt thế, Cự Kiềm và Nhân Khuyết, tu luyện cũng chỉ hơn 1.000 năm, đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 22 và 21. Thiên phú so với Côn Lạc thì mạnh hơn rất nhiều. Giai đoạn hiện giờ, thiên phú chỉ đứng sau Dương Thiên. Lấy thiên phú của bọn họ, tương lai đột phá cấp viên mãn không chút khó khăn nào. Thậm chí có một vài khả năng trở thành hư thần vũ trụ. Cự Kiềm và Nhân Khuyết cũng có tên trên danh sách phải giết của tộc quần nhân loại. Chẳng qua là thiên tài đỉnh cấp của yêu tộc, thủ đoạn bảo mệnh, ẩn núp của bọn họ đều rất mạnh. Cho dù tộc quần nhân loại biết bọn họ tiến vào trong chiến trường hư vô, cũng khó có thể tìm thấy bọn họ. Lúc đầu Dương Thiên ẩn núp, dị tộc một người cũng không phát hiện. Các tộc quần đối với những thiên tài đỉnh cấp đều có sự bảo hộ rất tốt. Khuôn mặt của Cự Kiềm cũng không phải là như vừa nãy Tiểu Quang nhìn thấy. Rất rõ ràng, Cự Kiềm thay đổi khuôn mặt của bản thân. Nếu không phải Dương Thiên nghe bọn họ nói chuyện, hắn cũng không thể nào phát hiện. Ha ha, không ngờ vô tình lại phát hiện ra Cự Kiềm. Bàn về thiên phú, Cự Kiềm còn mạnh hơn Nhân Khuyết. Giết chết anh ta, phòng trừng yêu tộc sẽ rất đau lòng đi. Dương Thiên áp xuống sự hưng phấn trong lòng mình. Chẳng qua, mình bây giờ không thể trực tiếp xuất hiện, có Hồ Ngọc Hoàng ở đó, mình một khi xuất hiện trong lĩnh vực của ông ta, khẳng định sẽ bị ông ta phát hiện, như vậy Cự Kiềm có thể sẽ bỏ chạy, cho dù không thể bỏ chạy, anh ta một khi tự bảo, vậy cũng không có bất kỳ tác dụng gì, Cự Kiềm một khi chết, khẳng định sẽ có cường giả yêu tộc giúp anh ta sống lại. Dương Thiên thầm suy nghĩ trong lòng, chờ đến khi Hồ Ngọc Hoàng rời đi, sau đó mình ra tay. Không để Cự Kiềm tự bạo, tranh thủ diệt sát linh hồn anh ta. Phi thuyền của Dương Thiên nhanh chóng bay đi, không ngừng tiếp cận chỗ này. Cuối cùng, ở chỗ cách Cự Kiềm và Hồ Ngọc Hoàng chục tỷ cây em. Dương Thiên dừng lại, bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Lại qua nửa tiếng, Hồ Ngọc Hoàng cuối cùng cũng rời đi, nhìn ông ta biến mất hoàn toàn trong lĩnh vực của ông ta. Khóe miệng của Dương Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Hiu, phi thuyền của Dương Thiên, giống như một đạo quang mang. Nhanh chóng bay về phía Cự Kiềm. Cự Kiềm đang ngồi xếp bằng, lặng lẽ lĩnh ngộ pháp tắc. Hoành, bỗng nhiên, một lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ nháy mắt bao trùm lấy cơ thể của anh ta. Cỗ lĩnh vực này, vô cùng mạnh mẽ, cho dù là cường giả hoàng cảnh vô địch cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Dương Thiên đột nhiên ra tay. Vì để tránh ngoài ý muốn, Dương Thiên vừa bắt đầu liền phát động ra lĩnh vực mạnh nhất của bản thân. Trói buộc gắt gao Cự Kiềm, trong lĩnh vực của hắn. Chỉ dựa vào thực lực của Cự Kiềm, tuyệt đối không thể khống chế cơ thể của bản thân. Không tốt, lúc lĩnh vực đến trên người Cự Kiềm, Cự Kiềm nháy mắt chuẩn bị tự bạo, nhưng lại thất bại, anh ta giống như chìm sâu vào trong vũng lầy, bị trói buộc gắt gao, khó có thể động đậy. Phía xa, một thanh niên mặc khải giáp màu máu bay đến, nhìn Cự Kiềm đang điên cuồng giãy giụa, khuôn mặt lạnh nhạt, hoành, Dương Thiên không do dự chút nào. Nháy mắt linh hồn mạnh mẽ liền tiến vào trong thức hải của Cự Kiềm. Chương 1396, kích sát Cự Kiềm. Dương Thiên nhìn thanh niên điên cuồng giãy giụa trước mắt, không có bất kỳ do dự nào. Nháy mắt, linh hồn cường đại trực tiếp tiến vào trong thức hải của Cự Kiềm. Hắn muốn diệt sát linh hồn vị thiên tài tuyệt thế của yêu tộc này. Dù rằng tác dụng của nô dịch linh hồn không lớn, nhưng rốt cuộc thì Cự Kiềm cũng chỉ là cấp hắc động đỉnh phong. Trợ giúp với hắn cũng hữu hạn, hơn nữa nô dịch linh hồn sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến thiên phú của Cự Kiềm. Vậy nên, Dương Thiên vừa tới liền diệt sát linh hồn luôn. Không, Cự Kiềm cảm nhận được trói buộc mạnh mẽ, sâu trong đáy mắt có một tia hoảng sợ mãnh liệt. Anh ta có rất nhiều át chủ bài, nhưng hiện tại anh ta không cách nào nhúc nhích, át chủ bài cũng không cách nào xài được. Có cường giả nhân loại muốn giết ta, ta bị trói buộc, không cách nào tự bảo. Thân ảnh cự kiềm trong nháy mắt xuất hiện trong thế giới ảo của yêu tộc. Nôn nóng nói, tuy rằng thân thể bị trói buộc, nhưng ý thức của chính mình lại không có khả năng bị khống chế. Anh ta cầu viện đến cường giả của yêu tộc. Cái gì? Trói buộc? Là vị nhân loại nào cơ? Mau đi cứu cự kiềm. Nhóm cường giả yêu tộc luống cuống, lấy thiên phú cự kiềm, tương lai có hy vọng rất lớn trở thành hư thần vũ trụ. Cường giả như vậy, đối với yêu tộc mà nói, tuyệt đối là cường giả trụ cột của tộc quần. Thánh thần vũ trụ, trong tộc quần đỉnh phong, số lượng cũng không tính là nhiều. Bảo vệ ở tất cả địa phương của tộc quần, phía dưới là hư thần vũ trụ, bọn họ là sức chiến đấu hàng đầu trong vũ trụ. Cường giả yêu tộc hoàng cảnh vô địch nhanh chóng đi trước nghĩ cách cứu viện cự kiềm. Cường giả yêu tộc giới hạch huyền cũng nhanh chóng đi trước. Trong yêu tộc, từng đạo mệnh lệnh điên cuồng được hạ xuống, linh hồn khổng lồ của Dương Thiên tiến vào thức hải của cự kiềm. Tức khắc cảm nhận được một lực cản thật lớn, bảo vật trấn thủ linh hồn sao? Trong mắt Dương Thiên lạnh băng, đáng tiếc ở trước mặt ta, dù ngươi có bảo vật linh hồn, cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Dương Thiên trực tiếp đến bên người cự kiềm, bảo vật linh hồn giấu ở nơi nào? Dương Thiên cẩn thận xem xét thân hình cự kiềm, không diệt sát linh hồn cự kiềm, vậy lần hành động này của hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy nên trước hết cần đem bảo vật linh hồn của cự kiềm tìm ra. Vậy mà tìm không thấy, Dương Thiên xem xét bảo vật của cự kiềm, căn bản không phát hiện tung tích của bảo vật linh hồn. Dầm, nơi xa, một tòa tọa độ không gian chớp động. Sau đó là một chiếc phi thuyền nhanh chóng bay tới. Trong phi thuyền, hơn 10 vị cường giả yêu tộc nháy mắt xuất hiện. Đại bộ phận ở đây đều là cường giả hoàng cảnh vô địch của yêu tộc. Còn có một vị đúng là Hồ Ngọc Hoàng. Tới thật nhanh, Dương Thiên lạnh nhạt nhìn đám cường giả yêu tộc đó. Thời gian một phút, có hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh tìm đến nơi này. Có thể thấy được coi trọng của yêu tộc với cự kiềm. Nhân loại quang tốc hoàng. Cường giả yêu tộc hoàng cảnh vô địch thấy được khuôn mặt Dương Thiên. Trong mắt lộ ra tia hoảng sợ. Sao ngươi lại ở chỗ này được? Nhân loại quang tốc hoàng. Hắn vậy mà bắt được cự kiềm. Khuôn mặt các cường giả yêu tộc khác khó coi. Này phải cảm ơn Hồ Ngọc Hoàng. Không có Hồ Ngọc Hoàng, ta cũng không có khả năng phát hiện ra tuyệt thế thiên tài của yêu tộc các ngươi. Dương Thiên cười nói. Trong mắt Hồ Ngọc Hoàng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nhân loại quang tốc hoàng phát hiện cự kiềm. Vậy nhưng là do ông ta, nếu cự kiềm mà chết, vậy thì ông ta tuyệt đối sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của tộc quần. Dù rằng cự kiềm không chết, phòng trừng trong lòng cũng sẽ oán giận lên ông ta. Hồ Ngọc Hoàng đáng chết. Các cường giả yêu tộc khác nhìn về phía Hồ Ngọc Hoàng. Nhưng mà, hiện tại không phải thời điểm truy cứu trách nhiệm của Hồ Ngọc Hoàng. Oanh, thân ảnh một vị cường giả yêu tộc bạo động, toàn lực bay về phía Dương Thiên, mọi người liên hợp ra tay. Cự kiềm có bảo vật linh hồn hộ thể, quang tốc hoàng không có khả năng diệt sát linh hồn cự kiềm. Chúng ta chỉ cần kiềm quang tốc hoàng lại, tạo cơ hội cho cự kiềm tự bảo, như vậy liền xem như thoát được. Một vị cường giả hoàng cảnh vô địch lớn tiếng nói, hừ, Dương Thiên hừ lạnh một tiếng, bên người nháy mắt xuất hiện hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh vô địch. Đây đều là cường giả hoàng cảnh vô địch mà hắn nô dịch linh hồn. Hiện tại, diệt sát linh hồn cự kiềm quan trọng. Hắn không dám rút thân ra, phòng ngừa cự kiềm còn có át chủ bài nào đó, mọi người cẩn thận, tất cả đều là nô lệ của quang tốc hoàng. Chiến đấu, nhóm cường giả yêu tộc vô cùng bạo nộ nói, mấy nô lệ của Dương Thiên, 7 vị đều là cường giả yêu tộc hoàng cảnh vô địch. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, cường giả yêu tộc nhanh chóng phân ra một tia ý thức. Tiến vào thế giới ảo của yêu tộc, bắt được cự kiềm chính là quang tốc hoàng, chúng ta không phải đối thủ, thỉnh cầu chi viện. Lời nói của bọn họ nháy mắt khiến nhóm cao tầng của yêu tộc tức giận. Cái gì? Nhân loại quang tốc hoàng? Quang tốc hoàng đã nô dịch đông đảo cường giả yêu tộc hoàng cảnh vô địch chúng ta. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, hiện tại còn chặn đánh giết tuyệt thế thiên tài yêu tộc chúng ta. Đánh chết quang tốc hoàng đó, nhóm cao tầng của yêu tộc hoàn toàn tức giận. Bầu trời yêu tộc, trong một chỗ của tinh vực, một vị cường giả hoàng cảnh vô địch quỳ sát, ở trước mắt ông ta. Một vị cường giả yêu tộc cấp viên mãn đứng thẳng, chương 1397, quang tốc hoàng. Dương Thiên, một, dầm, Trong tay ông ta, một mặt kính cổ màu vàng xuất hiện. Chu Ngạn, kính cực quang tạm có ngươi sử dụng, đánh chết nhân loại quang tộc hoàng. Vâng, sư phụ. Chu Ngạn hoàng cung kính tiếp nhận kính cổ, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Rốt cuộc ở nơi nào? Không tìm ra bảo vật linh hồn, ta cũng không cách nào diệt sát linh hồn cự kiếm. Dương Thiên lúc này cũng có một tia nôn nóng, hắn đã tìm khắp người cự kiếm, nhưng trên người anh ta lại căn bản chẳng có bảo vật gì. Mà cường giả yêu tộc đang không ngừng tới rồi. Đúng rồi, máu, cự kiếm chỉ có đem bảo vật linh hồn giấu trong máu, mình mới không có khả năng phát hiện. Dương Thiên bắt đầu cẩn thận kiểm tra máu cự kiếm. Dầm, lại một tọa độ không gian chớp động, một chiếc phi thuyền chớp động, sau đó bên trong đi ra hơn 10 vị cường giả hoàng cảnh vô địch. Điên cuồng bay về phía Dương Thiên. Tìm được rồi, trong mắt Dương Thiên tức khắc lộ ra tia vui mừng. Lại tiêu phí chút thời gian, Dương Thiên rốt cuộc phát hiện trong máu của cự kiếm có một chỗ khác thường. Một viên châu đường kính chỉ 2 mm màu đỏ xuất hiện trong tay hắn. Theo sự xuất hiện của viên châu này, hắc động thật lớn trên người cự kiếm lộ ra, trong mắt anh ta tức khắc có thần sắc vô cùng hoảng sợ. Dừng tay, 30 mấy vị cường giả yêu tộc hoàng cảnh vô địch biến sắc. Bảo vật linh hồn của cự kiếm bị Dương Thiên kiếm ra rồi. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh nhạt, linh hồn hắn trực tiếp tiến vào thức hải của cự kiếm. Không, trong mắt cự kiếm chớp động sợ hãi, ánh mắt ảm đạm, mất đi hơi thở sinh mệnh, thiên tài tuyệt thế của yêu tộc cự kiếm đã ngã xuống. Quang tốc hoàng đáng chết. Đông đảo cường giả yêu tộc nhìn về phía Dương Thiên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và sát ý. Cuối cùng, cự kiếm vẫn bị Dương Thiên diệt sát linh hồn, muốn nghịch chuyển thời gian sống lại cũng không thể. Ánh mắt cự kiếm ảm đạm, hoàn toàn mất đi khí tức của sinh mệnh, một trong hai thiên tài tuyệt thế của yêu tộc đã tử vong. Dương Thiên vung tay phải lên, thi hài của cự kiếm liền bị hắn thu vào trong chiếc nhẫn không gian. Cự kiếm đã có kết cục rồi, bây giờ ta sẽ giải quyết các ngươi. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ lạnh lùng. Hơn 10 nô lệ hoàng cảnh vô địch triệu hồi, lúc này họ đã bị thương rất nặng. Sắc mặt Dương Thiên lạnh lùng, lấy ra đao hắc vệ từ trong tay. Bùm, đột nhiên, một cánh cửa kỳ quái xuất hiện, trói chặt hơn 30 cường giả hoàng cảnh vô địch. Không hay rồi, các cường giả yêu tộc biến sắc. Dương Thiên đã ra tay rồi. Hơn 30 cường giả hoàng cảnh vô địch bọn họ căn bản không thể là đối thủ của hắn. Trước Dương Thiên xuất hiện một cánh cửa màu trắng, từ bên trong đó có 3 cường giả yêu tộc xuất hiện. 2 trong số đó là cường giả hoàng cảnh vô địch yêu tộc. Người còn lại chính là Hồ Ngọc Hoàng, một tia đao mang đột nhiên xẹt qua thân thể của bọn họ. 2 cường giả hoàng cảnh vô địch yêu tộc không ngừng giãy giụa. Còn Hồ Ngọc Hoàng trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Linh hồn khổng lồ của Dương Thiên trực tiếp phát tán ra. Chớp mắt đã nô dịch linh hồn Hồ Ngọc Hoàng. Được rồi. Dương Thiên thuận tay thu lại Hồ Ngọc Hoàng, bình tĩnh trở lại, chuyên tâm đối phó với các cường giả hoàng cảnh vô địch yêu tộc này. Sau khi hắn nô dịch được 3 cường giả hoàng cảnh vô địch này, đột nhiên, một tọa độ không gian lại chớp động, một chiếc phi thuyền bay ra. Dương Thiên nhìn chiếc phi thuyền bay đến, bỗng nhiên cảm nhận được một khí tức làm tim hắn đập rất nhanh. Có chuyện gì vậy? Dương Thiên sững sờ, hắn có một cảm giác. Bên trong phi thuyền này chắc chắn có bảo vật vô cùng khủng bố. Đi thôi, Dương Thiên không chút do dự, mở ra tốc độ gấp 8 lần, nhanh chóng bay về phía xa. Nhân tộc Quang Tốc Hoàng, người định chạy đi đâu? Một cường giả yêu tộc hoàng cảnh vô địch bay ra từ phi thuyền. Trong tay ông ta còn có chiếc kính cổ màu vàng rất kỳ quái. Dương Thiên nhìn chiếc kính cổ, thì ra nguyên nhân khiến tim hắn đập nhanh chính là do chiếc kính cổ màu vàng kia. Đó là bảo vật gì vậy? Dương Thiên chấn động, chỉ riêng dao động trên chiếc kính đã khiến hắn hoảng loạn rồi. Vậy thì chiếc kính cổ này phải khủng bố như nào chứ? Vù, bên trên chiếc kính cổ màu vàng xuất hiện một sợi tơ màu vàng. Giống như một thanh trường kiếm sắc bén, nhanh chóng bay về phía Dương Thiên. Sợi tơ này chuyển động trong không trung, cả bầu trời phảng phất bị ma sát, thậm chí còn có một chút khí lưu hỗn độn tràn ra. Có thể nhìn được độ sắc bén của nó, nếu như xẹt qua cơ Dương Thiên, tuyệt đối sẽ khiến thân thể hắn tiêu tan. Quang Tốc Hoàng, chiếc gương này là chí bảo pháp tắc của yêu tộc chúng ta. Ngươi đừng hòng chạy thoát được. Cường giả yêu tộc hoàng cảnh vô địch Chu Ngạn Hoàng lạnh lùng nói. Chúng ta cho dù không tiêu diệt được linh hồn của ngươi nhưng sẽ giết được ngươi. Các cường giả yêu tộc khác nhìn sợi tơ màu vàng đang đuổi theo Dương Thiên. Nhân loại Quang Tốc Hoàng, đi chết đi. thân thể Dương Thiên truyền đến một cảm giác khiến tim đập rất nhanh. Tốc độ của hắn kinh người, nhưng tốc độ của sợi tơ màu vàng nhanh hơn, hầu như lập tức bay đến trước mắt hắn. Sợi tơ màu vàng trực tiếp nhập vào trong cơ thể của hắn. Chương 1398, Quang Tốc Hoàng. Dương Thiên, hai, Tiểu Quang. Dương Thiên có vẻ thận trọng, nhanh chóng gọi Tiểu Quang. Nếu như hắn không may bỏ mạng thì mang toàn bộ bảo vật của hắn đi. Nhưng Dương Thiên không hề cảm nhận được cái chết đang đến. Sợi tơ màu vàng lóe ra dao động kỳ quái, vậy mà chớp mắt lại rời khỏi cơ thể Dương Thiên, lắc lư một chút rồi nhanh chóng quay về. Hả, không có gì xảy ra ư? Dương Thiên sững sờ, bên cạnh hắn nhanh chóng xuất hiện một chiếc phi thuyền. Hắn ngồi lên phi thuyền, bay đến khu vực tọa độ không gian mà hắn thành lập. Thân ảnh lập tức tiêu tán. Không thể nào, các cường giả của yêu tộc nhìn sợi tơ màu vàng quay về, mà nhân loại Quang Tốc Hoàng lại không có chút động tĩnh nào. Khắp mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kính Cực Quang là chí bảo pháp tắc chân quý, nó nhắm đến những cường giả cấp lĩnh chủ có thừa nhận nguyên căn pháp tắc, hoặc những cường giả cấp viên mãn nắm giữ hoàn chỉnh một hệ pháp tắc, thậm chí là cường giả hư thần vũ trụ, đối với thân thể của họ chắc chắn sẽ gây ra thương tích. Đây là bảo vật mà cường giả cấp viên mãn sử dụng, vậy mà không có chút ảnh hưởng nào với Quang Tốc Hoàng. Sắc mặt các cường giả hoàng cảnh vô địch của yêu tộc bày ra vẻ khó tin. Vì muốn giết nhân loại Quang Tốc Hoàng, yêu tộc đã ban cho chiếc kính cực quang này. Đây vốn là chí bảo pháp tắc, cường giả cấp viên mãn đều điên cuồng muốn có được, kết quả lại mất hiệu lực. Không thể nào, kính cực quang không thể nào mất hiệu lực được. Chu Ngạn Hoàng tức giận nói, chỉ có một nguyên nhân duy nhất, nhân loại Quang Tốc Hoàng không phải là cường giả cấp lĩnh chủ. Hắn là cường giả cấp hắc động. Cái gì? Cấp hắc động? Không thể nào. Các cường giả yêu tộc khác lộ vẻ chấn kinh. Có điều, bây giờ nghĩ lại chỉ có nguyên nhân này thôi. Chí bảo pháp tắc, tương quan mật thiết với pháp tắc vũ trụ. Đối với cường giả có thân thể bất tử sau khi cải tạo pháp tắc có thể gây ra thương tổn vô cùng lớn. Kính cực quang, có uy hiếp rất lớn với cường giả cấp viên mãn, có thể dễ dàng giết chết được các cường giả cấp lĩnh chủ. Tộc quần nhân loại xuất hiện một thiên tài tên Dương Thiên đã vượt qua được cửa ải thứ 29 cửa ải pháp tắc. Mà thân phận của Quang Tốc Hoàng luôn khó mà điều tra được rõ ràng. Như đột ngột xuất hiện, khả năng 9 phần Dương Thiên chính là Quang Tốc Hoàng. Vừa hay Quang Tốc Hoàng đang bộc phát ở giới hạch huyền, nô dịch linh hồn, giết chết rất nhiều cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Không lâu sau đó, Dương Thiên liền vượt qua được cửa ải thứ 29 cửa ải pháp tác của công ty lỗ sâu ảo nhân. Cả hai người hầu như đều đồng thời quật khởi. Chu Ngạn Hoàng tức giận nói, nhân loại Quang Tốc Hoàng chính là Dương Thiên. Trong mắt tất cả các cường giả của yêu tộc đều lộ ra vẻ thất kinh. Căn cứ theo phán đoán của kính cực quang hiện tại, lời của Chu Ngạn Hoàng có khả năng là sự thật. Tộc quần nhân loại không thể nào đồng thời xuất hiện hai thiên tài cấp hắc động đỉnh phong có thể dễ dàng đánh bại được cường giả hoàng cảnh vô địch được. Trong lịch sử toàn bộ vũ trụ, thiên tài như vậy chỉ có khoảng 1.000 người. Chẳng trách Dương Thiên trước kia không hề có chút động tĩnh nào, nhưng đột nhiên lại bộc phát được thực lực kinh người như bây giờ. Chỉ dựa vào thực lực cấp hắc động mà càn quét cả giới hạch huyền, thậm chí giết cả cự kiềm của yêu tộc chúng ta, Dương Thiên này tương lai nhất định sẽ trở thành mối họa lớn của yêu tộc chúng ta. Chu Ngạn Hoàng tức giận nói, giết chết Dương Thiên. Trong mắt các cường giả yêu tộc tràn đầy sát khí, nhưng Dương Thiên đã chạy thoát rồi, mau báo cáo cho nội bộ tộc. Các cường giả yêu tộc nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt ảm đạm. Nhưng Dương Thiên đã chạy thoát rồi, họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể rời khỏi đây, đợi sắp xếp từ tộc quần. Trên sao hỏa, thân ảnh của Dương Thiên xuất hiện, đó là chí bảo pháp tắc. Yêu thật vậy mà nỡ mang chí bảo pháp tắc ra để truy sát mình. Thân phận của mình có lẽ là bị yêu tộc phát hiện ra rồi. Dương Thiên lắc lắc đầu, giai đoạn cấp lĩnh chủ đều sử dụng trọng bào, những trọng bào này gây ra tổn hại rất lớn cho cấp lĩnh chủ. Nhưng đối với cường giả cấp hắc động lại không có tác dụng gì. Khó mà gây nên được thương tích, trừ khi dùng chí bảo pháp tắc. Mỗi một chí bảo pháp tắc, cho dù có là cường giả cấp viên mãn cũng không chắc có thể có được. Dương Thiên biết rõ ngoài sự cường đại của chí bảo pháp tắc, mỗi một chí bảo pháp tắc còn chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi. Nó đối với thân thể bất tử cải tạo căn nguyên pháp tắc giống như thân thể bất tử cấp lĩnh chủ giai đoạn yếu nhất, chí bảo pháp tắc chỉ cần một công kích, cho dù có là thân thể của cường giả hoàng cảnh vô địch cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không phải là thứ mà các trọng bảo kia có thể so sánh. Trọng bảo dù sao cũng chỉ là có lực công kích lớn, hoàn toàn dựa vào thực lực tự thân phát huy, đối với thân thể cấp lĩnh chủ yếu ớt rất có lợi. Nhưng đối với cấp viên mãn, uy lực của các trọng bảo sẽ cực kỳ thấp. Thân thể bất tử hình thành từ nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc không đơn giản như giai đoạn cấp lĩnh chủ. Một bên thân thể bất tử sẽ dẫn đến tuổi thọ vĩnh hằng, một bên tuổi thọ chỉ có hàng ngàn năm, từ đấy có thể nhận ra được khác biệt giữa cả hai. Có điều, các trọng bảo pháp tắc này đối với cường giả dưới cấp lĩnh chủ lại không có bất cứ tác dụng nào. Chương 1399, sinh ra phân thân thứ tư. Công kích của kính cực quang hiện tại không thể gây tổn hại gì với Dương Thiên. Hẳn là yêu tộc đã đoán ra được thân phận của hắn. Dù sao với thực lực cấp hắc động đỉnh phong mà có thể giết được cường giả hoàng cảnh vô địch. Trong lịch sử của toàn vũ trụ mới xuất hiện không quá 1.000 người. Như nhân tộc, yêu tộc trước đây đều có 6 thiên tài có thiên phú như vậy. Bây giờ nhân tộc không thể nào trong chốc lát có tới 2 người được. Đoán ra thì làm gì được cơ chứ? Khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười. Có điều, hắn vẫn lựa chọn chạy trốn. Yêu tộc vì muốn giết được hắn đến chí bảo pháp tắc cũng dùng đến. Tuy chí bảo pháp tắc không có gây tổn thương cho hắn, nhưng yêu tộc sẽ không thể hiểu được ngay tức khắc. Phi thuyền yêu tộc xuất hiện lần sau có khả năng sẽ nhằm vào bảo vật cảnh giới cấp hắc động của hắn. Đến lúc đấy hắn có muốn chạy cũng khó. Yêu tộc thân là tộc quần đỉnh phong, chắc chắn có vô số bảo vật, thậm chí có thể có bảo vật còn quý giá hơn khải giáp huyết ngưng hay kết giới châu. Dương Thiên tất nhiên vô cùng động tâm với chí bảo pháp tắc kính cổ kia. Nhưng trước tiên hắn cần phải bảo toàn được sinh mệnh của bản thân. Đợi sau này thực lực cường đại hơn chắc chắn sẽ có cơ hội lấy được những thứ này. Sốt, tay phải Dương Thiên vung lên. Trước mắt liền xuất hiện một chiếc nhẫn không gian. Đây chính là nhẫn không gian của Hồ Ngọc Hoàng. Đừng làm mình thất vọng. Dương Thiên hít sâu một hơi. Ý thức trực tiếp tiến vào trong nhẫn không gian. Nhẫn không gian của Hồ Ngọc Hoàng. Phạm vi không gian rất lớn. Chứa rất nhiều bảo vật. Vô số. Dù sao hắn ở chiến trường hư vô đã xông xáo được nhiều năm như vậy. Ý thức của Dương Thiên đi tới một khu vực vắng vẻ. Ở nơi đó, có rất nhiều thi thể không lành lặn, đều là cường giả dị tộc bị Hồ Ngọc Hoàng giết chết. Thi hài của cường giả hoàng cảnh cũng có giá trị rất lớn. Nói không chừng có lúc sẽ có tác dụng. Vậy nên, Hồ Ngọc Hoàng đều không xử lý những thi hài này. Tìm thấy rồi, Dương Thiên nhìn thấy một thi hài trùng tộc, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Thi hài này chính là thi hài của kim giáp nguyên trùng mà Dương Thiên muốn tìm kiếm. Không biết phân thân cây sinh mệnh của mình có thể sinh sản được không? Dương Thiên nhanh chóng thu thập huyết dịch của kim giáp nguyên trùng. Tổng cộng lấy được 100 giọt. Lần trước phân thân thú quang diễn của mình sinh sản. Huyết dịch đã sử dụng là huyết dịch thú quang diễn cấp sơ sinh cộng thêm một chút huyết dịch màu vàng của không diễn mới sinh sản thành công. Có điều hiện tại hắn không có cách nào để lựa chọn. Nếu sinh sản thất bại, hắn chỉ có thể tìm kiếm chủng tộc khác. Dương Thiên thầm nghĩ, hắn xem trọng chính là lực công kích cường đại của kim giáp nguyên trùng. Nếu sinh sản thất bại, hắn chỉ có thể đổi sang một phân thân khác. 100 giọt huyết dịch của kim giáp nguyên trùng đã trực tiếp vào trong không gian sinh sản của cây sinh mệnh. Vù, trên cây sinh mệnh chớp mắt truyền các dao động vô cùng vui sướng. Có thể sinh sản, Dương Thiên vui mừng trong lòng. Trong không gian sinh sản cây sinh mệnh, các năng lượng kỳ quái nhanh chóng quấn chặt quanh 100 giọt huyết dịch này. Sau đó một viên cầu hình bầu dục màu đỏ dần xuất hiện. Sinh mệnh nhỏ bé bên trong viên cầu đang không ngừng hình thành. Đây là năng lượng cây sinh mệnh kỳ quái đang phân tích bản chất sinh mệnh của kim giáp nguyên trùng. Đợi đến khi phân tích hoàn tất sẽ là lúc sản sinh ra phân thân trùng tộc của hắn. Theo tốc độ mà mình cảm ứng được, phân thân trùng tộc cần khoảng thời gian 1 năm để sinh sản. Mình sẽ tu luyện trước, đợi phân thân trùng tộc ra đời. Dương Thiên không hề do dự, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc một cách bình lặng, hấp thu những kinh nghiệm đột phá đến cấp lĩnh chủ. Dương Thiên ở đây yên tâm tu luyện, toàn bộ yêu tộc đã nổi giận hoàn toàn. Người nói nhân loại quang tốc hoàng chính là Dương Thiên ư? Thần chủ Khổng Hình của yêu tộc tức giận nói, đúng vậy, Khổng Hình đại nhân, kính cực quang không hề gây tổn hại nào cho quang tốc hoàng. Chỉ có khả năng duy nhất quang tốc hoàng thuộc cảnh giới cấp hắc động mới xuất hiện tình huống như vậy. Cường giả cấp viên mãn dưới trướng nói, hồn hiên hoàng, quang tốc hoàng, không ngờ tên Dương Thiên này đã sớm gây ra động tĩnh lớn như vậy ở chiến trường hư vô. Hơn nữa hắn còn có thể giết chết được cường giả hoàng cảnh vô địch dễ dàng. trên người chắc chắn có bảo vật vô cùng quý giá. Sắc mặt Khổng Hình trầm xuống, yêu tộc bọn chúng bị cường giả hoàng cảnh vô địch nô dịch cũng chưa xem là gì. Nhưng cự kiêm tử vong chính là tổn thất cực lớn của yêu tộc chúng ta. Đây chính là cường giả có tương lai trở thành cường giả tuyệt đỉnh hư thần vũ trụ. Đem tin tức truyền ra ngoài, trừ khi Dương Thiên luôn ẩn trong tộc quần nhân loại, bằng không một khi hắn xuất hiện, chắc chắn sẽ bị cường giả các tộc phát hiện. Đợi sau khi thực lực cường đại, trong mắt cường giả cấp viên mãn, cho dù hắn có che giấu được tướng mạo hay khí tức cũng không có tác dụng gì. Khổng Hình tức giận nói, vâng, Khổng Hình đại nhân, chương 1400, 1 tỷ thân thể con một. Theo phân phó của Khổng Hình, tin tức Hồn Hiên Hoàng, Quang Tốc Hoàng, Dương Thiên đều là cùng một người được truyền ra lan khắp vũ trụ. Khiến vô số tộc quần chấn động, nhân loại thực lực cấp hắc động đỉnh phong, tu luyện vỏn vẹn hơn 1.000 năm mà có thể đứng ở đỉnh cấp chiến trường hư vô. Dễ dàng giết chết được cường giả hoàng cảnh vô địch, việc này thực sự rất khó tưởng tượng. Cho dù là các thiên tài có cùng dạng thiên phú yêu nghiệt như Dương Thiên cũng khó mà làm được như vậy. Nhân loại Dương Thiên tuyệt đối không thể giữ lại. Cường giả trung tộc cấp hư thần phẫn nộ, nhanh chóng định ra kế hoạch chi tiết để truy sát được Dương Thiên. Tộc cơ giới cũng nhanh chóng hạ lệnh, tất cả tộc quần trong vũ trụ đều bị tin tức này gây chấn động. Nhân loại Dương Thiên, nhân loại Quang Tốc Hoàng, thiên tài nghịch thiên nhất của nhân loại ở hiện tại, kết quả lại đều là cùng một người. Chuyện này đã gây ra chấn động vô cùng mãnh liệt trong liên minh hoàng cảnh nhân loại. Cường giả hoàng cảnh nhân loại tiếp xúc với Dương Thiên nhiều nhất cũng vô cùng kinh hãi. Cái gì? Hồn Hiên Hoàng, Quang Tốc Hoàng đều chính là Dương Thiên. Sắc mặt Tinh Lạc Hoàng đầy vẻ kinh động. Đúng vậy, Tinh Lạc Hoàng, yêu tộc đã phát tán tin tức này. Thiên tài tuyệt thế của tộc quần bọn họ là Cự Kiềm đã chết trong tay Dương Thiên. Họ liền dùng cường giả cấp viên mãn điên cuồng tranh đoạt chí bảo pháp tắc để truy sát Dương Thiên. Vậy mà không có chút tác dụng nào. Vậy nên... chắc chắn Quang Tốc Hoàng thuộc cảnh giới cấp hắc động, mà ở cấp hắc động có thể giết được cường giả hoàng cảnh vô địch. Ở nhân tộc chúng ta chỉ có mình Dương Thiên làm được. Một cường giả hoàng cảnh của nhân tộc khác nói, sâu trong mắt ông ta lộ ra sự kinh hoàng. Tin tức này thực sự quá chấn động rồi. Trước kia Ngũ Uẩn Viêm kiểm tra thời gian tu luyện, Quang Tốc Hoàng chiếm vị trí đầu tiên. Không ngờ hắn không phải tu luyện được khoảng 100.000 năm, mà mới tu luyện được hơn 1.000 năm. Khuôn mặt Tinh Lạc Hoàng lộ ra nụ cười khổ, cho dù là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, hơn 1.000 năm đã đạt đến hoàng cảnh đỉnh phong cũng bị Dương Thiên đánh bại. Bên ngoài gió dục mây vần, nhưng Dương Thiên không hề để ý, yên tâm đi theo kế hoạch của bản thân. Từng bước tiến bộ, Dương Thiên bình tĩnh ngồi xếp bằng trên sao hỏa, ánh mắt chờ mong nhìn về phía vật chất chứng hình bầu dục màu đỏ. Đây là phân thân thứ tư hắn sinh ra, lúc này đã hình thành hoàn toàn, răng rác. Những âm thanh lanh lảnh vang lên, quả trứng cao chỉ 1 mét không ngừng nứt vỡ, xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, một sinh vật non nớt, mọc ra 16 chân, trên đầu còn có một cái sừng nhỏ, cao khoảng nửa mét xuất hiện trong đó, phân thân kim giác nguyên trùng cuối cùng cũng sinh ra thành công rồi. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng, có điều, thực lực phân thân kim giác nguyên trùng của hắn lúc này quá thấp, chỉ là cấp sơ sinh, Dương Thiên giơ tay phải lên. Bên cạnh kim giác nguyên trùng liền xuất hiện rất nhiều dị thảo. Linh quả, đây đều là những thứ mà Dương Thiên đã chuẩn bị từ sớm đều có thể giúp kim giác nguyên trùng nhanh chóng nâng cao thực lực. Trong mắt kim giác nguyên trùng hiện ra sự hưng phấn, liền mở miệng nuốt ngay một viên linh quả. Vù, trên cơ thể nó truyền đến một dao động kỳ quái, thân thể bắt đầu biến lớn, khí thế cũng trở nên cường đại hơn rất nhiều. Đây là phân thân của Dương Thiên, cảnh giới thấp. Nhưng có thể nắm giữ hoàn mỹ thực lực của bản thân, mà những linh lực của những dị thảo, linh quả này, rất ôn hòa, không cần lo lắng bị bạo phát. Thời gian dần trôi qua, kim giác nguyên trùng ăn càng ngày càng nhiều dị thảo linh quả. Khí thế trên người cũng ngày càng mạnh, cấp tân tinh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ, theo đó thực lực ngày càng mạnh, tốc độ nuốt bảo vật cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần, trong thân thể nó xuất hiện một lỗ đen rất lớn. Cơ thể bộc phát ra từng dao động cực kỳ mạnh, thực lực của kim giác nguyên trùng chớp mắt đã lên đến cấp hắc động đỉnh phong. Tuy cảnh giới của kim giác nguyên trùng là cấp hắc động đỉnh phong, nhưng nắm giữ pháp tắc không gian, thời gian bộc phát ra, thực lực nhất định vô cùng cường đại, đủ để địch lại cường giả hoàng cảnh. Lúc này, thân thể của kim giác nguyên trùng đã dài tới 5.000 mét. Dương Thiên cảm nhận chi tiết, trong cơ thể phân thân kim giác nguyên trùng tồn tại một không gian cực lớn, cách biệt với thân thể huyết nhục. Trong không gian rộng lớn này tràn đầy năng lượng màu đen. Dương Thiên cảm nhận được, chỉ cần bản thân hắn tiêu hao tài nguyên nhất định, những năng lượng màu đen này sẽ có thể sản sinh ra được rất nhiều thân thể kim giác nguyên trùng con. Đây là không gian sinh sản mà đa phần cường giả trung tộc đều có. Phân thân kim giác nguyên trùng gầm nhẹ một tiếng, ăn liền mấy viên linh quả, sau đó khống chế toàn bộ linh lực nhập vào trong không gian sinh sản của thân thể. Rất nhanh, trong không gian liền xuất hiện một thân thể kim giác nguyên trùng con nhỏ cảnh giới cấp sơ sinh. Thể hình chỉ dài khoảng mười mấy mét, Dương Thiên lúc này có hai lựa chọn, một là dùng linh lực để nâng cao thực lực cho kim giác nguyên trùng con này, hoặc có thể lại sinh thêm kim giác nguyên trùng cấp sơ sinh thứ hai. Thứ ba, chương 1401, 1 tỷ thân thể con hai. Trước tiên mình nên sinh kim giác nguyên trùng con ở mỗi cảnh giới ra. Sau đó lại bắt đầu nâng cao cấp bậc gen của phân thân kim giác nguyên trùng. Rồi lại sinh sản thêm lần nữa để xem có gì khác biệt. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, trong không gian sinh sản, kim giác nguyên trùng con ở 4 cảnh giới cấp sơ sinh, cấp tân tinh, cấp tinh vực, cấp tinh chủ được hình thành. Sau đó trực tiếp đứng trước mặt Dương Thiên, bắt đầu nâng cao cấp bậc gen. Từng ký tự thần bí không ngừng xuất hiện, nhanh chóng dung nhập vào trong phân thân kim giác nguyên trùng. Những ký tự căn nguyên này Dương Thiên đã nắm giữ hoàn toàn. Vậy nên phân thân kim giác nguyên trùng có thể hấp thụ rất nhanh. Không cần phải 3 ngày mới dung nhập được một chữ. Có điều, muốn dung hợp hơn 20.000 ký tự cần tiêu tốn lượng lớn thời gian. Một tháng sau, phân thân kim giác nguyên trùng cuối cùng cũng dừng lại. Hơn 20.000 ký tự căn nguyên đã được dung hợp hoàn tất. Trước kia sinh mệnh kim giác nguyên trùng ở trong trùng tộc tuy thuộc sinh mệnh đỉnh cấp, nhưng cấp bậc gen nhiều nhất cũng gấp mấy trăm lần, còn xa mới đạt được 2.000 lần. Không biết hiện tại có thay đổi gì không? Trong mắt Dương Thiên có chút hy vọng, kim giác nguyên trùng của hắn lúc này không dựa vào bất cứ bảo vật gì. Cũng có thực lực hoàng cảnh cực hạn, đây chính là lợi ích của phân thân. Pháp tắc bản thể lĩnh ngộ, phân thân cũng đồng thời lĩnh ngộ được. Dương Thiên vung tay lên, nơi đây liền xuất hiện lượng lớn dị thảo, linh quả chân quý, hắn đã sớm trao đổi một lượng lớn, đặc biệt vì phân thân kim giác nguyên trùng sinh ra thân thể con mà chuẩn bị. Gầm, phân thân kim giác nguyên trùng vui mừng kêu lên một tiếng, nuốt xuống một ngụm lớn dị thảo, linh quả, trong không gian sinh sản, từng kim giác nguyên trùng con nhanh chóng xuất hiện, có điều toàn bộ đều là cấp sơ sinh, hiện tại mình có rất nhiều tài nguyên. Xem rốt cuộc có thể sinh ra được nhiều trùng tộc con cấp sơ sinh. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, trùng tộc tuy có thể sinh ra rất nhiều thân thể con, số lượng khó mà ước tính được, nhưng thực ra đều có hạn chế nhất định, không thể nào vô hạn được. Nếu không, một cường giả trùng tộc cấp thánh thần có thể sinh ra vô số thân thể con, vậy thực lực tổng hợp phải cường đại như nào chứ? Việc này rõ ràng không phù hợp với quy tắc hoạt động của vũ trụ. Hơn nữa những thân thể con này không có trí tuệ, hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể mẹ, chỉ có bản năng chiến đấu. Đương nhiên, cho dù chúng chỉ có bản năng chiến đấu, thực lực phát huy ra cũng vô cùng khủng bố. Cường giả trung tộc càng cường đại càng khó đối phó. Thời gian trôi qua, từng viên dị thảo, linh quả chân quý được tiêu hóa. Có điều, những tài nguyên này đối với Dương Thiên cũng chỉ là bình thường. Cho dù là cường giả trung tộc cấp lĩnh chủ bình thường cũng có thể sản sinh ra lượng lớn thân thể trung tộc con. Càng không phải nói đến Dương Thiên, hắn giết rất nhiều cường giả hoàng tộc đỉnh phong để lấy được bảo vật. Cộng thêm việc vượt qua được cửa thứ 29 cửa ải pháp tắc có được điểm tích lũy. Tài sản trên người hắn hiện tại kinh người, vượt xa các cường giả cấp lĩnh chủ khác. Sinh sản tiếp tục, không gian sinh sản của kim giác nguyên trùng vô cùng lớn. Hoàn toàn có thể dung nạp từng kim giác nguyên trùng con. 1.000 con, 10.000 con, 100.000 con, từng thân thể con không ngừng được sinh ra. Chúng đều là cấp sơ sinh, mỗi con tiêu tốn rất ít tài nguyên, 1 triệu con, 10 triệu con, 100 triệu con, thân thể con cấp sơ sinh của kim giác nguyên trùng vẫn đang sinh sản. Cuối cùng đến 1 tỷ con, hả, không thể sinh sản được nữa rồi ư? Dương Thiên cảm nhận được thân thể con mà phân thân kim giác nguyên trùng sinh ra lúc này đã đạt đến giới hạn, 1 tỷ thân thể con cảnh giới cấp sơ sinh, sắc mặt Dương Thiên tràn đầy sự vui mừng. Bởi vì đẳng cấp sinh mệnh trùng tộc không giống nhau, số lượng thân thể con mà các sinh mệnh trùng tộc không cùng loại sinh ra cũng có khác biệt. Sinh mệnh trùng tộc bình thường có thể sinh ra được 100 triệu thân thể con được xem là gen cường đại, đa phần số lượng thân thể con mà mỗi chủng tộc sinh ra vào khoảng 10 triệu. Trước kia Dương Thiên đã kiểm tra cẩn thận tin tức của Kim Giác Nguyên Trùng. Số lượng thân thể con mà chúng sinh ta vào khoảng 200.000. Bây giờ, Dương Thiên lại có thể tạo ra gấp 5 lần. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy thần sắc kinh hỉ. Hiện tại, số lượng thân thể con Kim Giáp Nguyên Trùng của Dương Thiên đạt tới hơn 1 tỷ con. Dù trong chủng tộc cũng không có nhiều sinh mệnh có 1 tỷ thân thể con thế này. Đây gần như là trạng thái sinh sản hoàn mỹ nhất trong chủng tộc. Nếu thân thể con đã đạt tới mức cao nhất, vậy liền bắt đầu tăng thực lực của thân thể con lên thôi. Dương Thiên nghĩ, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng của hắn tiếp tục nuốt ăn dị thảo chân quý. Linh quả, trùng tộc, gần như nuốt ăn hết tất cả vật chất có linh lực giàu có nhưng hiệu quả tốt nhất là dị thảo. Linh quả, linh lực ẩn chứa trong hai thứ này mới thuần túy nhất. Lột xác vẫn tiếp tục, từng thân thể con mới sinh bắt đầu không ngừng tiến gần cấp tân tinh. Hửm, cực hạn là cấp tân tinh. Phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng cảm nhận được thân thể con được hình thành trong không gian của mình. 100 triệu thân thể con cảnh giới cấp tân tinh, lúc này 1 tỷ thân thể con được phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng mới sinh. Có 100 triệu con đã trưởng thành tới cấp tân tinh. Này kỳ thật là số lượng vô cùng khổng lồ. Tiếp tục tăng lên, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng lại bắt đầu tăng thân thể con lên tới cấp tinh vực. Chương 1402, tiêu hao thật lớn tài nguyên. Thời gian chậm rãi trôi đi, từng thân thể con Kim Giáp Nguyên Trùng không ngừng trưởng thành. Qua cấp tinh vực. Đó là giai đoạn sinh sản cấp tinh chủ. Cuối cùng, hết thảy sinh sản kết thúc. 100 vạn thân thể con cấp tinh chủ. 1.000 vạn thân thể con cấp tinh vực. 100 triệu thân thể con cấp tân tinh. Dư lại toàn bộ là cấp sơ sinh. Tổng số này vẫn luôn ổn định ở 1 tỷ con. Trong không gian sinh sản của Kim Giáp Nguyên Trùng, từng thân thể con trùng tộc rậm rạp lúc nhúc đầy trong không gian. Chỉ cần một ý niệm, chúng nó liền có thể bị triệu hồi ra toàn bộ. Trên mặt Dương Thiên lại tràn đầy tươi cười, sinh sản ra phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng, lại thông qua phân thân sinh sản ra số lượng lớn thân thể con. Hiện tại, thực lực của mấy thân thể con thậm chí so với toàn bộ người trên trái đất còn muốn khủng bố hơn. Ở văn minh đế quốc cấp thấp, trừ bỏ một ít cường giả cấp hắc động, cường đại nhất chẳng qua là cường giả cấp tinh chủ mà thôi. Số lượng cũng không nhiều, mà Dương Thiên lúc này lại có được 100 vạn thân thể con Kim Giáp Nguyên Trùng cấp tinh chủ. Tuy rằng thực lực thân thể con khủng bố, nhưng mà tài nguyên tiêu phí lại quá nhiều. Dương Thiên lắc lắc đầu, mỗi thân thể con Kim Giáp Nguyên Trùng cấp tinh chủ tiêu hao lượng tài nguyên mà nếu dùng trên một. Người trái đất bình thường nào cũng đủ khả năng đắp vá cho lên cấp tinh chủ. Hiện tại tài phú Dương Thiên kinh người, nhưng tài nguyên tiêu hao cho 1 tỷ thân thể con Kim Giáp Nguyên Trùng đã chiếm hết 1% tài nguyên trên người hắn. Phải biết rằng, tài nguyên trên người hắn ít nhất hơn gấp nhiều lần những cường giả hoàng cảnh cấp lĩnh chủ kia. Trách không được nhưng cường giả cấp lĩnh chủ mình giao thủ lúc trước có ít thân thể con cấp hắc. Động, thân thể con cảnh giới thấp lại thấy nhiều một chút. Phòng trừng bọn họ không có nhiều tài nguyên để sinh thêm thân thể con mạnh hơn chứ gì. Dương Thiên lắc lắc đầu, thực lực trung tộc cường đại, vô cùng khó chơi, đặc biệt là vô số thân thể con. Nhưng thân thể con đó cũng tiêu hao một lượng lớn tài nguyên của cường giả trung tộc. Toàn bộ tài phú mà bọn họ đạt được cơ hồ đều dùng để đào tạo cho thân thể con của mình. Thực lực hiện tại của Dương Thiên ở gần cấp hắc động. Thân thể con sinh ra tiêu hao một lượng tài nguyên cách dù. Chờ đến khi hắn đột phá đến cấp lĩnh chủ, có thể sinh ra thân thể con cấp hắc động. Tiêu hao tài nguyên khẳng định càng thêm khủng bố. Dương Thiên thu suy nghĩ của mình lại, bắt đầu nghiên cứu biến hóa thân thể con của Kim Giáp Nguyên Trùng. Tăng gen của thân thể con trước sinh tương đồng với tăng gen của thân thể con sau khi sinh. Không có tia biến hóa nào. Chỉ có gen phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng tăng lên tới gấp 2.000 lần. Thực lực cường đại, Dương Thiên cau mày. Hiện tại, nhìn xem mấy thân thể con có thể dung hợp ký tự căn nguyên được không? Dương Thiên bắt đầu tiến hành một bước cuối cùng trong kế hoạch của mình. Ong, trong không gian thần bí của Kim Giáp Nguyên Trùng. Trên người những thân thể con bắt đầu lập lòe một đám ký tự thần bí. Hửm, thật sự có thể. Trên mặt Dương Thiên lộ ra thần sắc vui sướng. 1 tỷ thân thể con Kim Giáp Nguyên Trùng đều dung hợp ký tự căn nguyên. Thế nhưng không có bất luận khó khăn gì. Dương Thiên vô cùng chờ mong. Không đến thời gian nửa ngày, đám thân thể con này lại dừng lại. 1 tỷ thân thể con dung hợp toàn bộ 1.000 ký tự căn nguyên. Toàn bộ gen đạt tới gấp 100 lần. Khó có thể tăng lên. Dương Thiên cảm nhận được biến hóa của thân thể con kim giáp nguyên trùng. Suy nghĩ nguyên nhân, cũng đúng, gen vũ trụ hạn mức cao nhất là 100 lần. Vượt qua 100 lần là thuộc về sinh mệnh vũ trụ đặc thù. Thiên phú cường đại, sau khi đột phá thực lực vượt xa so với cường giả cùng giai. Nếu 1 tỷ thân thể con kim giáp nguyên trùng của mình đủ khả năng hấp thu ký tự căn nguyên mà không có trở ngại gì, toàn bộ gen đạt tới gấp 2000 lần, như vậy cũng quá nghịch thiên. Dù ký tự căn nguyên có nghịch thiên, quy tắc vũ trụ cũng sẽ không cho tình huống như vậy xuất hiện. Dương Thiên lắc lắc đầu, hắn hơi suy tư một chút, suy nghĩ cẩn thận mấy quan hệ này đó, nghiêm khắc mà nói, kim giác nguyên trùng cũng là phân thân của hắn, cho nên gen không chút trở ngại nào mà đạt tới gấp 2000 lần. Nhưng 1 tỷ thân thể con mà kim giác nguyên trùng sinh ra lại không thể xem là phân thân của hắn được. Cấp bậc so với hắn khẳng định sẽ thấp một bậc, lòng tham quá lớn, có được nhiều thân thể con như vậy rồi. Kim giác nguyên trùng của mình đã có thể nói là phân thân cường đại nhất. Chờ đến khi thực lực của mình càng mạnh, thân thể con sinh ra khẳng định sẽ càng mạnh hơn. Kim giác nguyên trùng bình thường chỉ có thể sinh ra 200 triệu thân thể con. Mình đã sinh ra 1 tỷ, chỉ này so với chủng tộc cũng đã nghịch thiên lắm rồi. Vậy mà mình cứ tham thêm. Dương Thiên lắc đầu, bỏ tiếc nuối trong lòng xuống. Khóe miệng hắn lại lộ ra một tia tươi cười. 1 tỷ gen đạt tới hạn mức cao nhất gấp 100 lần ký tự phân thân. Cỗ thực lực này có thể nói là nghịch thiên. Trong chủng tộc cũng không nhất định có cường giả có thực lực giống vậy. Hơn nữa, phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn có được thân thể con gen gấp 100 lần cấp tinh chủ đỉnh. Phong, thực lực đủ khả năng để dễ dàng đánh chết cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Chương 1403, trở lại tộc quần thú quang diễn 1. Hiện tại Dương Thiên có được 100 vạn thân thể con cấp tinh chủ đỉnh phong. Nói cách khác, Dương Thiên của hiện tại có được 100 vị thân thể con có thực lực địch nổi cấp hắc động sơ kỳ, này đủ để càn quét toàn bộ hệ ngân hà một cách dễ dàng. Nhưng mà, chủng tộc sinh ra thân thể con chỉ có bản năng chiến đấu. Thực lực phát huy ra cũng hữu hạn, gặp được cường giả cùng đẳng cấp hắc động sơ kỳ. Không có phân thân kim giác nguyên trùng chỉ huy, tuyệt đối không phải đối thủ. Bọn họ chủ yếu dựa vào khống chế của phân thân kim giác nguyên trùng. Chờ đến khi thực lực của mình đủ mạnh, thực lực của thân thể con càng tiến thêm một bước. Chờ đến lúc chiến đấu, toàn bộ thân thể con này mà bộc phát ra, kia kiểu gì cũng khó chơi. Dương Thiên nhìn về phía những thân thể con, tưởng tượng đến tình cảnh ngày sau mình sẽ chiến đấu như nào. Bỗng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về phía thân thể con của kim giáp nguyên trùng. Sau khi toàn bộ gen đạt tới hạn mức cao nhất vũ trụ gấp 100 lần, mấy thân thể con của kim giáp nguyên trùng hình như xảy ra một tia biến hóa kỳ dị. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía những cơ thể con kim giáp nguyên trùng này. Không đúng, sau khi toàn bộ gen đạt đến giới hạn 100 lần trong vũ trụ, những cơ thể con kim giáp nguyên trùng giống như xảy ra một tia biến hóa kỳ quái. Hắn cẩn thận quan sát, lúc trước ánh mắt của những cơ thể con kim giáp nguyên trùng này dại ra. Nhưng bây giờ sự dại ra này lại biến mất một chút. Một tia quang mang thị huyết chớp động, trí tuệ, đúng, những cơ thể con kim giáp nguyên trùng này giống như có một tia trí tuệ. Trên mặt Dương Thiên bỗng nhiên lộ ra sự cuồng hỉ, phân thân kim giáp nguyên trùng trong lòng vừa động, mảnh bí CNSA rậm rạp này, toàn bộ đều bị cơ thể con kim giáp nguyên trùng chiếm cứ. Lúc này ánh mắt bọn chúng nhìn Dương Thiên mặc dù vẫn có chút dại ra, nhưng còn kèm theo sự cuồng nhiệt. Giống như nhìn người tạo ra bản thân, ha ha, thật sự sinh ra chút trí tuệ. Dương Thiên nhìn những cơ thể con kim giáp nguyên trùng này. Trong lòng vui sướng, không có trí tuệ và có trí tuệ là hai khái niệm bất đồng. Không có trí tuệ, chiến đấu hỉ dựa vào bằng bản năng của bản thân, hoàn toàn chịu sự khống chế của cơ thể mẹ phân thân kim giáp nguyên trùng. Lực chiến đấu phát huy ra có hạn, hơn nữa không thể hành động độc lập, nhưng có trí tuệ, bọn chúng thậm chí có thể tản ra. Đến các khu vực bất đồng, lực chiến đấu cũng mạnh vô cùng, bọn chúng hoàn toàn có ý thức của bản thân, giống như sinh mệnh chủng tộc bình thường, nhưng vâng lời Dương Thiên, đợi tương lại thực lực của Dương Thiên mạnh mẽ, những cơ thể con này càng mạnh, thậm chí có thể hành động một mình, tác dụng có thể phát huy ra tuyệt đối khó mà tưởng nổi. Phải biết, cơ thể con chủng tộc trừ chờ ở trong không gian sinh sản ra, không thể đến khu vực nào khác, sinh mệnh chủng tộc. Ta từ trước đến nay chưa hề nghe qua về việc cơ thể con trùng tộc có trí tuệ. Đây có lẽ là do ký tự căn nguyên. Dương Thiên xem xét rất lâu. Ngoài có trí tuệ ra, những cơ thể con này không có đặc thù nào khác. Một lúc sau, phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn đem những cơ thể con này thu lại toàn bộ. Bây giờ, phân thân thứ tư của mình đã xuất hiện rồi. Bây giờ an tâm tu luyện, đợi lễ rửa tội hồ thánh của tộc quần thú quang diễn hơn 200 năm sau. Dương Thiên thu lại sự vui sướng trong lòng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chậm rãi tu luyện pháp tắc. Lúc này toàn bộ chiến trường hư vô đã hoàn toàn điên cuồng. Rất nhiều cường giả hoàng cảnh vô địch của các tộc quần xuất hiện, tìm kiếm chỗ Dương Thiên hạ xuống. Nhưng, Dương Thiên đã chìm vào tu luyện thời gian dài, căn bản không có ý định xuất hiện trong chiến trường hư vô. Những cường giả này chú định không thể phát hiện ra tung tích của Dương Thiên. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, Dương Thiên ngoài tu luyện ra, thỉnh thoảng tỉnh giáo sư phụ của mình, bên cạnh người thân thì không có động tác nào khác. Trong nháy mắt, 270 nhoáng cái đã trôi qua. Trên sao hỏa, một thân ảnh đang yên tĩnh ngồi xếp bằng, dao động pháp tắc trên người vô cùng mãnh liệt. Một lúc sau, thân ảnh này mở mắt, đứng dậy, nhìn khuôn mặt, chính là Dương Thiên. Hắn lúc này, so với hơn 200 năm trước thì mạnh hơn nhiều. Thời gian hơn 200 năm cuối cùng cũng qua đi. Lễ rửa tội hồ thánh của tộc quần thú quang diễn, sắp sửa diễn ra lần nữa. Trên mặt Dương Thiên có một tia vui mừng. Từ lần trước lần thứ nhất trải qua lễ rửa tội hồ thánh, pháp tắc không gian của hắn tiến bộ nhanh chóng, tăng lên đến vương cảnh sơ cấp. Bây giờ đã qua 800 năm, vượt qua một nửa thời gian hắn tu luyện. Bên cạnh Dương Thiên, xuất hiện phân thân thú quang diễn, khảo giáp huyết ngưng, cánh hắc vũ và hồn vân châu trên người Dương Thiên toàn bộ chuyển lên trên người phân thân thú quang diễn. Một tọa độ không gian chớp động, trong mắt phân thân thú quang diễn có một tia chờ mong. Hắn ngồi lên phi thuyền, trực tiếp tiến vào trong tọa độ không gian. Chương 1404, trở lại tộc quần thú quang diễn 2. Khu vực vô cùng hẻo lánh trong vũ trụ, bầu trời xung quanh không có bất kỳ sinh mệnh nào, mà ở đây chính là nơi ở của tộc quần thú quang diễn. Mà trên một hành tinh phổ thông, có lượng lớn thú quang diễn sinh sống, đây là căn cứ quan trọng nhất của tộc quần thú quang diễn. Thú quang diễn của Dương Thiên lần này chính là đến đây. Trên hành tinh, có một cung điện màu đen khổng lồ đứng sừng sững, có hai vị cường giả hoàng cảnh mạnh mẽ trông coi trước cửa. Đây chính là nơi tồn tại mạnh nhất của tộc quần thú quang diễn Lăng Tuyệt ở. Ánh mắt thú quang diễn ở bên cạnh nhìn về phía cung điện màu đen này, đều vô cùng cung kính. Tòa cung điện màu đen khổng lồ này là nơi tồn tại thánh địa của tộc quần thú quang diễn. Trong đó hồ thánh ở bên trong là cơ sở mạnh mẽ của tộc quần thú quang diễn của bọn họ. Hai vị cường giả trông coi ở đây chính là Húc Giã và Ba Lỗ Lâm. Lại qua 1000 năm rồi, lễ rửa tội hồ thành sắp bắt đầu. Húc Giã nhìn thú quang diễn đi lại phía xa nói, đáng tiếc 1000 năm này 50 thú quang diễn đột phá lên cấp viên mãn thiên phú bình thường, 49 người huyết mạch phổ thông, chỉ có một vị đạt đến huyết mạch cường đại cấp thấp, không so được với người của lễ rửa tội hồ thánh lần trước. Ba Lỗ Lâm lắc đầu, khẳng định không có cách nào so sánh. Lần trước xuất hiện quang hiên thiên phú có thể địch lại với thiên tài của không diễn đại nhân. Húc Giã cảm thán nói, tính thời gian, quang hiên cũng phải trở lại rồi đi. Ba Lỗ Lâm nói, ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên, có một trận dao động ở không xa cung điện màu đen. Sau đó một tọa độ không gian xuất hiện, một phi thuyền bay thẳng ra ngoài. Đây là phi thuyền của vị đại nhân nào? Cường giả có thể ở chúng ta tộc quần thú quang diễn để lại tọa độ không gian rất nhỏ. Có vị cường giả nào trở lại sao? Bên cạnh, ánh mắt của mấy thú quang diễn vô ý đi qua trên đường lộ ra sự hiếu kỳ. Cửa phi thuyền mở ra, một thú quang diễn trên người mặc khải giáp màu máu xuất hiện. Quang Hiên, Húc Giã, Ba Lỗ Lâm trông coi cung điện màu đen nhìn thấy thú quang diễn trước mắt. Lễ rửa tội hồ thánh vẫn còn thời gian 3 ngày, Quang Hiên ngươi cuối cùng cũng trở lại. Hai người Húc Giã nhìn Dương Thiên, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Ta trở lại rồi. Thú quang diễn của Dương Thiên gật đầu, nhìn những khu vực xung quanh, tất cả đều thân thuộc như thường. Hắn lần trước ở đây 200 năm, rời đi 800 năm, lần nữa trở lại nơi này. Đây là khu vực ẩn náu của tộc quần thú quang diễn. Số lượng thú quang diễn trên hành tinh này lên đến 500.000. Chiếm một nửa tổng số thú quang diễn, số lượng tương đương với cơ thể con cấp tinh chủ mà phân thân kim giáp nguyên trùng của hắn tạo ra. Vô cùng thưa thớt. Không thể không nói đây là một loại bi ai, vũ trụ chính là như vậy. Trên người thú quang diễn có bí mật dung hợp pháp tắc không gian và pháp tắc hệ phong. Nhưng trong tộc chỉ có một cường giả cấp hư thần, cho dù tộc quần đỉnh cấp cũng có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. bản thân không đủ thực lực, bọn họ cho dù thiên phú mạnh mẽ, cũng trốn không thoát việc săn lùng, truy sát, chỉ có thể trốn ở đây, tránh mọi nguy hiểm, bọn họ cũng có kế hoạch báo thù. Nhưng, Dương Thiên bây giờ biết thực lực mạnh mẽ của nhân loại. Những tộc quần thú quang diễn này cho dù có nhiều hơn 100 cường giả có thể so với không diễn, cũng không thể là đối thủ của tộc quần đỉnh phong. Tộc quần thú quang diễn cho dù lúc vẫn còn không diễn, thực lực tộc quần cũng chỉ bước lên ngưỡng cửa tộc quần mạnh mẽ. Căn bản không phải là đối thủ của tộc quần đỉnh phong như nhân loại. Cho dù tộc quần mạnh mẽ có mấy chục vị hư thần vũ trụ, cũng phải xem sắc mặt của tộc quần đỉnh phong để làm việc. Chẳng qua, Dương Thiên cũng không đem những tin tức này tiết lộ ra. Trong lòng hắn tự có một cái cân, tộc quần thú quang diễn tự có cách sinh tồn của bản thân. Hắn có phân thân thú quang diễn, cũng tính là có quan hệ rất lớn với tộc quần thú quang diễn. Hắn cũng không muốn tộc quần này diệt vong hoàn toàn. Ha ha, Quang Hiên, còn 3 ngày nữa sẽ bắt đầu lễ rửa tội Hồ Thánh. Lăng Tuyệt trưởng lão đã nói, lúc ngươi trở lại thì có thể trực tiếp đến gặp ông ấy. Đi, ta mang ngươi đi, Húc Giá cười nói, thiên phú của Quang Hiên đủ để so sánh với không diễn. Là thiên tài có hy vọng trở thành hư thần vũ trụ nhất của tộc quần quang diễn bọn họ. Được, thú quang diễn của Dương Thiên cười nói, bước thẳng vào trong cung điện màu đen. Cung điện màu đen khổng lồ vắng vẻ. Rất nhanh Húc Giá và thú quang diễn của Dương Thiên đã đến vị trí trung tâm của cung điện. Ở khu vực này, có một con thú quang diễn khổng lồ thân dài mấy chục nghìn mét đang nằm. Sức, bỗng nhiên, con thú quang diễn này cảm nhận được động tĩnh ở đây. Đột nhiên mở mắt. Trong mắt lộ ra một tia vui mừng, gặp qua Lăng Tuyệt trưởng lão, thú quang diễn của Dương Thiên cung kính nói, Quang Hiên, ngươi trở lại rồi, thực lực của ngươi tăng trưởng như thế nào rồi? Lăng Tuyệt cười hỏi, có một chút tiến bộ, thú quang diễn của Dương Thiên cung kính đáp, khí thế trên người hắn nháy mắt thay đổi, một cỗ dao động pháp tắc không gian vô cùng sắc bén phát ra. Cỗ dao động này đã đạt đến vương cảnh trung cấp, tốt, trong ánh mắt Lăng Tuyệt lộ ra một tia vui mừng. Chương 1405, lễ rửa tội Hồ Thánh lần thứ hai. Vỏn vẹn 800 năm, pháp tắc không gian liền từ vương cảnh sơ cấp lên đến vương cảnh trung cấp. Không hổ là thiên phú có thể so sánh với thiên tài không diễn đại nhân. Lăng Tuyệt vui mừng nói, ông ta là cường giả mạnh nhất của tộc quần thú quang diễn. Bây giờ thú quang diễn của Dương Thiên là hy vọng của tộc quần bọn họ. Ông ta đương nhiên vô cùng xem trọng. Thực lực thú quang diễn của Dương Thiên tiến bộ là điều ông ta quan tâm nhất. Quang Hiên, còn 3 ngày nữa chính là lễ rửa tội Hồ Thánh. 3 ngày này ngươi điều chỉnh cho tốt trạng thái của bản thân. Làm tốt chuẩn bị cuối cùng, tranh thủ ở trong Hồ Thánh một đoạn thời gian. Lăng Tuyệt cười nói, vâng, thú quang diễn của Dương Thiên cung kính đáp. Trong mắt hắn lại tràn ngập sự mong đợi. Thời gian 3 ngày nháy mắt đã qua. Trong cung điện khổng lồ màu đen, có 51 cường giả cấp hắc động đang đứng. Trong đó có một người là Dương Thiên, xem, đây là Quang Hiên, là thiên tài đệ nhất không cần phải bàn cãi của tộc quần thú quang diễn chúng ta. 1000 năm trước Quang Hiên tiếp thu kiểm tra huyết mạch, thiên phú của hắn làm chấn động cả tộc quần, lúc đó ta vẫn đang ở cấp tinh chủ, ta cũng ở cấp tinh chủ, lễ rửa tội Hồ Thánh 1000 năm trước, Quang Hiên kiên trì được 200 năm, sáng tạo ra kỷ lục mới của lễ rửa tội Hồ Thánh của tộc quần thú quang diễn chúng ta. Không biết hắn lần này có thể kiên trì bao lâu, khẳng định lâu hơn chúng ta. Ta chỉ là huyết mạch phổ thông, phòng trừng kiên trì dài nhất là 10 mấy năm. 50 thú quang diễn cấp hắc động khác nhìn về phía thú quang diễn của Dương Thiên. Có một tia kinh sợ, sùng bái, hiếu kỳ, lòng huyết với khuôn mặt lạnh nhạt đứng ra. Ông ta là cường giả hoàng cảnh vô địch của tộc quần thú quang diễn. Lòng huyết nhìn về phía 51 người, ánh mắt của ông ta liếc nhìn thú quang diễn của Dương Thiên. Lại tu lại ánh mắt nói, số người tiếp nhận lễ rửa tội Hồ Thánh lần này tổng cộng có 51 người đã đến đủ. Các ngươi đi theo ta, tất cả mọi người đi theo. Long huyết một bên vừa đi vừa giới thiệu về lễ rửa tội Hồ Thánh. Giống như 1000 năm trước giới thiệu, đợi sau khi giới thiệu xong, ông ta nhìn thú quang diễn của Dương Thiên, trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra một nụ cười nói, Quang Hiên, ngươi đến đây, thú quang diễn của Dương Thiên không từ chối, trực tiếp đến bên cạnh Long huyết. Hai người đi ngang hàng, những thú quang diễn cấp hắc động khác lại không có một chút bất mãn nào. Trong mắt của bọn họ, thú quang diễn của Dương Thiên vốn dĩ đã khác với bọn họ. Long huyết cười với thú quang diễn của Dương Thiên nói, Quang Hiên, lễ rửa tội Hồ Thánh lần này chuẩn bị kiên trì bao lâu? Cái này ta cũng không rõ, hy vọng kiên trì lâu một chút. Thú quang diễn của Dương Thiên lắc đầu nói, hắn xác thực không biết bản thân có thể kiên trì bao lâu. Chẳng qua, hắn có lẽ không kiên trì được thời gian 200 năm. Lễ rửa tội Hồ Thánh, hiệu quả của lần thứ nhất là lớn nhất. Hai người nói chuyện, rất nhanh đã đến nơi của Hồ Thánh. Ở đây có một cánh cửa lớn của cung điện khổng lồ chặn lại đường. Sau cửa lớn, chính là Hồ Thánh, nơi trọng yếu nhất của tộc quần thú quang diễn. Các ngươi tiến vào đi, Long Huyết phân phó nói. Cửa lớn của cung điện mở ra, đám người Dương Thiên đi vào toàn bộ. Bên trong, chỉ có Lăng Tuyệt đang đứng, nhìn mọi người tiến vào, gặp qua Lăng Tuyệt trưởng lão. Tất cả thú quang diễn cung kính nói, toàn bộ tiến vào Hồ Thánh, nhớ kỹ, phải kiên trì lâu một chút. Lăng Tuyệt trực tiếp nói, vâng, trong mắt những thú quang diễn cấp hắc động này toàn bộ lộ ra sự hưng phấn. Toàn bộ tiến vào trong Hồ Thánh, trong mắt thú quang diễn của Dương Thiên lộ ra tia chờ mong mãnh liệt. Tóm, thú quang diễn của Dương Thiên trực tiếp bước vào trong, không biết Quang Hiên lần này có thể cho ta kinh hỉ gì. Lăng Tuyệt nhìn thân ảnh thú quang diễn của Dương Thiên biến mất ở Hồ Thánh. Thầm nói, trong Hồ Thánh, từng tia năng lượng chất lỏng tản phát ra khí vị huyết tinh đem thú quang diễn của Dương Thiên bao phủ toàn bộ cơ thể, chậm rãi tiến vào trong cơ thể của hắn. Cơ thể của hắn đang nhanh chóng tăng mạnh, thú quang diễn của Dương Thiên ngựa quen đường cũ, nhanh chóng chìm vào đáy hồ, bắt đầu cẩn thận cảm nhận pháp tắc, nháy mắt, từng đạo bí văn pháp tắc kỳ dị hiện lên trước mắt Dương Thiên. Những cái này đều là pháp tắc không gian, trong đó còn bao gồm cả kinh nghiệm lĩnh ngộ pháp tắc của không diễn. Sau lễ rửa tội Hồ Thánh lần trước, thú quang diễn của Dương Thiên cảm thấy pháp tắc không gian của bản thân tiến bộ vô cùng thong thả. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy pháp tắc không gian của bản thân đang tiến bộ với tốc độ kinh người. Thời gian 800 năm, hắn đối với pháp tắc không gian cố rất nhiều chỗ không hiểu, đang không ngừng bị hắn lý giải, hấp thu, bắt đầu toàn lực lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thú quang diễn của Dương Thiên nhắm mắt lại, lúc hắn đang lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lượng lớn chất lỏng trong huyết trì không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, nâng cao cường độ cơ thể của hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, 10 năm sau, liền có một thú quang diễn không chịu được áp bức của Hồ Thánh, trực tiếp rời đi. Sau đó, từng thú quang diễn xuất hiện, vỏn vẹn 15 năm, 51 thú quang diễn, chỉ còn lại hai người cuối cùng, chính là Dương Thiên và thú quang diễn có huyết mạch mạnh mẽ đó. Thiên phú như vậy, đột phá đến cấp lĩnh chủ đều vô cùng khó khăn. Lăng Tuyệt lắc đầu, thiên tài tộc quần thú quang diễn xuất hiện quá ít rồi. Đến năm thứ 22, thú quang diễn có huyết mạch mạnh mẽ đó cũng rời khỏi Hồ Thánh. Trong Hồ Thánh, chỉ còn lại thú quang diễn của Dương Thiên. Chương 1406, pháp tắc không gian hoàng cảnh 1. Trong Hồ Thánh, 51 người tiếp nhận lễ rửa tội Hồ Thánh, chỉ còn lại thú quang diễn của Dương Thiên. Lăng Tuyệt đứng bên cạnh Hồ Thánh, chậm chậm chờ đợi. Thiên phú của những thú quang diễn khác quá yếu, ông ta chỉ xem trọng thú quang diễn của Dương Thiên. Thời gian trôi qua từng ngày, 30 năm, 40 năm, một mạch đến 90 năm, thú quang diễn của Dương Thiên vẫn chưa đi ra. Bên ngoài, những thú quang diễn đó đều biết thú quang diễn của Dương Thiên đang tiếp nhận lễ rửa tội Hồ Thánh. Thời gian dài như vậy, tự nhiên lầm chấn động vô cùng lớn. Thiên phú của Dương Thiên quá mạnh rồi, 90 năm vẫn chưa ra. Lần trước Quang Hiên kiên trì 200 năm, thêm lần này nữa, rất có thể sẽ đạt đến 300 năm. Đây chỉ vỏn vẹn thời gian 2 lần lễ rửa tội Hồ Thánh. Ta cho dù trải qua 10 lần lễ rửa tội, thời gian cộng lại cũng không thể nào dài như vậy. Trong Hồ Thánh thời gian kiên trì càng dài, càng có nhiều chỗ tốt đối với thực lực của bản thân. Không biết thực lực của Quang Hiên có thể đạt đến trình độ nào. Vô số thú quang diễn kinh ngạc cảm thán. Hồ Thánh là bảo địa quan trọng nhất của tộc quần bọn họ. Mỗi một người đều có cơ hội tiến vào trong, cơ hội trực tiếp cho mọi người. Có thể lấy được bao nhiêu chỗ tốt, cũng hoàn toàn do bản thân bọn họ tranh thủ. Đáng tiếc là, bởi vì thiên phú của bọn họ có hạn, chỗ tốt lấy được trong đó cũng có hạn. Người có thiên phú mạnh mẽ, ở trong Hồ Thánh có thể một bước lên trời. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh đã đến 100 năm, trước khi thú quang diễn của Dương Thiên đến. Đây chính là kỷ lục của lễ rửa tội Hồ Thánh. Lúc này dưới đáy Hồ Thánh, thú quang diễn của Dương Thiên đang nằm. Xung quanh là chất lỏng năng lượng khổng lồ đang áp bức cơ thể của hắn. Nhưng, những năng lượng này đã không thể để hắn hấp thu nữa. Thời gian 100 năm, lại đến giới hạn cao nhất lần nữa. Thú quang diễn của Dương Thiên mở mắt, cảm nhận một chút cơ thể mạnh mẽ của bản thân. Ong, một cỗ dao động pháp tắc không gian mạnh mẽ chuyển động trên bề mặt cơ thể của hắn. Chất lỏng năng lượng chịu sự dao động này, không ngừng sôi trào trên bề mặt cơ thể thú quang diễn của Dương Thiên. Pháp tắc không gian của mình đã đến quyển thứ 10 của giải thích chi tiết pháp tắc hư không. Và pháp tắc thời gian cũng như vậy, đạt đến hoàng cảnh, trong mắt thú quang diễn của Dương Thiên lộ một tia hưng phấn. Pháp tắc không gian, thời gian vô cùng nghịch thiên, người thường tu luyện một cái, đã vô cùng khó khăn, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ, cũng gần như không thể đem một hệ lĩnh ngộ đến hoàng cảnh. Càng không nói đến hai hệ, thú quang diễn của Dương Thiên tràn ngập vui mừng, sau quyển thứ 10 của giải thích chi tiết pháp tắc hư không. Chính là lấy được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc không gian. Pháp tắc không gian hoặc pháp tắc thời gian, một khi lấy được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc. Vậy thì trong chiến trường hư vô, chính là sự tồn tại vô địch chân chính, mặc dù không thể đối địch với cường giả cấp viên mãn. Nhưng giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch, rất dễ dàng, uy năng của có so với 7 hệ pháp tắc cơ bản mạnh hơn rất nhiều. Lễ rửa tội hồ thánh này mặc dù có chỗ tốt lớn, nhưng hiệu quả lại không bằng lúc trước. Thú quang diễn của Dương Thiên thu lại sự hưng phấn trong lòng. Cảm nhận một chút hồ thánh, lắc đầu, lần trước hắn kiên trì 200 năm, đạt đến cực hạn, lần này chỉ kiên trì được 100 năm. Chẳng qua, Dương Thiên vẫn rất hài lòng, dựa vào tu luyện của bản thân, cho dù có thần châu không gian, muốn đem pháp tắc vương cảnh trung cấp lĩnh ngộ đến hoàng cảnh. Cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, bây giờ lễ rửa tội hồ thánh đã đến cực hạn, lễ rửa tội lần sau có lẽ mình đã đột phá lên cấp lĩnh chủ rồi đi. Thú quang diễn của Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, ao ao, thân thể khổng lồ vẫn luôn nằm của hắn chậm chậm đứng dậy. Kéo theo năng lượng chất lỏng hồ thánh dao động kịch liệt. Ra rồi, Lăng Tuyệt vẫn luôn đợi ở bên cạnh hồ thánh, nhìn hồ thánh sôi trào. Thú quang diễn của Dương Thiên bay ra từ trong đó. Lăng Tuyệt trưởng lão, thú quang diễn của Dương Thiên đến trước mặt Lăng Tuyệt, cung kính nói, Quang Hiên, lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi như thế nào? Lăng Tuyệt trực tiếp hỏi. Pháp tắc không gian của ta đã đến hoàng cảnh. Thú quang diễn của Dương Thiên cung kính nói, móng vuốt của hắn vẫy động, nháy mắt, một cỗ pháp tắc không gian khổng lồ tản phát ra, rơi vào trong hồ thánh, vô cùng kinh người, tốt, trong mắt Lăng Tuyệt lộ ra một tia cuồng hỉ, sinh ra đến bây giờ chỉ có 1.300 năm. Pháp tắc không gian của Quang Hiên ngươi đã đến hoàng cảnh rồi. Thiên phú như vậy, ngoại Dương Thiên của nhân loại, ai có thể so với ngươi? Lăng Tuyệt cười lớn nói, thú quang diễn của Dương Thiên không làm ông ta thất vọng. Hai lần lễ tẩy rửa hồ thánh thực lực đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hả, Lăng Tuyệt cũng biết Dương Thiên. Thú quang diễn của Dương Thiên trong lòng hoài nghi, không ngờ danh khí của hắn vậy mà truyền đến đây. Chẳng qua, trong chiến trường hư vô, cũng có cực ít thú quang diễn tồn tại, biết tin tức này cũng là bình thường, dù sao hắn ở chiến trường hư vô làm ra động tĩnh quá lớn. Chương 1407, Pháp tắc không gian hoàng cảnh 2. Quang Hiên, người chuẩn bị lúc nào đột phá cấp lĩnh chủ? Lăng Tuyệt hỏi, có lẽ là trong vòng mấy trăm năm này. Thú quang diễn của Dương Thiên trả lời theo sự thật. Ừ, lấy thiên phú của ngươi, pháp tắc hệ phong đột phá lên cấp lĩnh chủ thì không khó chút nào. Lăng Tuyệt cười nói, nếu ngươi cảm thấy bản thân có thể đột phá rồi, có thể trở về trong tộc quần trước tiên, như vậy nếu đột phá cũng an toàn hơn một chút. Vâng, Lăng Tuyệt trưởng lão, thú quang diễn của Dương Thiên gật đầu. Đương nhiên, hắn chỉ là trước tiên đồng ý. Nếu thật sự đột phá, khẳng định là sẽ đến thánh địa Cố Nguyên. Lăng Tuyệt mang thú quang diễn của Dương Thiên rời khỏi hồ thánh. Quang Hiên, lễ rửa tội hồ thánh 900 năm sau, nhất định phải nhớ trở lại. Lăng Tuyệt dặn dò nói, mặc dù mỗi lần mở ra hồ thánh cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Mỗi một danh ngạch đều rất chân quý, nhưng đối với Dương Thiên, Lăng Tuyệt lại không để ý. Vâng, trưởng lão, Dương Thiên cung kính đáp. Được rồi, đi đi, Lăng Tuyệt mỉm cười nói. Thú quang diễn của Dương Thiên gật đầu, cung kính lui ra. Quang Hiên, ngươi ra rồi. Trước cung điện màu đen, Húc Giá, Ba Lỗ Lâm nhìn thấy thú quang diễn của Dương Thiên. Ừ, lễ rửa tội hồ thánh vừa kết thúc. Thú quang diễn của Dương Thiên cười nói. 100 năm, so với thiên tài mạnh nhất lần này nhiều hơn 70 mấy năm. Húc Giá, Ba Lỗ Lâm trong mắt tràn ngập cảm thán, chẳng qua lại không có bao nhiêu kinh ngạc, so với thời gian 200 năm của lần trước, lần này thời gian ở lễ rửa tội Hồ Thánh không tính là gì cả. Ta đi đây, thú quang diễn của Dương Thiên cười với Húc Dã, Ba Lỗ Lâm, hắn đi đến một chỗ, tọa độ không gian xuất hiện ở đó, lễ rửa tội Hồ Thánh kết thúc, mình cũng phải đột phá cấp lĩnh chủ thôi. Trong mắt thú quang diễn của Dương Thiên lộ ra một tia chờ mong. Cấp lĩnh chủ, lấy được sự thừa nhận của căn nguyên pháp tắc trong trời đất. Có thể có thân thể bất tử, điều này đã bắt đầu tiếp xúc với bản chất của vũ trụ này. Bắt đầu bước vào một cấp bậc hoàn toàn mới, về sau cấp viên mãn, cấp hư thần, cấp thánh thần, đều có quan hệ rất lớn đến sự tồn tại của căn nguyên pháp tắc trong trời đất. Hành tinh hỗn độn, thân ảnh Dương Thiên trực tiếp đến trong phủ đệ hư tuyệt. Dương Thiên, lần này đến có việc gì sao? Thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của bản thân hỏi, đệ tử chuẩn bị đột phá lên cấp lĩnh chủ, đặc biệt đến báo với sư phụ một tiếng. Dương Thiên cung kính nói, ồ, chuẩn bị đột phá, thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của bản thân. Cũng đúng, ngươi hơn 300 năm trước đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 29. Năm hệ pháp tắc là hệ kim, hệ thủy, hệ hỏa, hệ phong, lôi điện toàn bộ đã đến cấp hắc động đỉnh phong. Sớm có thể thử đột phá rồi. Đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên, thần chủ Hư Tuyệt biết rất rõ. Ngươi lần này đột phá là toàn bộ đột phá năm hệ pháp tắc sao? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi. Dương Thiên gật đầu. Thời gian dài như vậy, hắn đã nắm chắc phá vỡ được bình cảnh. Ngươi bây giờ gen đã đạt đến giới hạn 100 lần. Năm hệ pháp tắc đột phá lên cấp lĩnh chủ, thực lực có lẽ sẽ có một sự tăng lên về chất. Thần chủ Hư Tuyệt nói. Phỏng chừng ngươi sẽ là cường giả mạnh nhất của giai đoạn cấp lĩnh chủ từ trước đến nay. Bây giờ thực lực của Dương Thiên đã có thể dễ dàng giết chết cường giả hoàng cảnh vô địch. Đột phá lên cấp lĩnh chủ, thực lực tuyệt đối sẽ tăng mạnh. Dương Thiên yên lặng đứng thẳng, khuôn mặt bình tĩnh, có nội bộ của công ty lỗ sâu ảo. Cũng có thể nói là sư phụ thánh thần cổ nguyên của hắn gửi đến kinh nghiệm đột phá lên cấp lĩnh chủ. Hắn đối với mối quan hệ giữa gen và cấp lĩnh chủ càng có hiểu biết tỉ mỉ hơn. Căn nguyên pháp tắc, lúc đột phá đến cấp viên mãn, mới có thể hoàn chỉnh buông xuống, đem cơ thể của bản thân thay đổi thành thân thể bất tử. Vì vậy mới có sinh mệnh vĩnh hằng, lúc đột phá lên cấp lĩnh chủ, căn nguyên pháp tắc chỉ hạ xuống một bộ phận rất nhỏ. Không đến 1/10.000 của pháp tắc hoàn chỉnh, như vậy việc cải tạo thân thể bất tử, kỳ thực vẫn chưa hoàn chỉnh, cơ thể kỳ thực vẫn rất yếu ớt, vì vậy cho dù là trọng bảo, cũng có thể dễ dàng đánh bị thương. Nhưng một vài sinh mệnh đặc biệt có gen mạnh mẽ, lúc đột phá, những căn nguyên pháp tắc hạ xuống sẽ rất nhiều, đối với việc cải thiện thân thể bất tử của bản thân sẽ càng hoàn chỉnh hơn một chút. Đối với mức độ tăng cường thực lực cũng càng cao, gen càng mạnh, đột phá cấp lĩnh chủ cáo thể hấp thụ càng nhiều căn nguyên pháp tắc. Thực lực tự nhiên càng mạnh, có một số sinh mệnh đặc biệt có gen mạnh mẽ, sau khi đột phá cấp lĩnh chủ, thực lực nháy mắt có thể địch với cường giả hoàng cảnh vô địch. Hơn nữa, lúc đột phá lên cấp lĩnh chủ hấp thụ càng nhiều căn nguyên pháp tắc. Đối với việc đột phá cấp viên mãn trong tương lai, cũng sẽ dễ dàng hơn so với người khác một chút. Vì vậy, gen mạnh mẽ của sinh mệnh đặc biệt, mỗi vị đều là thiên tài nghịch thiên. Chẳng qua, gen đều là bẩm sinh, cho dù có thể thông qua một vài bảo vật để nâng cao. Nâng cao đến 100 lần là mức cao nhất. Trong vũ trụ, sinh mệnh đặc biệt có gen vượt qua mức cao nhất 100 lần cực kỳ thưa thớt. Chương 1408, chuẩn bị đột phá. Sư phụ cho rằng mình sau khi đột phá sẽ chân chính vô địch trong cường giả cấp lĩnh chủ. Nhưng, mục tiêu của mình không chỉ là cấp lĩnh chủ. Đáy mắt Dương Thiên lóe lên một tia quang mang khiếp người. Gen của hắn không chỉ là 100 lần. Dương Thiên, ngươi chuẩn bị đột phá ở chỗ nào? Thần chủ Hư Tuyệt hỏi. Sư phụ thánh thần cổ nguyên bảo lúc con đột phá đến thánh địa cổ nguyên. Dương Thiên đáp đúng với sự thật. Thánh đại cổ nguyên, ở đó xác thực là một nơi rất tốt để đột phá. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, nhanh đi đi, sau khi đột phá lại đến chỗ ta một chuyến. Ông ta đối với thực lực sau khi đột phá của Dương Thiên rất hiếu kỳ. Đệ tử cáo lui, Dương Thiên cung kính lui ra. Hắn thông qua tọa độ không gian, nhanh chóng đến cung điện của bản thân trong thánh địa cổ nguyên. Trước tiên đến gặp sư phụ thánh thần cổ nguyên, sau đó thì bắt đầu yên tâm lĩnh ngộ. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi cung điện của mình, đến phía trước cung điện trung tâm khổng lồ, gặp qua Mộc Huyền, Quân Viêm đại nhân. Dương Thiên nhìn hai vị cường giả cấp viên mãn đứng trông coi trước cửa. Dương Thiên, ngươi đến đây có việc gì? Mộc Huyền hỏi, sư phụ thánh thần cổ nguyên lần trước nói, bảo ta lúc đột phá đến cấp lĩnh chủ, đến đây gặp người một chuyến. Dương Thiên cung kính nói, ta sắp đột phá. Ồ, định đột phá rồi, người đợi một chút, ta đi trước thông báo. Mộc Huyền cười liếc mắt nhìn Dương Thiên, ông ta đối với việc Dương Thiên đột phá không có chút hoài nghi nào. Lấy thiên phú của Dương Thiên, nếu không thể đột phá lên cấp lĩnh chủ, thì tất cả mọi người cũng không thể đột phá. Dương Thiên ngoan ngoãn chờ đợi. Không đến 20 phút, Mộc Huyền trở lại, nhìn Dương Thiên cười nói, tiến vào đi, thánh thần cổ nguyên đại nhân đang ở bên trong. Dương Thiên gật đầu, hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào trong. 10 phút sau, Dương Thiên đến một khu vực, ở đây có một người đàn ông trung niên thân cao 10 mét. Nhìn rất phổ thông đang đứng, nhìn Dương Thiên, đệ tử Dương Thiên bái kiến sư phụ. Dương Thiên cung kính nói, đây chính là thánh thần vũ trụ, người thành lập công ty lỗ sâu ảo, cường giả đỉnh phong nhất của vũ trụ, là tồn tại nghịch thiên nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc thời gian và không gian. Dương Thiên, người chuẩn bị đột phá lên cấp lĩnh chủ. Thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử nhỏ nhất của bản thân hỏi. Vâng, sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, ngươi có mấy phân thân, cùng nhau gọi đến đột phá đi. Thánh thần cổ nguyên cười nói, lời của ông ta vừa dứt, đồng tử của Dương Thiên hơi co lại, trên mặt lộ ra sự ngạc nhiên, việc hắn có mấy phân thân, từ trước đến nay chưa hề lộ ra, sao có thể bị thánh thần cổ nguyên biết được. Không cần lo lắng, thánh thần cổ nguyên nhìn đệ tử của bản thân, cười nói, thép tin tức ta nắm giữ. Lúc ngươi lấy thân phận hồn hiên vương lang bạt trong chiến trường hư vô, đã chết mấy lần, nhưng mỗi một lần đều dễ dàng sống lại, hư tuyệt không có năng lực giúp ngươi sống lại, những cường giả hư thần nắm giữ pháp tắc thời gian khác cũng không có cường giả nào có quan hệ với ngươi, vì vậy ngươi có lẽ có phân thân đi, đây là việc tốt, ngươi không cần che giấu với ta. Thánh thần cổ nguyên đối với việc Dương Thiên che giấu căn bản không để ý, có vị cường giả nào không có bí mật của bản thân. Chỉ cần Dương Thiên không phản bội nhân loại, như vậy là đủ, mà người nhà của Dương Thiên và người trên trái đất đã trải rộng khắp thần quốc côn trụ. Khả năng Dương Thiên phản bội nhân loại gần như bằng không. Dương Thiên trong lòng hơi yên lòng, hắn lúc trước lang bạt trong chiến trường hư vô, bởi vì thực lực không đủ, xác thực tự bạo mấy lần, những dị tộc khác không biết có phải là cường giả nhân loại giúp hắn sống lại không. Nhưng thánh thần cổ nguyên khẳng định biết, đệ tử vận may tốt lấy được phân thân cây sinh mệnh. Dương Thiên nói đúng sự thật, cây sinh mệnh, đây coi như là một phân thân tương đối tốt. Thánh thần cố nguyên trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào nói, ngươi bây giờ tạo ra mấy phân thân rồi? Trong mắt Dương Thiên có một tia do dự, nhưng vẫn lựa chọn nói ra, đệ tử có 4 phân thân. Đối với thánh thần cố nguyên, hắn không có ý định che giấu, cũng không dám che giấu, 4 phân thân của Dương Thiên quá mức nghịch thiên, hắn sợ thu hút sự hoài nghi của cường giả nhân loại. Chẳng qua, thánh thần cổ nguyên là người thành lập công ty lỗ sâu ảo, lại thu hắn làm đệ tử, khẳng định sẽ không lầm việc gì có hại với hắn. Dương Thiên trong lòng cảnh giác, cây sinh mệnh tạo ra rất nhiều thân phận, bởi vì do ký tự căn nguyên, ký tụ căn nguyên vốn nguồn gốc thần bí. Hắn biết một khi bại lộ, tuyệt đối sẽ thu hút vô số cường giả tham lam. Vì vậy, hắn luôn đặt ở chỗ sâu nhất trong lòng, ai cũng không nói cho biết, nếu thánh thần cổ nguyên không hỏi, hắn cũng sẽ không nói. 4 phân thân cây sinh mệnh trong vũ trụ căn bản chỉ có thể tạo ra một bản thể. Có thể tạo ra 2 cái đã rất ít thấy. 5 tháng vô tận, ngược lại có một vị cường giả cây sinh mệnh biến dị, tạo ra được 3 phân thân, xem ra cây sinh mệnh của ngươi cũng xảy ra một vài biến dị. Thánh thần cổ nguyên cười nói, Dương Thiên trong lòng thấp thỏm, nghe lời thánh thần cổ nguyên nói, lại sững sờ. Thánh thần cổ nguyên đối với phân thân của hắn biểu hiện quá mức bình thản. Chẳng qua, hắn hơi cẩn thận suy nghĩ, liền biết một vài nguyên nhân. Thánh thần cổ nguyên là cường giả ở mức nào, đã xuất hiện từ sớm của tộc quần nhân loại, kiến thức vô số, việc Dương Thiên tạo ra 4 phân thân xem là rất nghịch thiên. Đối với ông ta lại là bình thường. Chương 1409, căn nguyên pháp tắc hạ xuống. Dương Thiên, người có 4 phân thân đặt trong toàn vũ trụ cũng không tính là gì. Yêu tộc có một vị cường giả cấp thánh thần, cũng có 4 phân thân lớn, mỗi một phân thân đều vô cùng nghịch thiên, một người ông ta tương đương với 5 cường giả cấp thánh thần. Ở nhân loại chúng ta, cũng có một vị cường giả đỉnh cấp có phân thân mạnh mẽ, giống với cây sinh mệnh, chỉ là rất phổ thông, đa số chỉ có thể tạo ra 1 phân thân. Trong vũ trụ, còn có rất nhiều sinh mệnh mạnh mẽ, năng lực sinh sản vượt xa cây sinh mệnh. Thánh thần cổ nguyên nhìn biểu tình của Dương Thiên, cười nói, Dương Thiên trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bản thể và phân thân của ngươi mặc dù thuộc về cùng một ý thức linh hồn, nhưng muốn đạt đến cấp lĩnh chủ, bắt buộc toàn bộ phải hấp thụ căn nguyên pháp tắc, mới có thể xảy ra lột xác, ta ở đây có thể tăng cường hiệu suất hấp thụ căn nguyên pháp tắc. So với bình thường thì nhiều hơn một thành, ngươi đến thẳng đây đột phá đi, Thánh thần cổ nguyên nói, vâng, sư phụ. Dương Thiên cung kính nói, trong mắt lại có một tia vui mừng, nhiều thêm một chút căn nguyên pháp tắc, tương đương với thực lực sau khi đột phá so với cường giả đột phá bình thường mạnh hơn 1/10. Điều này vô cùng nghịch thiên. Dương Thiên trở lại từng khu vực, đem phân thân của bản thân toàn bộ mang đến, phân thân cây sinh mệnh, phân thân cây u minh, phân thân thú quang diễn, phân thân kim giáp nguyên trùng, mấy phân thân lớn của Dương Thiên lần đầu tiên bại lộ ra trước mặt người thứ hai. Ô, phân thân tộc Thảo Mộc, phân thân thú quang diễn, còn có phân thân kim giáp nguyên trùng, Dương Thiên, cây sinh mệnh của ngươi vậy mà có thể đem toàn bộ những cái này tạo ra. Thánh thần cổ nguyên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, có thể khiến ông ta cấp thánh thần cảm thấy chấn động, có thể thấy phân thân này của Dương Thiên có chỗ nghịch thiên. Bình thường, phân thân cây sinh mệnh tạo ra chỉ có thể coi là bình thường. Bây giờ, mấy phân thân của Dương Thiên lại đều bất phàm. Đệ tử cứ như vậy tự nhiên tạo ra được. Dương Thiên cung kính nói, phân thân của hắn có thể bại lộ, bởi vì sớm muộn cũng bị phát hiện, nhưng ký tự căn nguyên hắn không thể để người thứ hai biết. Một cách tự nhiên, thánh thần cổ nguyên quan sát một chút cây sinh mệnh, trên mặt lộ ra một cụ cười, dựa vào phán đoán của ta, cây sinh mệnh này có lẽ bị một cường giả cực mạnh nào đó cải tạo qua. Vì vậy có thể tạo ra những phân thân này, ông ta nhìn Dương Thiên. Trong lòng rất vừa ý, không quản cây sinh mệnh của Dương Thiên xảy ra cái gì. Có thể tạo ra những sinh mệnh này, chính là có nghĩa sau này Dương Thiên một khi trưởng thành. Tuyệt đối vô cùng nghịch thiên, khó chơi, Dương Thiên tương lại đạt đến trình độ nào, bốn phân thân của hắn cũng sẽ có thực lực như vậy. Hơn nữa có thể biểu hiện càng mạnh hơn. Trong vũ trụ, cường giả có phân thân là khiến người đau đầu nhất, bọn họ gần như là tồn tại bất tử, thực lực mạnh mẽ. Loại năng lực này càng nghịch thiên, Dương Thiên trong lòng lúc này thở phào một hơi, qua một ải này của thánh thần cổ nguyên, sau này cho dù hắn bại lộ ra phân thân, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Được rồi, Dương Thiên, đột phá đi, mặc dù lực chiến đấu của ngươi kinh người, nhưng cảnh giới quá thấp, thực lực càng mạnh, cơ duyên tiếp xúc được càng nhiều, mới có thể càng tiến bộ nhanh chóng. Thánh thần cổ nguyên nói, vâng, sư phụ, Dương Thiên cung kính nói. Hắn trở lại cung điện thuộc về mình. Trong đình viện cung điện, Dương Thiên và bốn phân thân lớn của hắn đều đang ngồi xếp bằng. Bây giờ, bắt đầu đột phá, Dương Thiên thu lại tâm thần, ý thức chìm vào vị trí trong bụng. Ở đó, có một hố đen khổng lồ. Lúc trước, Dương Thiên vẫn luôn áp chế cảnh giới của bản thân. Cho dù biết đột phá cấp lĩnh chủ như thế nào, nhưng chỉ thử một chút, liền áp chế lại. Hố đen khổng lồ ở vị trí bụng của Dương Thiên thôn phệ tất cả. Đột phá lên cấp lĩnh chủ, chính là đem hố đen này không ngừng áp xúc, cuối cùng đem hố đen phá hỏng, đánh vỡ sự ổn định của nó, do đó pháp tắc mới có thể tiến thêm một bước, từ đó dẫn động căn nguyên pháp tắc buông xuống. Dương Thiên đối với tất cả điều này thì hiểu rõ trong lòng. Chẳng qua, khó nhất chính là áp xúc hố đen, không thể áp xúc đến cực hạn, thì khó có thể phá vỡ. Hố đen, gần như thôn phệ tất cả công kích, vô cùng ổn định. Vô số cường giả cấp hắc động đỉnh phong bị vây khốn ở bước này. Ý thức của Dương Thiên chìm vào trong hố đen, bắt đầu không ngừng thử áp xúc. Thời gian nháy mắt đã trôi qua một tháng sau, vị trí bụng của Dương Thiên lúc này xuất hiện một chấm hố đen vô cùng khủng bố. Lực cắn nuốt của nó mạnh hơn trước mấy lần. Trên mặt Dương Thiên tràn ngập sự thận trọng, ý thức của hắn tập trung toàn bộ vào trong. Pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian mạnh mẽ tạo thành một đao nhỏ sắc bén. Trực tiếp cắt về phía chấm hố đen, một điểm trên hố đen, từng lỗ hổng nhỏ dần dần xuất hiện, theo chấm hố đen chấn động kịch liệt, sau đó vậy mà dần dần biến mất, Dương Thiên đã phá vỡ sự ổn định của chấm hố đen. Một phút sau, chấm hố đen hoàn toàn biến mất, hoành, trong trời đất, nháy mắt một trận biến hóa, một thế giới lĩnh vực khổng lồ bỗng nhiên đem xung quanh Dương Thiên bao phủ lại. Thế giới lĩnh vực này, tản phát ra một dao động kịch liệt. Đem xung quanh cách ly hoàn toàn, mặc dù không nhìn được, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được dao động của nó. Đây chính là thế giới pháp tắc vũ trụ, mỗi một vị cường giả cấp lĩnh chủ và các cảnh giới khác đột phá sau này đều sẽ hạ xuống. Bây giờ, pháp tắc hệ kim đột phá, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia điên cuồng, thúc dục hơn 2000 lần gen, khí thế trên người tản phá ra vô cùng sắc bén. Oanh, thế giới pháp tắc này nháy mắt biến thành một thế giới màu vàng, bao vây lấy Dương Thiên và bốn phân thân lớn của hắn. Chương 1410, đột phá cấp lĩnh chủ. 1. Thế giới pháp tắc này nháy mắt biến thành một thế giới màu vàng, bao vây lấy Dương Thiên và bốn phân thân lớn của hắn. Dao động pháp tắc hệ kim thật mạnh. Thánh thần cổ nguyên nhìn đình viện của Dương Thiên. Căn nguyên pháp tắc hệ kim đem đình viện của Dương Thiên bao phủ hoàn toàn, cho dù là thánh thần cổ nguyên cũng khó có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Theo bình thường, đột phá cấp lĩnh chủ, thế giới pháp tắc sẽ chỉ xuất hiện một khu vực căn nguyên pháp tắc. Số lượng rất nhỏ, bây giờ Dương Thiên đột phá lại dày đặc như vậy, gần như gấp mấy nghìn lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong đột phá lên cảnh giới cấp lĩnh chủ bình thường. Cho dù một vài sinh mệnh đặc biệt có gen mạnh mẽ gấp 1000 lần, cũng không đạt đến loại trình độ này. Thánh thần cổ nguyên nhìn, trong lòng thầm kinh ngạc, đột phá cấp lĩnh chủ, mỗi một người hấp thụ căn nguyên pháp tắc đều không giống nhau. Như vậy thực lực đột phá lên cấp linh chủng cũng có cách biệt rất lớn. Sinh mệnh đặc biệt có gen mạnh mẽ, căn nguyên pháp tắc dẫn xuống nhiều, hấp thụ căn nguyên pháp tắc tự nhiên càng nhiều. Đương nhiên cũng có một vài phương pháp khác dẫn căn nguyên pháp tắc buông xuống. Thánh thần cổ nguyên ở khu vực này chính là có thể khiến cho căn nguyên pháp tắc hạ xuống thêm một thành. Chỉ riêng pháp tắc hệ kim đột phá đã có nhiều căn nguyên pháp tắc hệ kim hạ xuống như vậy. Lại thêm bốn hệ pháp tắc khác, không biết thực lực của Dương Thiên có thể đạt đến trình độ nào. Thánh thần cổ nguyên trên mặt có một tia mong đợi, Dương Thiên là thiên tài nhân loại, thực lực sau đột phá càng mạnh, ông ta tự nhiên càng cao hứng. Thế giới pháp tắc hệ kim, Dương Thiên cùng bốn phân thân của hắn đều đang điên cuồng hấp thụ căn nguyên pháp tắc hệ kim. Căn nguyên pháp tắc tiến vào trong cơ thể của Dương Thiên bắt đầu xảy ra lột xác khổng lồ. Cơ thể của bản thể hắn trong thời gian ngắn liền tăng thêm mấy lần. Lúc trước cơ thể của Dương Thiên mặc dù đạt đến vương cảnh, nhưng lại không có thân thể bất tử. Bây giờ cơ thể hắn dưới sự truyền thụ của căn nguyên pháp tắc, nhanh chóng chuyển hóa thành thân thể bất tử, thúc dục hơn 2000 lần gen. Nếu có người ngoài có thể thấy tình cảnh bên trong, liền có thể thấy những căn nguyên pháp tắc hệ kim này như nước lũ, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của Dương Thiên và bốn phân thân của hắn. Hút vào, Dương Thiên giận dữ hét lên, hấp thụ căn nguyên pháp tắc càng mạnh, thực lực của hắn cũng sẽ càng mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 10 phút, căn nguyên pháp tắc hệ kim bắt đầu lặng lẽ yếu đi, không thể hút vào nữa. Cơ thể Dương Thiên và bốn phân thân của hắn đã hấp thụ căn nguyên pháp tắc đến cực hạn. Một hệ pháp tắc của Dương Thiên đã đột phá lên cấp lĩnh chủ. Căn nguyên pháp tắc hệ kim bắt đầu tản đi dần đàn, lại dung nhập vào trong cơ thể của Dương Thiên. Dương Thiên không có một chút thả lỏng, khuôn mặt thận trọng, pháp tắc hệ kim đột phá xong, bắt đầu đột phá pháp tắc hệ thủy. Oanh, lại là một trận dao động vô cùng mãnh liệt. Bốn phía của Dương Thiên trong nháy mắt biến thành thế giới pháp tắc màu xanh. Vô số căn nguyên pháp tắc hệ thủy không ngừng tiến vào trong cơ thể của Dương Thiên và phân thân của hắn. 10 phút sau, căn nguyên pháp tắc hệ thủy buông xuống. Sau đó, căn nguyên pháp tắc hệ phong buông xuống. Căn nguyên pháp tắc lôi điện buông xuống. Xung quanh cung điện của hắn tản phát ra từng trận dao động mãnh liệt, hoàn toàn bị pháp tắc bao vây. Sao lại thế này? Có ai đột phá à? Thánh địa cổ nguyên có hơn 100 tòa cung điện, đều là chỗ ở của đệ tử thánh thần cổ nguyên. Lúc này đang có 2 người đang ở trong cung điện, cảm nhận được động tĩnh ở đây, toàn bộ đi ra ngoài, nhìn tình cảnh phía cung điện của Dương Thiên. 2 người này đều là cường giả cấp hư thần. Đây là cung điện nơi ở của sư đệ Dương Thiên. Trong đó, một vị cường giả cấp hư thần trong mắt lộ ra một tia chấn động. Nhìn mặt ông ta, chính là thất sư huynh hư thần Dạ Kim của Dương Thiên. Sư đệ Dương Thiên chính là đệ tử mà sư phụ mới thu nhận. Hắn đang đột phá cấp lĩnh chủ. Một cường giả cấp hư thần khác nhìn về thế giới tràn ngập căn nguyên pháp tắc phía xa, trong mắt có một tia chấn kinh. Lúc ta đột phá lên cấp lĩnh chủ động tĩnh còn lâu mới bằng sư đệ Dương Thiên. Xem tình huống hiện tại, nồng độ căn nguyên pháp tắc mà sư đệ Dương Thiên dẫn động ít nhất cũng gấp 1000 lần lúc ta đột phá. Đây lại không phải là đột phá lên cấp viên mãn, lấy được căn nguyên pháp tắc thừa nhân nhận làm sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Hai vị cường giả mạnh mẽ cấp hư thần đang quan sát. Sau khi căn nguyên pháp tắc hệ kim biến mất, căn nguyên pháp tắc hệ thủy xuất hiện, sau đó là căn nguyên pháp tắc hệ hỏa, hệ phong, lôi điện toàn bộ xuất hiện, dao động pháp tắc khổng lồ bao trùm cung điện của Dương Thiên gần một giờ đồng hồ. Hai người hư thần giả kim đã hoàn toàn bị làm cho ngạc nhiên. Cho dù bọn họ thân là cường giả cấp hư thần, chưa từng gặp qua loại trường hợp như thế này. Quá nghịch thiên rồi, không hổ là thiên tài yêu nghiệt duy nhất của giai đoạn hiện tại của tộc quần nhân loại chúng ta. Căn nguyên pháp tắc buông xuống càng nhiều, thực lực càng mạnh. Bây giờ, sư đệ Dương Thiên hấp thu nhiều căn nguyên pháp tắc như vậy. Không biết thực lực của hắn đạt đến trình độ nào. Hai vị cường giả cấp hư thần vừa quan sát, vừa thảo luận. Chương 1411, đột phá cấp lĩnh chủ 2. Trong đình viện cung điện của Dương Thiên, theo căn nguyên pháp tắc lô điện rời đi, thế giới pháp tắc này cuối cùng cũng chậm rãi biến mất. Dương Thiên đang ngồi xếp bằng, bốn phân thân của hắn cũng đang ngồi xếp bằng. Trên người bọn hắn, tản phá ra một cỗ dao động vô cùng mãnh liệt, tràn ngập uy áp. Cỗ uy áp này vượt xa cường giả hoàng cảnh vô địch, đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Dương Thiên ở mát, đứng dậy, thực lực của mình thật mạnh. Dương Thiên nắm chặt tay phải. Một cỗ dao động pháp tắc vô cùng mãnh liệt di động trong không trung. Trên cơ thể hắn cũng tản phát ra uy áp mãnh liệt, cấp viên mãn, đây là dao động khí thế của cường giả cấp viên mãn. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một tia điên hỉ, cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất đột phá, hấp thụ không đến một phần vạn căn nguyên pháp tắc hoàn chỉnh. Nhưng thân thể mình đạt đến gấp hơn 2000 lần gen, thêm đột phá toàn bộ 5 hệ pháp tắc. Căn nguyên pháp tắc hấp thu được hoàn toàn có thể so với một hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Dương Thiên cảm nhận thực lực của bản thân, căn nguyên pháp tắc hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của mình. Cơ thể của mình thì không yếu hơn chút nào so với cường giả cấp viên mãn nắm giữ hoàn chỉnh một hệ pháp tắc, huống chi, mình còn có bốn phân thân, căn nguyên pháp tắc bọn chúng hấp thụ thì tương đương với bản thể. Toàn bộ đều có thực lực của cường giả cấp viên mãn một hệ. Vậy mình chính là có thực lực của 5 người cấp viên mãn. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia ngạc nhiên. Lúc hắn ở cấp hắc động chiến đấu với cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, kỳ thực rất nhiều mặt không bằng. Bây giờ hắn đột phá lên cấp lĩnh chủ, thêm việc hấp thụ 5 hệ căn nguyên pháp tắc, không yếu hơn chút nào so với cường giả cấp viên mãn một hệ hấp thụ. Nếu nói phương diện nào kém hơn một chút, chính là đối với việc khống chế không gian lĩnh vực. Dù sao cường giả cấp viên mãn nắm vững hoàn chỉnh một hệ căn nguyên pháp tắc, đối với việc khống chế lĩnh vực gần như ở trạng thái viên mãn vô khuyết. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một sự kinh người, đột phá lên cấp lĩnh chủ, thực lực của hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất chân chính. So với sự xảy ra biến hóa lúc đột phá trước đây thì lớn hơn. Quốc chủ thần quốc côn trụ chính là cường giả cấp viên mãn một hệ, bây giờ thực lực của Dương Thiên đã không yếu hơn ông ta bao nhiêu. Dù sao quốc chủ thần quốc côn trụ đột phá lên cấp viên mãn một hệ thời gian dài như vậy, khẳng định có rất nhiều át chủ bài. Nếu chân chính chiến đấu, Dương Thiên không nhất định là đối thủ của ông ta. Chẳng qua, Dương Thiên có bốn phân thân, liên hợp lại, chính là gần tương đương với thực lực 5 vị cường giả cấp viên mãn một hệ như thần chủ côn trụ. Cỗ thực lực này đã có thể trong vũ trụ thành lập một tộc quần nhỏ rồi. Miễn cưỡng có thể dẫy dụa sinh tồn trong vũ trụ. Về phần thực lực cụ thể của Dương Thiên kỳ thực hắn cũng không xác định. Dù sao hắn cũng chưa so qua với cường giả cấp viên mãn. Mình bây giờ cuối cùng cũng chân chính bước lên ngưỡng cửa cường giả rồi. Khuôn mặt Dương Thiên trở lại sự bình tĩnh, lộ ra một nụ cười. Cường giả cấp viên mãn, trong vũ trụ, đã thuộc về cường giả chân chính rồi. Cho dù trong tộc quần nhân loại, cũng thuộc về cao tầng rồi. Trước đây, Dương tràn ngập hướng tới cấp viên mãn, nhưng bây giờ... không đến 2000 năm, hắn đã đạt đến trình độ này rồi. Ong, trên sao hỏa, hệ ngân hà, phân thân linh hồn Nguyên Châu 5 hệ pháp tác của Dương Thiên lại bắt đầu lĩnh ngộ pháp tác. 5 hệ pháp tác như hệ kim, hệ thủy Dương Thiên lâm vào bình cảnh lại bắt đầu nhanh chóng tiến bộ. Bây giờ, Dương Thiên đã đạt đến cấp lĩnh chủ, bình cảnh đã bị phá vỡ hoàn toàn, vì vậy lĩnh ngộ pháp tác có thể tiếp tục tiến bộ. Xoạt, Dương Thiên vẫy tay. Bốn phân thân của hắn tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu trong đầu hắn. Hắn đi ra khỏi cung điển của mình, uy thế trên người sư đệ Dương Thiên thật mạnh, uy thế ấy tương đương với quốc chủ 1000 thần quốc năm giữ hoàn chỉnh một hệ pháp tắc. Hai người hư thần giả kim đứng ở phía xa, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Mặc dù bọn họ nhìn thấy tình cảnh Dương Thiên đột phá lên cấp lĩnh chủ, vượt xa người khác, nhưng bây giờ chân chính cảm nhận uy áp trên người Dương Thiên, trong mắt bọn họ vẫn lộ ra một tia kinh ngạc. Lấy thực lực cấp lĩnh chủ đối địch với cường giả cấp viên mãn, trong tộc quần nhân loại căn bản chưa từng xuất hiện người nào. Cả vũ trụ chỉ xuất hiện một ít, nhưng những người đó đều là những sinh mệnh đặc biệt đỉnh cấp có gen trời sinh đạt đến mấy nghìn lần. Gen của tộc quần nhân loại đều rất bình thường, vượt qua 100 lần rất ít. Dương Thiên lập tức đến cung điện khổng lồ trong khu vực trung tâm. Trước cửa cung điện, Mộc Huyền, Quân Viêm nhìn Dương Thiên, đáy mắt khó nén sự kinh ngạc. Bọn họ vừa mới nhìn thấy tình cảnh Dương Thiên đột phá, quả thực khó mà tưởng tượng được. Trước đây một vài thiên tài tuyệt thế của nhân loại cũng đột phá ở đây, nhưng động tĩnh còn lâu mới bằng Dương Thiên. Mộc Huyền, Quân Viêm đại nhân, Dương Thiên cười nói, trong lòng đã ít đi một tia sợ hãi. Dương Thiên, Thánh thần Cổ Nguyên phân phó, ngươi sau khi đột phá có thể trực tiếp tiến vào. Mộc Huyền nói, Dương Thiên gật đầu, tiến thẳng vào trong, nhìn bóng lưng của Dương Thiên. Hai người Mộc Huyền liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một tia cười khổ. Bọn họ cũng cảm nhận được uy thế trên người Dương Thiên. Uy thế này, mặc dù vẫn kém rất nhiều, nhưng cũng đã không phải khó vượt qua nữa. Hai người bọn họ là cường giả cấp viên mãn hai hệ, cũng chính là cường giả nắm giữ hoàn chính hai hệ pháp tắc. Chương 1412, ban thưởng thời gian truyền thừa. Dương Thiên đang bước vào trong cung điện khổng lồ, 10 phút sau liền đến nơi ở của Thánh thần Cổ Nguyên. Sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, thực lực của hắn bây giờ tăng mạnh, nhìn Thánh thần Cổ Nguyên, càng cảm nhận được sự mạnh mẽ của ông ta. Không biết sư phụ ngoài nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian ra, còn nắm giữ mấy hệ pháp tắc cơ bản. Dương Thiên trong lòng không nhịn được nghĩ, những cường giả thánh thần này đến pháp tắc không gian, thời gian khó nhất cũng có thể nắm giữ, những pháp tắc cơ bản khác có lẽ cũng rất dễ dàng. Năm hệ pháp tắc toàn bộ đột phá lên cấp lĩnh chủ rồi. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên, hỏi, vâng, sư phụ, Dương Thiên cung kính nói, thực lực của ngươi bây giờ có lẽ có thể địch với cường giả cấp viên mãn một hệ. Thánh thần Cổ Nguyên nói, Dương Thiên suy nghĩ một lát, gật đầu, mặc dù chưa so qua, nhưng hắn có tự tin, tốt, trên mặt Thánh thần Cổ Nguyên lộ ra một nụ cười. Có thể dựa vào thực lực cấp lĩnh chủ đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ. Tộc quần nhân loại chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một người rồi. Thánh thần Cổ Nguyên nhìn Dương Thiên, đệ tử nhỏ nhất của ông ta lại cho ông ta kinh hỉ lớn như vậy. Dương Thiên, ta bây giờ ban thưởng cho ngươi 5 hệ pháp tắc cơ bản như hệ kim, hệ thủy, tiến vào nơi truyền thừa của công ty thời gian 1 năm. Dương Thiên nháy mắt bị sự kinh ngạc này làm cho sững sờ. Hắn trải qua rất nhiều nơi truyền thừa, vì vậy biết ưu thế của những pháp tắc này, từ trước đến giờ chưa có nơi truyền thừa nào có thể so với của nhân loại. Công ty lỗ sâu ảo không chế nghiêm ngặt đối với nơi truyền thừa. Mỗi một lần đều chỉ có cơ hội 10 ngày, nhưng bây giờ Thánh thần Cổ Nguyên lại ban thưởng 5 hệ pháp tắc của hắn 1 năm cơ hội truyền thừa. Điều này tương đương với hắn nhiều thêm 180 mấy lần cơ hội truyền thừa. Cảm ơn sư phụ ban thưởng. Dương Thiên vô cùng vui mừng nói, nơi truyền thừa pháp tắc vốn dĩ là để bồi dưỡng các ngươi. Ngươi bây giờ cần làm chính là cố gắng tàn pháp tắc của bản thân. 1 năm này vừa hay có thể đem 5 hệ pháp tắc cơ bản của ngươi tăng lên một mảng lớn. Đây là thời gian thích hợp nhất với ngươi. Nếu nhiều hơn, đối với lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi cũng không có tăng cao bao nhiêu. Quan trọng vẫn là dựa vào chính mình. Thánh thần Cổ Nguyên nói. Đệ tử biết, Dương Thiên gật đầu, nếu chỉ dựa vào nơi truyền thừa, pháp tắc khẳng định sẽ lâm vào bình cảnh. Quan trọng vẫn là phải dựa vào bản thân mài giũa, mới có thể tiến bộ càng nhanh. Nếu không, mỗi một tộc quần đều dựa vào nơi truyền thừa, không ngừng tạo ra từng vị cường giả. Điều này hiển nhiên là không thể. Được rồi, trước tiên điều chỉnh một chút trạng thái của bản thân, sau đó liền đi đến nơi truyền thừa pháp tắc. Ta đã chào hỏi với Đức Lâm rồi. Thánh thần Cổ Nguyên cười nói. Đi đi, Thánh thần Cổ Nguyên vẫy tay. Đệ tử cáo lui, Dương Thiên cung kính lui ra, đi ra khỏi khu vực này. Ha ha. Lấy thực lực cấp lĩnh chủ đối địch với cường giả cấp viên mãn một hệ, tốc độ trưởng thành của Dương Thiên có ta tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn có 4 phân thân, những dị tộc từng người muốn giết chết Dương Thiên, không biết nếu biết hết át chủ bài của Dương Thiên, trên mặt sẽ có biểu tình gì. Thánh thần Cổ Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười, Dương Thiên bây giờ đã được xem như là miễn cưỡng trưởng thành. sư đệ Dương Thiên. Dương Thiên đi ra khỏi cung điện, hai người hư thần giả kim trực tiếp đi qua. Thất sư huynh, Dương Thiên cười nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía một cường giả khác. Sư đệ Dương Thiên, đây là tứ sư huynh của ngươi hư thần Quang Ất. Hư thần giả kim giới thiệu nói, gặp qua tứ sư huynh. Dương Thiên mang theo cung kính nói, trên người hư thần Quang Ất tràn ngập lân giáp kỳ dị, còn có một cái đuôi, cả người thoạt nhìn có một cỗ khí tức vô cùng hung hãn. So với sự hắc ám, lạnh lùng của hư thần giả kim thì hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, khí thể cảm nhận được trên người ông ta, thì khí thế của hư thần Quang Ất mạnh hơn một chút. Thực lực của ông ta vượt qua hư thần giả kim. Hư thần Quang Ất và hư thần giả kim thân là đệ tử thứ tư và đệ tử thứ bảy của thánh thần cổ nguyên. Chắc chắn đã tồn tại khoảng hàng tỷ năm, Dương Thiên bây giờ có thể địch lại cường giả cấp viên mãn một hệ. Nhưng đối mặt với hư thần vũ trụ cũng bị họ dễ dàng giết chết. Cho dù nắm giữ hoàn toàn bảy hệ pháp tắc cơ sở cũng không phải là đối thủ của hư thần vũ trụ. Uy lực của căn nguyên pháp tắc thời gian hoặc không gian gấp 10 lần uy lực của pháp tắc cơ sở. Dương Thiên sư đệ không cần đa lễ, chúng ta đều là huynh đệ, địa vị tương đương, hư thần Quang Ất cười nói, ông ta cũng không dám kiêu căng, Dương Thiên hiện tại mới tu luyện chưa đến 2000 năm. Toàn bộ năm hệ pháp tắc cơ sở đã đột phá đến cấp lĩnh chủ. Mà nhìn uy lực trên người hắn, thậm chí có thể địch lại được cường giả cấp viên mãn. Với thiên phú mà Dương Thiên đã thể hiện ra, thực lực tương lai chắc chắn sẽ không kém hơn họ. Chương 1413, Hư Thần Đức Lâm 1. Ba người nói với nhau vài câu, Dương Thiên liền rời khỏi, nhìn bóng hình của Dương Thiên rời đi. Hư Thần Giả Kim cảm thán, sư phụ đã không thu nạp đệ tử hàng trăm triệu năm nay. Đệ tử thu nhận lần này lại có thiên phú nghịch thiên như vậy. Hư thần Quang Ất cười nói, đây là thiên tài của tộc quần nhân loại chúng ta. Với thực lực của Dương Thiên sư đệ hiện tại, có lẽ có thể vào trong liên minh cấp viên mãn của tộc quần nhân loại chúng ta. Hơi khó, cường giả cấp viên mãn đã là tồn tại vĩnh hằng. Chỉ có tồn tại sinh mệnh vĩnh hằng mới là cường giả trụ cột chân chính của tộc quần nhân loại chúng ta. Dương Thiên sư đệ dù sao cũng mới là cấp lĩnh chủ. Trừ khi sư đệ có được thành tích của cường giả cấp viên mãn một hệ, mới có khả năng được mời gia nhập. Hư thần giả kim nói, cường giả cấp viên mãn cũng có chiến trường riêng, nơi phù hợp cho cường giả cấp viên mãn sông sáo trong vũ trụ có rất nhiều. Nhưng đối với thiên tài mà nói, thế giới vũ nguyên là nơi tốt để sống, đoán chừng sư phụ sẽ để Dương Thiên sư đệ sống ở đấy. Hư thần Quang Ất nói, ta đoán Dương Thiên sư đệ cũng sẽ đến đó. Hư thần giả kim nói, cường giả cấp hắc động, cấp lĩnh chủ chém giết nhau ở chiến trường hư vô, cường giả cấp viên mãn cũng có chiến trường riêng, tất cả đều vì mục đích nâng cao thực lực của bản thân. Không trở thành hư thần vũ trụ thì tu luyện sẽ không có kết thúc. Dương Thiên thông qua tọa độ không gian trực tiếp đến phủ đệ hư tuyệt. Dương Thiên sư đệ, các đệ tử khác của thần chủ hư tuyệt nhìn về phía Dương Thiên. Muốn chào hỏi, trong mắt có chút kinh hãi, uy thế mạnh quá. Dương Thiên sư đệ đã đột phá lên cấp lĩnh chủ rồi. Uy thế này so với các sư phụ giảng bài ở khu vực chung còn mạnh hơn rất nhiều. Họ nhìn Dương Thiên, cảm nhận được uy thế trên người Dương Thiên. Trong lòng họ khó tránh khỏi việc sinh ra cảm giác kính nể. Dương Thiên mỉm cười chào hỏi lại bọn họ, rồi trực tiếp đi vào phòng của thần chủ hư tuyệt. Sư phụ, Dương Thiên cung kính chào. Dương Thiên, thực lực của ngươi, thần chủ hư tuyệt nhìn Dương Thiên, sắc mặt có chút biến đổi. Thân thể của Dương Thiên lúc này đã hấp thụ hoàn toàn năng lượng căn nguyên pháp tắc, không kém gì lượng mà cường giả cấp viên mãn một hệ. Thần chủ hư tuyệt có thể cảm nhận được sự khủng bố của cơ thể Dương Thiên. Đệ tử đã đột phá lên cấp lĩnh chủ rồi. Dương Thiên đáp, thần chủ hư tuyệt nhìn đệ tử của mình, ông ta đã đoán được đại khái thực lực của Dương Thiên. Dương Thiên, vốn nghĩ ngươi đột phá đến cấp lĩnh chủ, có lẽ sẽ là cường giả mạnh nhất trong số các cường giả cấp lĩnh chủ. Ta đoán thực lực của ngươi hiện tại đã có thể địch lại được cường giả cấp viên mãn rồi đúng không? Thực lực của ngươi đạt đến trình độ như bây giờ, ta cũng không còn gì có thể dạy ngươi nữa rồi. Thần chủ hư tuyệt cảm thán, trên mặt lại tràn đầy vui sướng. Đào tạo ra một đệ tử như Dương Thiên, chính là niềm tự hào của người làm sư phụ, ân dạy dỗ của sư phụ với đệ tử sẽ không quên. Dương Thiên cung kính đáp. Khi hắn vừa vào công ty lỗ sâu ảo chưa được bao lâu liền được thần chủ hư tuyệt nhận làm đệ tử. Lựa chọn bí điển thời gian cùng các loại bí tịch pháp tắc tu luyện, giúp hắn định hướng con đường tu luyện đúng đắn, ban cho hắn vài bảo vật. Dương Thiên vô cùng cảm kích. Ha ha, vì sư ta bây giờ chỉ có một hy vọng duy nhất đối với ngươi, chính là đột phá lên cấp viên mãn, trở thành cường giả có tuổi thọ vĩnh hằng. Chỉ có tuổi thọ vĩnh hằng mới là cường giả trụ cột chân chính của tộc quần nhân loại. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Dương Thiên kiên định nói, ừ, với thiên phú của ngươi, chỉ cần kiên định với ý muốn ban đầu, ta tin ngươi sẽ thành công. Thần chủ Hư Tuyệt cười nói, đi đi, Dương Thiên, có chuyện gì thì cứ trực tiếp liên lạc với ta là được. Đệ tử cáo lui, Dương Thiên gật gật đầu rồi rời đi. Hắn đi thẳng đến nơi truyền thừa của công ty lỗ sâu ảo. Nhìn xem, là Dương Thiên, uy lực trên người hắn mạnh quá. Hơn nữa trên người cũng không còn hắc động. Dương Thiên đã đột phá lên cấp lĩnh chủ rồi. Chuyện thường, Dương Thiên hơn 300 năm trước đã vượt qua được cửa ải thứ 29 cửa ải pháp tắc. Đột phá lên cấp lĩnh chủ dễ như trở bàn tay. Thiên tài yêu nghiệt như thế, chúng ta căn bản không thể so sánh được. Những thiên tài cấp tinh vực nhìn thấy Dương Thiên đứng sang một bên, khuôn mặt lộ ra vẻ cung kính. Dương Thiên ở cấp hắc động đỉnh phong có thể đánh giết được cường giả hoàng cảnh vô địch. Bây giờ đột phá lên cấp lĩnh chủ, thực lực chắc chắn lại thêm cường đại. Thực lực của bọn họ không thể chịu được uy thế khủng bố của Dương Thiên. Uy áp quá lớn, thu liễm một chút. Dương Thiên nhìn những thiên tài cấp tinh vực này, khống chế lại căn nguyên pháp tắc trong cơ thể, dao động khí thế trên người cũng không mãnh liệt như trước nữa. Như vậy thì ngoại trừ người có thực lực mạnh hơn hắn nhiều, không thì khó mà biết rõ được thực lực của hắn. Thực lực cấp viên mãn, thu liễm uy thế trong cơ thể cũng không tính là khó.